Di đổ phùng sách cổ, tra được hắn khi, phía sau lưng không tự giác thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới, ám linh căn, là năm đó sơ đại ma đế độc hữu linh căn. Sự tình đã qua quá nhiều năm, thế cho nên hiện giờ ít có người nhớ tới, này ám linh căn, từng là một thế hệ người ác ngộng. Sơ đại ma đế đúng là ám linh căn, hắn bằng này tu luyện thành thần, bước vào bất tử bất diệt luân hồi, xuất lĩnh tứ phương ma quân đánh vào thần cung, nơi đi đến thi hoành khắp nơi, một lần suýt nữa điên đảo lục giới. Nghe đồn liền xưa nay thần bí thần tộc đều lấy hắn không có biện pháp, sau lại không biết vì sao hắn đột nhiên mai danh nhận tích, từ đây lại không xuất hiện. Lục giới lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới. La Cố, ở tu chân giới ghi lại, ma thần, cũng không phải cái xa lạ tên. Nghe nói nó chịu thiên đạo nguyên rủa, người mang hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, một sớm ra đời, đem cấp toàn bộ lục giới mang đến vô tận cực khổ cùng náo động. Cũng may, hiện giờ nhiếp phạn đã chết. Di Đồ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, đem danh sách thượng nhiếp phạn hai chữ chậm rãi hoa rớt, cuối cùng mới đưa danh sách một lần nữa khép lại, thả lại giá sách. Còn chết tử tế. Nếu không lục giới không biết lại nên lâm vào như thế nào tinh phong huyết vũ. Bạch Ninh thanh tỉnh, là ở 3 ngày lúc sau. Mấy ngày này nàng luôn là sẽ làm chút rách nát mộng, có khi là tuổi nhỏ nhiếp phạn nắm chặt nàng ống tay áo, có khi lại là mặt mày nảy nở nhiếp phạn ánh mắt sáng quắc đối nàng nói thích. Nhưng này đó mộng kết cục chỗ, nhất định là hắn chết ở nàng trước mặt, ngực chỗ ào ạt chảy huyết, hắn lại dùng tái nhợt đầu ngón tay mơn trớn nàng sườn mặt. Hắn trong mắt ảnh ngược nàng bộ dáng, thần sắc nghiêm túc, lại cũng tái nhợt, ái. Bạch Ninh nhẹ nhàng dựa vào bia bên, cái chán chống bia vách tường, xem mặt trên từng nét bút viết, vong phu, nhiếp phạn. Nàng viết xuống này 4 chữ khi, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ sống sót. Bạch Ninh mạch cười cười, có chút tự dễ ước. Trung quy là nàng thân thủ chấm dứt tánh mạng của hắn, đem mấy năm nay gắn bó làm bạn tình nghĩa, cũng một đao chặt đứt sạch sẽ. Nàng không có cô phụ niên thiếu khi thể muốn chém tận thiên hạ tà ma chính mình, cũng không có cô phụ tu chân giới đối nàng tôn sùng, nàng giết chết tương lai ma đế. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng, cô phụ từng đối nhiếp phạn động quá tâm. Tiểu bia bên ngu mỹ người kiểu diễm mở ra hoa, thức tha đóa hoa ở xuân phong mặt giãn ra, nàng nhẹ nhàng xúc xúc cánh hoa, cả kinh vài giọt giọt sương rơi vào bụi đất. Văn tiểu ở ngay lúc này xuất hiện ở vườn hoa biên, trong tay khay phóng vừa mới ngao tốt chén thuốc. Đừng lại suy nghĩ. Văn tiểu đem khay đặt ở trên mặt đất, màu nâu chén thuốc mạo nhiệt khí bị đưa đến nàng trước mặt, ưu tư quá lo. Ngươi này đầy người thương không biết phải bị kéo dài tới khi nào mới có thể hảo. Văn tiểu đem nàng mang theo trở về, tự nhiên nhận thấy được nàng đầy người nội thương, kinh mạch bị hủy đến không thành bộ dáng. Bạch Ninh cười cười, tiếp nhận dược, uống một hơi cạn sạch. Cũng may Văn tiểu vẫn chưa tế hỏi nguyên do, nếu không nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi a mắt thấy Bạch Ninh như thế nghe lời, Văn tiểu dừng một chút, lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rõ ràng không phải ý chí sắt đá. Rồi lại một hai phải cậy mạnh. Bạch Ninh nhất thời bật cười, đúng vậy. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính là nếu là có thể lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ không chút do dự làm đồng dạng lựa chọn. Hà tất đâu? Văn tiểu nhìn nàng, có chút không đành lòng nói, nói đến cùng, hắn trước sau cái gì cũng chưa làm. Bạch Ninh mấy năm nay đem hắn giáo dưỡng cực hảo, ôn thuần, cẩn thận. Cho dù là nhảy vào đại hôn, đầy người lệ khí, hắn cũng cố ý lưu lại người sống, chưa từng giết qua nửa cái người. Ta biết. Bạch Ninh dựa vào trên địa, nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ, ta biết ở các ngươi xem ra hắn còn chưa tới không thể không chết nông nỗi, nhưng là... ta không có tu vi. Văn Tiểu nghe được không có tu vi 4 chữ khi hơi hơi sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Nàng tuy biết Bạch Ninh kinh mạch bị hao tổn lợi hại, nhưng không nghĩ tới tình thế thế nhưng sẽ như thế nghiêm trọng. Nàng chính là trời sinh linh cốt. Không có tu vi. Này đối với một cái tu sĩ tới nói không khác từ đám mây ngã xuống vũng bùn. Thuống chi, mất đi tu vi người. Là Bạch Ninh. Nàng chính là tu chân giới duy nhất một vị bán thần, nếu là không có tu vi. Bạch Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ta đã, không có ngăn trở hắn lực lượng. Nàng trợn mắt nhìn phía chân trời, nhẹ nhàng nói, hắn là ma thần chuyển thế, tùy thời đều khả năng được đến bất tử bất diệt thần thân, có được dài dòng sinh mệnh, thả đã nhập ma đạo, tuy rằng tạm thời chưa thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng ai có thể bảo đảm hắn tương lai 100.000 năm đều trước sau là người tốt. Hắn có được hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng có tùy thời khả năng thức tỉnh huyết mạch, nếu có một ngày thật sự làm hại chúng sinh kia một ngày, ta cái gì đều làm không được. Cho nên, không thể làm hắn sống sót. Vô luận lại như thế nào không tha, lại như thế nào ấy nấy. Bạch Ninh lẳng lặng nghiêng đầu xem nàng, cười cười, nước mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống, ta không thể làm lục giới. Đặt như thế nguy hiểm tình cảnh dưới. Cho nên chỉ có nương hắn đối ta dư tình, giết hắn, ta không có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, ma giới hộ thần tông, một mảnh dày đặc trong bóng đêm, không thấy ngôi sao, không thấy trường nguyệt, thê lanh phong đảo qua dưới bậc lá rụng, vài miếng khô vàng từ từ phiêu khởi, cuối cùng lại chậm rãi hạ xuống một phương quan tài bên, khô lanh giá cắm nến thượng ngông một tầng hôi, phảng phất giống như sống ở với dài lâu thời gian lão giả, khiếp mắt bệ nghệ nhân gian. Chợt, một trận âm phong khởi, lạc mãn hôi giá cắm nến chợt sáng lên, quan tài thượng khô vàng hơi hơi quơ quơ, phiêu phiêu lắc lắc rơi trên mặt đất. Kéo kẹt. Nguyên bản phong kín kín mít quan tài chợt giật giật, phảng phất bên trong trang đồ vật đột nhiên tỉnh lại, màu tím đen sương mù chậm rãi tự khe hở thấm ra quan tài, chỉ một thoáng, gió ngưng thổi, giá cắm nến vững vàng thiêu đốt. Ánh nến mông lung, quan tài tự động mở ra, khô gầy bó củi cọ sát phát ra nặng nề vang, một con khớp xương rõ ràng tay, chậm rãi đáp thượng quan vách tường. Phục thương dẫn quỷ gối bậc thang dưới, nương ánh nến, cung kính cúi đầu, bái kiến nô đế. Quan người chậm rãi ngồi dậy, một đôi đỏ thắm con ngươi lạnh lẽo đạm mạc, đảo qua hắn khi, phảng phất giống như một mảnh bông tuyết rừng ở đầu vai, mang theo rất nhỏ lạnh. Ta ngủ bao lâu? Hơi khàn khàn thanh âm, phảng phất giống như đến từ xa xôi vực sâu, hỗn loạn nhàn nhạt lạnh lẽo. Phục thương dẫn không có ngẩng đầu, hồi đế quân, đã có vạn năm. Vạn năm, quan người trong giật giật ngôi, hơi hơi dương mắt, bị mây đen lung trụ đen đặc phía chân trời mạch tàng ra, lộ ra một vòng sáng tỏ nguyệt. Hắn đi ra quan tài, dưới ánh trăng khuôn mặt tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc, mặt mày âm nhu lại không có vẻ nữ khí, mặc phát chưa thúc chút xuống mà xuống, hắn chậm rãi giơ tay, tiếp được một sợi ánh trăng. Tái nhợt lòng bàn tay bị ánh trăng chiếu sáng lên, hắn trong đầu chợt hiện lên vô số ký ức. Về một cái ngây thơ thiếu niên lỗ mãng tình yêu. Hắn câu môi cười một cái, như là có chút trào phúng, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt nói một câu, ngu muội đến cực điểm. Phục thương dẫn nghe vậy đốn hạ, như cũ cúi người, không có đáp lời. Không biết hắn nói chính là qua đi cái kia từng có được quá hắn lực lượng phàm nhân, hoặc là những cái đó tự cho là giết hắn, liền có thể một lao vĩnh lích tiên giả. Phục thương dẫn rũ xuống đôi mắt, thần sắc bình tĩnh. Về ma đế trọng sinh, có một cái hộ thần tông chi chủ mới có thể biết đến bí mật. Đã từng kinh sợ lục giới ma đế chưa bao giờ chết đi, chỉ là lâm vào dài dòng ngủ say, hồn phách của hắn tán làm vô số khối rơi vào luân hồi, có trở thành phàm nhân, có hóa thành cỏ cây. Ẩn nấp với vạn vật bên trong, ngủ say tại thế nhân si vọng chấp niệm. Mỗi cái trăm năm, toái hồn tụ lại một lần, hóa thành một cái ám linh căn phàm nhân, chỉ có này phàm nhân lấy nóng cháy cảm tình thiêu đốt sinh mệnh, ma thần hồn phách mới có thể trở về nguyên thể. Lúc này hoàn toàn thức tỉnh lại đây, mới là chân chính ma đế. Đến nỗi cái kia thân thể. Bất quá là ma đế dài lâu sinh mệnh, một đoạn phù dung sớm nở tối tàn quá khứ. Không đáng giá nhắc tới. Nhiếp, phạm. Vừa mới thức tỉnh ma đế dù bận vận ung dung niệm cái này danh, xa lạ, lại có chút cảm thấy quen thuộc. Dài dòng thời gian, hắn hóa thành qua thế gian vạn vật, sớm đã quên mất chính mình vốn dĩ tên, thông thả ung dung nhấm nuốt tên này, chậm rãi nói, sau này, ta liền kêu cái này. Phục thương dẫn dừng một chút, đúng vậy. Lúc này, nơi xa một đen một đỏ lưỡng đạo quang ảnh dừng ở cách đó không xa, đúng là được tin tức vội vàng chạy về công giã vọng cùng Đoan Mục Tịch. Hai người còn chưa đứng yên, liền thấy nơi xa một thân màu tím đen mãng bào thân ảnh, bọn họ nhìn nhau sửng sốt, ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng khiếp sợ. Tựa hồ là treo ở tứ phương ma quân trong điện thân ảnh mạch sống lại đây, người nọ chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lẽo đạm bạc, mặt mày nhu mà không yêu, hắn trường một trường cùng nhân gian nhiếp phạn sáu phần tương tự mặt. Nhưng lại cùng hắn khác nhau như hai người. Hắn quanh thân tựa hồ bao phủ một tầng nồng hậu nguy hiểm, phảng phất đến từ chính hắc ám nhất vực sâu, hỗn loạn vô số kêu rên cùng tuyệt vọng, liền đôi mắt đều lánh đến trong xương cốt. Ngắn ngủi quen biết liếc mắt một cái, hai người chưa từng có nhiều do dự, lưu loát quỳ xuống, Tây quân, Đông quân bái kiến Ngô đế. Chương 75 giao dịch. Màu tím đen thân ảnh tự bọn họ bên cạnh đi qua, bước đi dẫm qua chỗ, mặt đất ngưng ra hơi mỏng một tầng hàn băng. Công Giá Vọng nhìn dưới mặt đất, không dám ngẩng đầu. Chuyện này quá mức với hiếm lạ. Công Giá Vọng không bằng Phục Thương Dẫn, không biết ma đế chuyển thế rất nhiều huyền cơ, ngày hôm trước biết được nhiếp phạn tin người chết, hắn xác thật cho rằng ma đế hoàn toàn biến mất. Ai ngờ, Phục Thương Dẫn đột nhiên truyền tin, nói ma đế đem ít ngày nữa thức tỉnh. Hắn lúc này mới cùng Đoan Mục Tịch cùng vội vàng tới rồi. Nam quân, Đông quân, Tây quân. Trong giây lát, kia thân ảnh cách bọn họ đã có trăm bước xa, ma đế chậm rãi xoay người, ánh mắt ở bọn họ ba người chi gian đảo qua. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại sâu thẳm lạnh lẽo. Còn có một cái. Ma giới chia làm bốn mà, Đông Tây Nam Bắc các có một vị ma quân, hiện giờ tứ phương ma quân chỉ tới ba cái, dư lại một cái chấn thủ Bắc địa ma quân, Kiếp Phủ Du Hoa. Bắc quân chính trực bế quan, tạm thời liên hệ không thượng. Phục Thương Dẫn tiến lên, túi lầu nói, đế quân cần phải triệu kiến. Nhiếp Phạn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía ma giới Xích Viêm trải rộng thiên, không cần. Phục Thương dẫn tới hồi đáp, tự trong lòng ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hổ phù, gục đầu xuống, hổ phù tự giác bay tới Nhiếp Phạn trong tay. Tây Mà Ma quân 30 vạn đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, nhưng cung đế quân tùy thời sai phái. Phục Thương dẫn tưởng sự đảo cũng coi như chu toàn, biết được ma đế tỉnh lại thế tất sẽ hưng binh, sớm liền binh tướng phù bị hảo. Công Giã Vọng cùng Đoan Mục Tịch hai người thấy thế, cũng đi theo dâng lên binh phủ. Hoảng loạn bên trong lại có vài phần ăn ý. Ma đế ngước mắt nhìn trước mặt trôi nổi tam khối binh phủ, ẩn ẩn đoán được bọn họ ý tưởng, không cần xuất ruột, dung bọn họ khoái hoạt nữa mấy ngày. Thời gian bỗng nhiên qua đi, trước mắt lại là giữa mùa hạ, cái này ngày mùa hè ngoài dự đoán hòa ái, nắng gắt xí mà không nhiệt, đầy khắp núi đồi rừng trúc lục đến bắt mắt. Từ nhỏ hiên cửa sổ trô ra bên ngoài nhìn, ẩn ẩn thấy ba lượng trúc tức ở trong rừng nhảy lên, ngẫu nhiên truyền đến thanh thúy tế minh, phảng phất rơi dụng nhân gian chương nhạc. Bạch Ninh ngồi ở bên cửa sổ, thế chính mình rót chén trà nhỏ, sáng sớm ánh mặt trời đã là có chút ấm áp, dừng ở trên người, phảng phất một tầng mềm nhẹ sa mỏng. Văn Tiểu đẩy cửa ra khi, Bạch Ninh vừa lúc nhấp khẩu nước trà. Này nước trà đúng là nàng mới vừa rồi thêm, còn nhiệt, thiếu nữ nhấp trà khi, mảnh dài lông mi nhiễm một chút hơi nước, toàn bộ sườn mặt thấm vào ở mờ mịt nhiệt khí, không duyên cơ có vài phần mờ mịt. Đã nhiều ngày tĩnh dưỡng cũng không có làm Bạch Ninh khôi phục nhiều ít, nàng trong cơ thể như cũ thiếu hụt lợi hại, phảng phất bị thứ gì hút đi dường như, kinh mạch khô cạn tựa như da bị nẻ đồng ruộng, không có nửa điểm sinh cơ. Văn Tiểu không khỏi lo lắng này thương thế hay không sẽ càng kéo càng nguy hiểm. Văn gì? Bạch Ninh nghe thấy động tĩnh, buông xuống chung trà, ý cười có chút tái nhợt, hôm nay tới như thế nào như vậy sớm. Nàng vốn là sinh đến tinh xảo mạo mỹ, hiện giờ bởi vì thương thế, mặt mày trung thêm vài phần nhu nhược. Gọi người không đành lòng trách móc nặng nề. Văn Tiểu không tiếng động thở dài, bước nhanh đi qua đi, ngươi còn nói đâu, không phải nói kêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao, như thế nào lại xuống giường. Dứt lời, lại muốn thúc giục này nàng đi trên giường nằm. Bạch Ninh có chút bất đắc dĩ, trên giường thật sự có chút buồn, ta tưởng ngồi nơi này nhìn xem. Nơi này có cái gì đẹp? Văn Tiểu ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, còn chưa có nói xong, hơi hơi đốn hạ. Đã nhiều ngày, dưới chân núi yêu ma không biết vì sao trước sau chưa từng lui lại, tuy nói đã không hề như dị vãng lúc nào cũng quấy rầy, nhưng lâu dài quay chung quanh ở chỗ này, tổng hội gọi người trong lòng bất an. Trường lao tổ chức quá đệ tử tiến hành quy mô nhỏ phản công, muốn đem này đó yêu ma xua đuổi trở về, nhưng này bấy yêu ma tựa hồ có bị mà đến, ẩn nấp ở rừng cây bên trong, nửa ngày tìm không được tung tích, ngược lại là các đệ tử hơi có vô ý lâm vào ma vật bấy giờ, không duyên cớ tăng mệnh. Cứ thế mãi, ma khí vẫn như cũ tụ tập ở dưới chân núi. Bạch Ninh nhìn dưới chân núi quanh quần hắc khí, thật lâu sau, chậm rãi rũ xuống con ngươi, này đó yêu ma, không biết khi nào mới có thể thối lui. Không biết vì sao, nàng mấy ngày này luôn có chút không được tốt dự cảm. Nhiếp Phạn thân chết, theo lý thuyết ma tộc hẳn là thu liễm vài phần mới là, nhưng gần đây dưới chân núi ma khí xa xa nhìn vẫn chưa tan đi, thậm chí, ẩn ẩn có tăng cường tư thế. Nàng mạc danh có chút bất an. Ai biết? Nhắc tới dưới chân núi yêu ma, Văn Tiểu mặt mày chung cũng có vài phần ưu sắc, nghe nói Di Đồ cùng Xá Tân mang theo không ít đệ tử tiến đến quét sạch, nhưng trước sau không có gì tiến triển. Ngược lại, đáp đi vào không ít đệ tử. Bạch Ninh vô lực cười cười, nói, trăm năm tới ít có một lần gặp gỡ yêu ma liên thủ, khó tránh khỏi có chút khó giải quyết. Văn Tiểu gật đầu, khe khẽ thở dài. Trong nhà bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, mơ hồ có thể nghe mỏng manh tiếng hít thở. Bạch Ninh dừng một chút, làm như nghĩ đến cái gì. Chợt nói, Văn gì, ta nghĩ ra đi đi một chút. Văn Tiểu ngây ra một lúc, nghiêng đầu xem nàng. Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi có chút trở nên trắng, mặt mày ôn nhuận, nhưng luôn là mang theo vài phần che giấu không được suy sụp. Trong khoảng thời gian này, Bạch Ninh trước sau đều là như thế này. Ở Văn Tiểu kiên trì hạ, nàng không lại thủ kia mộ chôn di vật, khuyên can mãi trở lại trong phòng, lại tổng hội ở cố ý vô tình khi, nhìn xem sau núi phương hướng. Nơi đó, có Nhiếp Phạn mộ chôn di vật. Thân thể của ta không có việc gì. Bạch Ninh lẳng lặng vuốt ve ngón áp út thượng thảo giới, thật lâu sau, nàng chậm rãi rũ xuống con ngươi, ta muốn đi xem hắn. Mấy ngày này luôn là ngốc tại nơi này, thật sự là loại tra tấn. Nơi này là Nghiêng Vũ rừng trúc, Nhiếp Phạn đã từng ngắn ngủi ở chỗ này sinh hoạt quá, quanh mình bày biện cùng ngày xưa vô dị, nàng thậm chí có thể ngẫu nhiên ngửi được trên người hắn bù kết hương khí, vừng tỉnh trở lại hết thể còn không có phát sinh phía trước. Nàng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới hắn đứng ở gương đồng bên vì nàng sơ phát bộ dáng, cẩn thận ở hộp trang điểm tìm nhất thích hợp châm hoa. Hắn đối chuyện của nàng, luôn là vô cùng để bụng. Hiện giờ cảnh còn người mất lại lần nữa nhớ tới, nàng khó tránh khỏi khổ sở đến cực điểm. Đầu ngón tay mơn trớn ngón áp út, phía trên thảo giới mất đi linh khí tầm bổ, hiện giờ ngày càng có suy sụp chi thế, nghĩ đến không dùng được mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn khô vàng. Bạch Ninh không có nhiều xem, chậm rãi nhắm lại mắt. Nàng xác thật, có chút tưởng hắn. Văn Tiểu rốt cuộc là không đành lòng xem nàng tinh thần sa sút đi xuống, do dự một lát, vẫn là bồi nàng đến sau núi đi đi. Bạch Ninh kinh mạch tuy là bị trọng thương, nhưng rốt cuộc cũng không tới hạ không tới giường nông nỗi, từ Văn Tiểu tiếp khách đi mộ chôn di vật phụ cận ngồi ngồi. Hai người nương ngày mùa hè ánh mặt trời tùy ý hàn huyên vài câu, cuối cùng Văn Tiểu mạch nghĩ tới cái gì, hỏi nàng, ngươi không có tu vi việc, có từng cùng các trưởng lao nói. Bạch Ninh dựa một bia, không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này, an tĩnh lắc lắc đầu, chưa từng. Đều không phải là nàng không muốn đề cập, chủ yếu là mấy ngày này thật sự binh hoang mã loạn. Lăng Tuyệt Phong đại hôn ngày ấy sự tình, sợ là sớm nên truyền tới các trưởng lao nơi đó. Nghe nói Lăng Tuyệt Phong quý lao tông chủ bởi vì chuyện này nhi đã phát một hồi hỏa, Lăng Tuyệt Tông cũng không có phái người tiến đến chữa thương. Bạch Trường Thịnh đến tin tức không bao lâu liền một lần nữa hôn mê qua đi, trong tông môn trưởng sự vẫn là kia vài vị trưởng lão. Nếu là nàng không đoán sai, bọn họ hiện giờ đang ở vì dưới chân núi trước sau chưa từng rời đi yêu ma đau đầu lợi hại, quả quyết không có nghe nàng nói chuyện thời gian. Văn Tiểu thở dài, làm như nghĩ đến cái gì, lược có cảm khái nói, cũng là, hiện giờ lúc này. Bạch Ninh nhận thấy được nàng trong lời nói chợt lóe mà qua cảm xúc, dừng một chút, nghiêng đầu xem nàng, dưới chân núi. Mấy ngày này chính là có khác thường. Văn Tiểu sửng sốt, giật giật môi, không có gì đại sự, ngươi trước dưỡng thương liền hảo. Nàng nói lời này khi có chút không tự tin, ánh mắt mơ hồ dừng ở chỗ khác, hiển nhiên có chút chột dạ. Bạch Ninh đình trệ một lát, không nói thêm gì, ôn thuần nói một tiếng, hảo. Văn Tiểu một lần cho rằng việc này có thể như vậy từ bỏ, thẳng đến hai người ra sau núi, gặp gỡ vừa vặn tới rồi là thường. Tiểu cô nương tự đại hôn kia ngày sau liền không ở xuất hiện. Tựa hồ là trở về chính mình đệ tử phong, khi cách nhiều ngày lại lần nữa gặp nhau, La Thường chạy thở hổn hển. Bạch Ninh cô nương! Bạch Ninh cô nương! Bạch Ninh bước chân một đốn, đang muốn nghiêng đầu, tay phải chợt bị Văn Tiểu nhẹ nhàng lôi kéo. Ngươi tới chỗ này làm chi? Văn Tiểu khó được lánh hạ mặt, đem Bạch Ninh hộ ở sau người, ta đã là cùng các ngươi nói qua, A Ninh thân bị trọng thương, không thể quá nhiều làm lụng vất vả. La Thường nghe vậy đốn hạ, có chút khó xử, chính là... Đây là trưởng lão ý tứ. Văn Tiểu nghe được trưởng lão hai chữ này liền đau đầu, đang muốn mở miệng, phía sau Bạch Ninh chợt nói, trưởng lão gọi ta cái gọi là chuyện gì? Nàng mơ hồ đoán được, chuyện này cùng Văn Tiểu giấu chuyện của nàng có quan hệ. A Ninh. Văn Tiểu nhíu mày xem nàng. Bạch Ninh cười cười, nhẹ nhàng vô vô nàng vai, ta không có việc gì. Dứt lời, nàng một lần nữa nhìn về phía La Thường, thanh âm chậm lại không ít, chính là đã xảy ra sự tình gì. Thiếu nữ thanh âm như xuân phong ấm áp. La Thường dừng một chút, không biết vì sao đỏ mặt, trưởng lão nói. Trưởng lão nói làm ngài tiến đến thứ năm phòng, nơi đó có cái ma tu, nói phải có chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta trao đổi. Bạch Ninh nghe vậy ngắn ngủi tạm dừng một chút. Có ma tu muốn tới trao đổi chuyện quan trọng. Có thể có cái gì chuyện quan trọng. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tiểu, lại thấy người sau sắc mặt có chút bạch, theo bản năng cắn môi, tựa hồ sớm đã biết được việc này. Văn gì? Hảo hảo, ta nói là được. Mắt thấy dâu không đi xuống, Văn Tiểu có chút buồn bực, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện nói, các ngươi tông môn này mấy cái trưởng lão không biết làm cái gì ăn không biết, tông môn đệ tử mất tích một đống, đến nay cha không rõ nguyên do, đến nay ghi tạc danh sách thượng mất tích đệ tử liền có hơn 40 vị. Bạch Ninh đầu ngón tay ở nghe được mất tích hai chữ khi run nhẹ nhẹ một chút, cuối cùng lại nghe Văn Tiểu nói, đại khái chính là hôm qua, có cái ma tu đột nhiên lại đây gặp mặt trưởng lão, hắn nói, tông môn đệ tử mất tích 40 dư vị toàn ở trong tay bọn họ. Tưởng cứu này đó đệ tử, liền muốn ngươi tùy hắn đi một chuyến. Dứt lời, Văn Tiểu thần sắc chính hạ, ngươi biết, chuyện này có chút khó giải quyết. Đi, sẽ có tánh mạng chi ưu. Không đi, tắc sẽ bỏ hơn 40 vị đồng môn với không màng. Không thể hiểu được bị liên lụy đến, Bạch Ninh sửng sốt một hồi lâu, mới khó khăn lắm loát ra trong đó căn hệ. Kêu ma tu, muốn ta đi theo hắn đi một chuyến, đổi về bị bắt 40 vị đệ tử. Văn Tiểu gật đầu. Chuyện này nếu là đặt ở ngày thường, Bạch Ninh đúng là có tu vi thời điểm, đơn giản là đi một chuyến, có thể có bao nhiêu vấn đề lớn. Nhưng hôm nay, nàng không có tu vi, đầy người thương. Nay một chuyến chỉ có thể là giữ nhiều lành ít. Khó trách hôm nay Văn Tiểu đột nhiên hỏi nàng, hay không cùng các trưởng lão nói rõ mất đi tu vi việc. Chắc là sợ nàng nhân không có tu vi, bị các trưởng lão trở thành khí tử chắp tay đưa ra đi. Bạch Ninh nhất thời bật cười, lúc này mới hậu chi hậu giác. Liền nói Văn gì hôm nay cái như thế nào tới sớm như vậy, nguyên là có chính mình tính toán. Văn Tiểu đốn hạ, theo bản năng nói, ngươi này tiểu không lương tâm, ta rõ ràng là lo lắng. Bạch Ninh cười cười, không nói gì. Nếu là nàng không đoán sai, trưởng lão hôm nay gọi nàng tiến đến thứ năm phòng, đó là đánh đủ bản tính muốn cho nàng đi theo ma tu đi một chuyến. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, chuyện này cũng khó trách Văn Tiểu không muốn cùng nàng giảng. Này 40 điều mạng người đặt ở trước mắt, cho dù là không có tu vi, nàng cũng căn bản vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Lo lắng Văn Tiểu buồn bực, Bạch Ninh ôn tồn nói, đơn giản là đi một chuyến, bao lớn điểm chuyện này. Văn Tiểu dừng một chút, nhất thời không nói chuyện. Bạch Ninh thừa dịp cái này khe hở đi hướng La Thường, mặt mày ôn hòa, dẫn đường đi, ta tùy ngươi đi. La Thường bị Văn Tiểu bùn bùn một đống lời nói nghe được trong óc cầm ẩm vang lên, nửa ngày không biết cái gì ý tứ, rồi lại nghe thấy Bạch Ninh nói nguyện ý cùng nàng đi, nhất thời nhướng mày nở nụ cười. Hai người còn chưa đi, liền bị Văn Tiểu ngăn cản xuống dưới. Ngươi đầy người thương. Văn Tiểu cường điệu nói, Bạch Ninh, ngươi khả năng có đi mà không có về. Chương 76 khúc mắc. Thật sự lo lắng nàng tẩy mạnh, Văn Tiểu ngừng một lát, lại nói đến cùng, hiện giờ lấy ngươi thương thế, cho dù không đi, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc Bạch Ninh hiện giờ tình huống cũng không lạc quan. Văn Tiểu trước sau không biết nàng trong cơ thể thiếu hụt vì sao sẽ như vậy lợi hại, vô luận như thế nào điều trị, đều không có nửa điểm tác dụng. Trực giác nói cho nàng, này thương thế tất nhiên không có mặt ngoài xem như vậy đơn giản. Mà khi nàng tra xét mạch đập, đều tra không ra cái gì manh mối. Hung hiểm lại cổ quái. Bạch Ninh cười cười, trong lòng rõ ràng nàng cố kỵ, lại không nói thêm cái gì, chỉ là ôn hòa nói, chính là sự tình quan 40 điều tánh mạng. Lúc này bên ngoài ánh nắng vừa lúc, dừng ở trên người mang theo nhàn nhạt tấm áp, ánh mặt trời, thiếu nữ một thân tố giản váy trắng, không có châm hoa. Thần sắc nhìn có chút suy yếu, nhưng nàng lại là ánh mắt sáng quắc, chưa từng lùi bước, ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Bạch Ninh nói chuyện từ trước đến nay tế chậm, thanh âm lại là ôn nhu lại kiên định. Văn Tiểu sửng sốt, vừa vặn đối thượng ánh mắt của nàng, thiếu nữ mặt mày kiên định, ý cười doanh doanh. Kia một cái chớp mắt, phảng phất là trong trí nhớ mỗi đoạn phai màu hình ảnh bỗng nhiên một lần nữa ngăn nắp, Văn Tiểu nghĩ tới cái gì, giật giật môi, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Biết ngăn không được nàng. Văn Tiểu cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại cũng mặc danh có chút kiêu ngạo. Nàng đều không phải là ngày thứ nhất nhận thức Bạch Ninh, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Phương cái này nữ nhi tính nết. Năm đó nhất ý cô hành muốn hộ hạ cái kia kêu nhiếp phạn tiểu hài nhi khi là như thế này, sau lại ngoan hạ tâm giết nhập ma nhiếp phạn khi cũng là như thế này. Mặt ngoài nhìn ôn nhu ấm áp, tựa hồ có thể nước chảy bèo trôi, kỳ thật thuần túy đến cực điểm, quật cường kiên định đến không thể tưởng tượng. Như vậy, thực hảo. Văn Tiểu mặt mày mềm vài phần, giật giật môi, nhìn về phía một bên La Thường, người đi trước dưới chân núi chờ, chúng ta theo sau liền tới. La Thường ở một bên nghe xong nửa ngày, chỉ thấy hai người nói chuyện đánh đố dường như không hiểu ra sao, đúng là mờ mịt chi thế, nghe Văn Tiểu như vậy vừa nói, vội vàng được xá lệnh dường như gật đầu, rời đi nơi này. Mắt thấy La Thường đi rồi, Bạch Ninh đốn hạ, nhìn về phía Văn Tiểu nhất thời có chút mờ mịt, văn gì? Cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt, Văn Tiểu khe khẽ thở dài, có cái đồ vật phải cho ngươi. Trong lòng biết được ngăn không được nàng, chuyện tới hiện giờ, Văn Tiểu cũng chỉ có thể nhiều dặn dò vài câu, ngươi nếu hạ quyết tâm đổi về những cái đó đệ tử, không biết lại phải bị đưa tới chạy đi đâu, này một đường. Không chừng có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Ninh sửng sốt, cho rằng Văn Tiểu như cũng là không yên tâm, cười cười, văn gì yên tâm, ta tuy là đã không có tu vi, nhưng quanh thân cũng có chút có thể bảo mệnh pháp bảo, không đến mức tay trói gà không chặt. Nàng đều không phải là lỗ mãng người, nếu là không có tự bảo vệ mình chi lực, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng đặt mình trong hiểm cảnh. Văn Tiểu cũng không có nhân nàng này vài câu trấn an yên lòng, tự linh giới chung lấy ra một khối hoa sen lưu ly bạc truy, nàng túi đầu nhìn lưu ly truy, làm như có chút hoài niệm, sau đó đưa cho nàng, thứ này đã sớm nên cho ngươi. Ánh mặt trời dưới, tinh xảo đặc sắc năm màu lưu ly ánh sáng lộng lẫy, bị điêu khắc thành tinh diệu hoa sen, nhụy hoa chỗ rơi xuống một giọt huyết, quanh mình quanh quẩn điểm điểm linh lực, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Bạch Ninh sửng sốt một hồi lâu, theo bản năng nói, này có chút quý trọng, ta. Này lưu ly liên không phải ta. Văn Tiểu nhìn ra nàng chần chờ, giải thích nói, là năm đó Lâm Phương trước khi mất tích thác ta bảo quản đồ vật, nàng muốn ta đãi ngươi thành thân sau lại cho ngươi, nhưng ngươi này hôn sự, không biết khi nào mới có thể đính xuống. Nôn đến nơi này, nàng túi đầu nhìn mắt lưu ly truy, có chút xúc động, sớm hay muộn phải cho ngươi, không bằng hiện tại liền đến ngươi trên tay, nó trên người cũng có chút linh khí, nói không chừng, có thể ở về sau bảo vệ ngươi. Lưu ly truy chậm rãi bay tới nàng trước mặt, Bạch Ninh giật mình, mấy năm nay, nàng cũng không biết mẹ cho chính mình lưu quá thứ gì, ánh mắt dừng ở hoa sen lưu ly truy thượng, thật lâu sau, nhẹ nhàng tiếp nhận nó. Ở tiếp xúc đến nó kia một cái chớp mắt, lưu ly truy chợt quang mang đại tác, hóa thành một đôi tinh xảo lưu ly khuyên thai. Bạch Ninh chớp chớp mắt, có chút mờ mịt nhìn nhìn nó, lại nhìn nhìn Văn Tiểu. Mang lên đi. Văn Tiểu che miệng cười cười, đã sớm đoán được sẽ có cái này hoa chiêu, ngươi nương nếu cho ngươi cái này, tự nhiên có nàng đạo lý. Bạch Ninh nhất thời không biết nên nói cái gì đó, nhìn nhìn khuyên thai, chần chờ một lát, vẫn là ngoan ngoãn mang lên khuyên thai, thanh thấu lưu ly ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, nhỏ vụn quang mang vì thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt lung thượng một tầng nhàn nhạt tấm áp. Văn Tiểu lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát, thật lâu sau, khó được có chút thương cảm, ngươi xác thật, sinh đến cùng ngươi mẹ cực giống. Bạch Ninh nguyên bản đang buồn bực mẫu thân vì sao phải đưa chính mình cái này, nghe vậy giật mình, ngẩng đầu xem nàng, ta mẹ là bộ dáng gì? Mấy năm nay nàng không phải không có đi tra xét quá mẹ sự tích, nhưng thanh tịnh phái môn trung không có bất luận cái gì về Lâm Phương tiên tử ghi lại, tựa hồ có người cố tình đem nàng ở tông môn trung hủy diệt. Không cần tưởng là có thể biết, người này tự nhiên là Bạch Trường Thịnh. Nàng cái này cha tựa hồ hận thảm mẫu thân. Liên quan thanh tịnh phái trung cũng không có người chủ động sẽ đề cập Lâm Phương tiên tử, cho nên ở thời gian rất lâu, Bạch Ninh đối mẫu thân ấn tượng, tựa hồ chỉ là một cái mông lung ảo ảnh. Một chạm vào, liền nát. Văn Tiểu tạm thời không có đáp lời. Bạch Ninh nhấp môi, chờ Văn Tiểu đáp lời, nhưng cũng không báo nhiều ít hy vọng. Tuổi nhỏ khi nàng cũng hỏi qua Văn Tiểu về mẫu thân Lâm Phương tiên tử chuyện cũ, lúc đó Văn Tiểu đều lấy hết thảy đều là qua đi vì lấy cớ, tùy ý lừa gạt qua đi. Thường xuyên qua lại, Bạch Ninh cũng đoán được, việc này Văn Tiểu cố kỵ rất nhiều, không muốn cùng nàng đề cập. Bạch Ninh xưa nay nghe lời, nhận thấy được Văn Tiểu không muốn mở miệng, nàng liền cũng không lại dây dưa hỏi đi xuống, mà là chính mình khắp nơi tra xét. Cũng không ít chuyện tới đế đều là người ngoài trong miệng rách nát tin tức, có thật có giả, hoàn toàn đua không ra một cái hoàn toàn chuyện xưa. Thế cho nên thẳng đến hôm nay, nàng đối trong trí nhớ mẫu thân trước sau biết chi rất ít. Ngoài dự đoán, Văn Tiểu lúc này đây không có tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, chỉ là nhìn nàng, như là ở nỗ lực từ trên người nàng nhìn đến qua đi cố nhân bóng dáng, thanh âm thực ôn hòa. Ngươi nương là cái đỉnh ưu tú nữ tu. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi cũng là. Sự tình qua đi đã coi trăm năm, trong trí nhớ thân ảnh chậm rãi phai màu, biến thành trong một góc ố vàng một tờ qua đi. Văn Tiểu có chút thương cảm, nhẹ nhàng cười cười, bất quá có lẽ ngươi so nàng càng ưu tú chút, ngươi làm rất nhiều chúng ta cũng không dám tưởng sự tình. 300 năm trước, không ai có thể nghĩ đến, 300 năm sau sẽ xuất hiện một cái tu đến bán thần chi thân tu sĩ, lấy nữ tử chi thân, đứng ở tu chân giới đỉnh cao nhất. Có được trăm ngàn năm khó gặp trời sinh linh cốt, có được vô số trảm yêu trừ ma vô thượng công tích, cũng có một viên không sợ gì cả đạo tâm. Nàng so đồng thời đại rất nhiều nam tu còn muốn kiên định dũng cảm. Đây là Văn Tiểu ít có một lần như vậy trắng ra khen nàng, Bạch Ninh nhất thời đảo không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể nguyên lành nói, ta không có. Nàng khó được có vài phần nói lắp, Văn Tiểu nghe vậy cười một cái, cũng không có bủn xỉn chính mình khẳng định, không, A Ninh, ngươi làm rất nhiều. Xa so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Làm như nghĩ tới cái gì, Văn Tiểu cười cười, ngươi có lẽ không biết. Ở ta cùng ngươi mẹ lớn lên cái kia thời đại, nữ tu, đại biểu chính là gầy yếu, cùng bình thường. Đó là ước chừng 500 năm trước chuyện xưa. Bạch Ninh nghe vậy vi lăng, nàng chưa từng nghe người ta nói quá này đó, từ nhỏ bị nhốt ở niệm tiểu phong, về qua đi hết thể nhận thức, chỉ dừng lại ở tu chân giới sách sử điển tịch chung. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng, nữ tu cả đời, chỉ có thể tìm cái cường đại đạo lữ, dựa vào cả đời. Văn Tiểu nhìn nàng, cười cười, thanh âm thực đạm. Như là hồi ức một đoạn cực xa quá khứ, ta niên thiếu khi kháng cự việc này, vì chứng minh nữ tu cũng có hiệp can nghĩa đảm, một mình đi trước năm hoa sơn, ý đồ chu sát tuyên nước sống yêu. Đáng tiếc sau lại, ta bại, bị một cái đi ngang qua thiếu niên cứu, việc này không giải quyết được gì. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nàng nghe nói qua năm hoa sơn nguyên nước sống yêu, nói là 200 năm trước làm hại một phương đại yêu, tu vi cực cao, năm đó có không ít tu sĩ đi trước chu sát, phần lớn sát vũ mà về. Cuối cùng bị nào đó vô danh tu sĩ chém giết với dưới kiếm. Người nọ thân phận quỷ dị, đến nay không biết là người phương nào. Văn Tiểu hơi hơi thở dài, thanh âm có chút mờ mịt, ta tuổi nhỏ khi tư chất cũng không tính kém, xôi gió xôi nước quán, kinh này một chuyện, khó tránh khỏi cảm thấy thất bại. Khi đó ta đồng môn phần lớn an ủi ta, nói là nữ tử sinh ra đó là nhu nhược, không cần quản cái gọi là đại nghĩa cùng danh vọng, đại đa số thời điểm chỉ cần bị hảo hảo bảo hộ liền hảo, ta khi đó. Một lần tin. Niên thiếu khi tâm cao ngất, ngã xuống khi tự nhiên cũng sẽ phá lệ đau. Hồi ức đến một ít thứ không tốt, Văn Tiểu bất đắc dĩ cười cười, bất quá, cũng may có ngươi. Nàng nhìn về phía Bạch Ninh, dơ dơ lên mi, có chút thoải mái, ngươi à, xác thật làm ta, tin tưởng cũng sẽ làm mặt khác rất nhiều nữ tử có thể biết được, nữ tu còn có một loại khác cách sống. Nguyên lai nữ tử thiên tư cũng không nếu nam tử kém, các nàng cũng có thể khắc khổ tu luyện đến chỗ không người, từ nay về sau vì thiên địa lập mệnh, trong mắt có thiên hạ thương sinh, các nàng đều không phải là chỉ cảm kích ái, chỉ biết dựa vào người tầm thường, các nàng có tình yêu, minh đại cục, hiểu thị phi, phân thiện ác. Các nàng cũng không yếu ớt, cũng hoàn toàn không thiền cận, các nàng có thể vô cùng ưu tú, cũng có vì đạo nghĩa liều mình dũng khí. Một hơi nói nhiều như vậy, Văn Tiểu cuối cùng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười hạ, cho nên, An Ninh, ngươi làm thực hảo. Làm mỗi người, đều thấy được tân khả năng. Tựa hồ là trong lòng Mộ Căn Huyền bị nhẹ nhàng kích thích, Bạch Ninh sửng sốt thật lâu, giật giật môi, thanh âm có chút khàn khàn, chính là, ta thương tổn một cái thực yêu ta người. Vì nàng sở kiên trì những cái đó cái gọi là đạo nghĩa, cùng một lòng muốn bảo hộ, nghe tới đường hoàng thiên hạ thương sinh. Nàng nhắm mắt lại, hốc mắt hơi hơi có chút chua xót. Ta một chút cũng không tốt, ta vì ta kiên trì. Thân thủ giết hắn. Nói lời này khi, thanh âm đã là có vài phần nghẹn ngào. Bạch Ninh nỗ lực khống chế được chính mình, không cho nước mắt rơi xuống. Nàng tựa hồ bị xé rách thành hai khối, một cái thờ ơ lạnh nhạt, mà một cái khác lại hồng mắt hỏi nàng, vì sao phải giết Nhiếp Phạn. Hắn như vậy hãy ngươi, tuy rằng nhập ma, lại, cái gì cũng chưa làm. Chẳng sợ chết ở ngươi trong tay, hắn như cũ, đối với ngươi không có nửa điểm hận ý. Hắn là, như vậy tốt một người. Bạch Ninh không tự giác nắm chặt tay, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nàng thường xuyên cảm thấy chính mình như là bị nhốt với giữa hồ lữ giả, quanh mình là liếc mắt một cái vọng không thấy đầu mặt hồ, ấy nấy như cuộn sóng từng bước tới gần, mà nàng, chung có một ngày sẽ chìm vòng tại đây phiến ao hồ. Kia, ngươi hối hận sao? Văn Tiểu đột nhiên hỏi nàng. Bạch Ninh động tác hơi trệ, nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, lúc này đây, cái kia thờ ơ lạnh nhạt lý trí chính mình chậm rãi đi ở trước đài, chạy quá mặt hồ, không hối hận. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, như là ở trào phúng chính mình. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nhiếp Phạn đem cấp cái này lục giới mang đến như thế nào hắc ám. Cho nên, nàng chấp thủ một phương điểm mấu chốt, nỗ lực không cho thoại bản chung hết thể phát sinh. Vì thế, giết hắn. Nhưng như vậy quá mâu thuẫn, này phân chấp nhất lôi cuốn một loại khác thật sâu tự trách, từ từ đem nàng bao phủ. Bạch Ninh giật giật môi, ta dối trá đến cực điểm, văn gì, ta giết hắn, ta. Thanh âm hỗn loạn vài phần thật sâu không có chí tiến thủ, như là tiểu tiên thảo gục xuống cành lá suy sụp ở trong rừng. Văn Tiểu trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng gọi nàng, A Ninh. Bạch Ninh dừng một chút, ngơ ngẩn ngẩng đầu. Kiên trì chính mình sở kiên trì đồ vật, chuyện này bản thân liền không có sai. Văn Tiểu nhìn nàng, thanh âm phảng phất là phất quá mặt hồ một trận nhu phong, tuy là không biết sự tình toàn cảnh, nhưng ta tin tưởng ngươi làm này hết thảy đều có chính mình lý do. Thanh âm hơi trầm xuống, như là rừng ở giữa hồ một viên đá, mang theo tầng tầng gợn sóng. Văn Tiểu ôm nàng, lại nói, nếu là thật sự cảm thấy ấy nấy, kia không bằng phải hảo hảo sống sót. Ngươi như cũ bất tử, thiên đạo có luân hồi, hắn chung có một ngày sẽ lấy một cái khác thân phận chuyển sinh. Đến kia ngày đó khi, ngươi lại đi tìm hắn, bồi thường này đó bất đắc dĩ thua thiệt. Cô phụ một người kỳ thật cũng không đáng sợ, sợ chính là hậu chi hậu giác khi tê liệt. Văn Tiểu nhẹ giọng an ủi nàng, như là ở cẩn thận khuyên một gốc cây tự xa ngã tiểu tiên thảo. Bạch Ninh giật giật môi, không biết vì cái gì, nước mắt bỗng nhiên liền hạ xuống. Hán sẽ lấy một cái khác thân phận chuyển sinh. Thật là như vậy, thật là có bao nhiêu hảo. Nước mắt chảy xuống gương mặt, nàng nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Nếu Nhiếp Phạn không hề là ma thần chuyển thế, cho đến lúc này, hắn lại sẽ là bộ dáng gì? Nếu thật sự sẽ có kia một ngày nói. Nàng nhắm mắt lại, bị nhiễm ướt lông mi nhẹ nhàng rung động, ta đây, hảo hảo chờ hắn. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ hảo hảo sống sót. Ta, hảo hảo chờ hắn. Chương 77 Ma Cung. Cùng lúc đó, ma giới. Ma giới tứ phương bản đồ trung ương nhất là một khối rậm rạp rừng cây, và năm trước ma thần đế cung liền xây dựng với trong đó. Xuyên qua rừng cây, nhưng nương ít ỏi quang nhìn thấy một tòa nguy nga núi cao, ngày này thiên tỉnh, đỉnh núi phía trên, vừa lúc là một tầng quay cuồng tựa như ngọn lửa mây đỏ, ma giới không có ánh mặt trời, ban ngày có, chỉ có một mảnh lại một mảnh dáng đỏ. Trước mắt màu đỏ phía chân trời trung ngẫu nhiên hỗn loạn nhàn nhạt đen như mực. Huyền sắc cùng đỏ đậm đan chéo sắc thái chạy dài với phía chân trời, không duyên cớ sinh đến có vài phần quỷ dị mỹ lệ. Như vậy trời cao dưới, đế cung sừng sững ở giữa, mái biên ngói lưu ly ánh điểm điểm mây đỏ, minh ám đan sen, tựa như một bức sắc thái lùng liệt họa. Lúc này, Huyền Thiết Đúc liền cửa cung bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Phục Thương dẫn chậm rãi đi vào ma cung, không chờ ngẩng đầu, mãn mảnh son phấn hương khí liền đã khoan thai chui vào mũi gian. Lạnh băng Huyền Thiết cửa cung ngăn lại bên trong là lướt tiếng động. Nhưng thấy đại điện bên trong màn lửa tung bay, nến đỏ cao châm, trang dung khác nhau các màu ma cơ dáng người quyến rũ, hoặc là tấu nhạc, hoặc là khởi vũ, ca vũ thăng bình, thoáng như một đêm xuân phong tới, cung điện bên trong tẩm mãn ấm áp. Nay nùng liệt mỹ nhân hương nhiều ít có chút sặc người, Phục Thương dẫn bất động thanh sắc ngừng lại rồi hô hấp, xuyên qua thật mạnh bóng người, đi đến trong điện cung kính quỳ xuống, bái kiến đế quân. Chủ vị thượng, nam tử không chút để ý hàm quá một bên vũ cơ truyền đạt chén rượu, hơi hơi ngửa đầu, liễm diễm rượu thấm nhập môi trùng, mà càng nhiều lại là tự khỏe miệng chảy xuống, một giọt một giọt, trong suốt rừng ở trong lòng ngực nữ tử đấy đà ngực, chọc đến mỹ nhân giả vờ giận dữ vui cười. Tới, nghe thấy thanh âm, nam tử ngắn ngủi đảo qua Phục Thương dẫn phía sau. Không có một bóng người. Hắn thu hồi ánh mắt, tản mạn trêu đùa trong lòng ngực ma cơ, người đâu? Tuy là không có nói rõ, nhưng nói chính là ai hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Phục Thương dẫn cúi đầu, thành thành thật thật nói, đi người còn không có nhìn thấy, nhưng là nghe nói kia mấy cái trưởng lao đã là động tâm tư, nói vậy không lâu liền có thể đưa tới nơi này. Phục Thương dẫn thanh âm cũng không lớn, tại đây xuân ý hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, không bao lâu liền bị mai một ở huyên náo bên trong, cũng may ma thần chi thân ngũ cảm nhạy bén, câu câu chữ chữ cũng không từng lẩu qua đi. Trong lòng ngực bị rượu dính ướt ngực ma cơ bị hắn trêu đùa khanh khách cười không ngừng. Mắt thấy hắn mặt mày bình tĩnh không có chán ghét, đơn giản trắng là gan leo lên đầu vai hắn, làm bộ muốn hôn hắn. Nhiếp Phạm nghiêng đầu nhìn về phía Phục Thương dẫn, mỹ nhân môi đỏ khó khăn lắm dừng ở hàm dưới rất chỗ, động tác mau chút. Hắn bất động thanh sắc mở miệng, không thể làm nàng đảo loạn bổn tọa kế hoạch. Ma thần đại nhân nói lời này khi xác thật là bình tĩnh đến cực điểm, nhìn rất giống là việc công xử theo phép công. Phục Thương dẫn gật đầu nói thanh đúng vậy. Cũng không biết vì sao trong lòng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Có một nói một, Bạch Ninh trên người xác thật có chút bí mật. Ma thần chuyển thế việc xưa nay ẩn nấp, trừ bỏ thông hiểu vạn vật thiên đạo biết, lục giới bên trong, cho dù là thần tộc, cũng khó có thể nhìn trộm thân phận của hắn. Nhưng Bạch Ninh, tựa hồ sớm liền biết hắn cùng ma đạo sâu xa. Nay chuyện này đích xác có thể đi điều tra rõ, nhưng là... Phục Thương dẫn nhấp môi, như suy tư gì. Tổng cảm thấy, chỉ dựa vào cái này liền như vậy chú ý Bạch Ninh, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Thanh Tịnh phái Bạch Ninh tôn giả bị lôi kiếp gây thương tích sau bế quan tu luyện ước chừng 2-3 nguyệt, đến nay chưa từng có xuất quan. Này tin tức sớm đã truyền khắp tu chân giới, mỗi người đều biết nàng bị rất nặng nội thương, nguyên khí đại thương. Phòng trưng sớm đã thành không được cái gì khí hậu. Cho dù là lui một vạn bước nói, Bạch Ninh liền tính không có nội thương, chính trực cường thịnh khoảnh khắc, thật sự có thông thiên năng lực, nói đến cùng cũng bất quá là cái bán thần. So với đế quân chính thức ma thần chi thần, bóp chết nàng như cũ cùng bóp chết cái con kiến dường như. Hà tất phí lớn như vậy công phu đem người bắt đến ma giới tới. Phục Thương dẫn có chút không nghĩ ra, hắn thậm chí một lần bởi vậy hoài nghi, đế quân hay không bởi vì phạm thế duyên cớ, đối Bạch Ninh dư tình chưa dứt. Mà khi hắn bị quanh mình son phân khí sặc đến suýt nữa đánh hắt xì khi, lại thực mau phủ quyết chính mình cái này ý tưởng. Phục Thương dẫn xoa nhẹ hạ cái mũi, ngẩng đầu liếc tòa thượng người nọ liếc mắt một cái, đúng lúc thấy trong lòng ngực hắn ma cơ mới vừa rồi phát cái không. Có chút ảo não, làm bộ lại muốn hôn qua đi, ma thần lão nhân ra dù bận vẫn ung dung đè lại nàng, nhẹ nhàng ngéo một cái nàng cằm, bám vào bên thai nói chút cái gì. Chọc đến ma cơ kiểu kiểu cười cười. Phục Thương dẫn cung kính thấp hèn đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tuy nói kêu cùng cái tên, nhưng ma thần rốt cuộc là ma thần, đều không phải là phàm giới cái kia nhất phạm. Nghe đồn vạn năm trước ma thần đại nhân hương diễm chuyện cũ một vụ tiếp một vụ, cũng không gặp hắn thật đối ai thượng quá tâm. Vạn năm lúc sau, Bạch Ninh tự nhiên cũng không có khả năng là cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, Phục Thương dẫn nhịn xuống chính mình đánh hắt xì ý tưởng, đem vùi đầu đến càng thêm thấp. Chân chính nhất phạm, sẽ không như vậy đối Bạch Ninh. Này Sương Văn Tiểu mắt thấy Bạch Ninh nước mắt một giọt lại một giọt, đau lòng đưa qua khăn gấm. Bạch Ninh tiếp nhận khăn gấm khi hít hít cái mũi, ở Văn Tiểu lo lắng ánh mắt hạ nỗ lực sửa sang lại hảo cảm xúc. Văn gì yên tâm. Nàng lau nước mắt, mi mắt cong cong cười, khỏe mắt lại tàn lưu một chút nhàn nhạt thủy ý. Ta tất nhiên sẽ hảo hảo trở về. Trước khi đi Văn Tiểu không nhịn xuống lại dặn dò vài câu, Bạch Ninh gật đầu xưng là, xuống núi khi đã có chút thời điểm, Di Đồ đang ở tại chỗ cấp qua lại đảo quanh. Xa xa nhìn thấy Bạch Ninh theo La Thường đi tới, Di Đồ cấp tiến lên đi rồi vài bước, kéo qua Bạch Ninh nói, gần đây tông môn. Bạch Ninh gật đầu, ánh mắt xẹt qua quanh mình còn thừa vài vị trưởng lão, thần sắc ôn hòa nói, ta nghe nói. Di Đồ nghe vậy sửng sốt, biết được nàng biết được việc này, nhất thời cũng không hề vòng vo. Vậy ngươi có bằng lòng hay không cứu bọn họ? 40 dư điều tánh mạng đều không phải là vui lùa sự. Nàng bình tĩnh nói, nếu có thể tiến non nớt chi lực, Bạch Ninh tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nàng nói lời này khi, ánh mắt dừng ở rừng rậm chung như có như không ma khí, liền ở dứt lời trong nháy mắt kia, một mặt dày đặc ám màu xanh lơ thân ảnh lặng yên hóa thành hình người. Di đồ đám người nháy mắt liền cảnh giác lên. Người tới là cái nam tử, một bộ ám màu xanh lơ trường bào, than chỉ sắc mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đồng tử hơi hơi phiếm màu xám, ở cùng nàng đơn giản đối diện lúc sau, nhẹ nhàng chắp tay, Tây quân dưới tòa tả hộ pháp chiếu nguyên, gặp qua Bạch Ninh cô nương. Tây quân dưới tòa tả hộ pháp, là phục thương dẫn thủ hạ. Bạch Ninh dừng một chút, hơi hơi động môi, thanh tịnh phái đệ tử ở nơi nào. Nàng nói chuyện khi thanh âm xưa nay khinh mạn, phảng phất đêm dài từ từ sáo âm. Chiếu nguyên ngẩng đầu, nhưng thấy thiếu nữ mặt mày mát lạnh, tuyết da mặc phát, bên thai lưu ly truy lay động rực rỡ, sáng như ngân hà con ngươi lẳng lặng dừng ở trên người hắn, thanh lanh rồi lại cũng không có vẻ xa cách. Ánh mắt ngắn ngủi dừng ở lưu ly truy thượng, hắn dừng một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, cuối cùng không quên búng tay một cái, trong giây lát, phía sau rừng rậm trùng chậm rãi áp giải ra hai liệt tông môn đệ tử trang điểm tu sĩ, phần lớn ánh mắt dại ra, ngốc ngốc không biết nhìn về phía nơi nào. Hiển nhiên là bị cái gì pháp thuật vây ở trong đó. Bạch Ninh ánh mắt giản lược đảo qua mọi người, cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Di Đồ, chính là mất tích những cái đó. Di Đồ nãi ngoại môn trưởng lão, liếc mắt một cái nhìn lại, ở trong đám người nhìn thấy không ít chính mình biết được ngoại môn đệ tử, lập tức liền gật đầu. Xác định là những người này, Bạch Ninh lúc này mới yên tâm không ít. Ta tùy các ngươi đi. Nàng nhìn về phía Chiếu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi thả bọn họ. Đó là tự nhiên. Chiếu Nguyên gật đầu, cuối cùng lại nghĩ tới cái gì, dừng một chút nói, bất quá. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ dây thường dây lát xuất hiện ở nàng trước mặt, Chiếu Nguyên nhìn nàng, thần thái rất là bình tĩnh, còn thỉnh Bạch Ninh cô nương mang lên cái này. Dây thường toàn thân màu đỏ, phía trên treo một cái xích kim sắc tiểu bài, tràn ngập ma tộc cổ văn. Bạch Ninh hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận dây thường, liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Thứ này lại ma giới độc hữu bó tiên khóa, mang lên nhưng tạm thời giáo tu sĩ vô pháp sử dụng tu vi, hạn chế pháp thuật. Thỉnh cô nương mang lên cái này. Chiếu Nguyên cười cười, tựa hồ vì bảo đảm thành tâm, bổ sung nói, tại hạ tức khắc thả người. Di Đồ nhíu mày, tự nhiên nhận ra đây là bó tiên khóa, theo bản năng nói, An Ninh, để ý có trá. Dứt lời, Bạch Ninh đã là cầm dây trói chồng lên thủ đoạn, dây lắc gian, dây thường hóa thành tế thẳng vòng ở cổ tay của nàng, đỏ tươi màu sắc, càng hiện thủ đoạn tinh tế trắng tinh. Nàng đã sớm không có tu vi, nơi nào sẽ sợ này kẻ hèn bó tiên khóa. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Chiếu Nguyên. Không nghĩ tới nàng như thế dễ dàng liền mang lên, Chiếu Nguyên ngẩn người, lại thấy Bạch Ninh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, giơ lên tay phải, cho hắn xem trên cổ tay tơ hồng, ngươi có thể thả người. Hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần, thiếu nữ trên người không biết tên thiển hương từ từ chui vào cánh mũi, Chiếu Nguyên sửng sốt, hơi hơi cúi đầu, vừa lúc đối thượng thiếu nữ trong suốt con ngươi. Cũng là trong nháy mắt, thiếu nữ bên thai lưu ly chết xả ra rách nát quang, Chiếu Nguyên giật giật môi, không tự giác lui về phía sau kéo ra hai người khoảng cách. Đúng vậy. Được hồi đáp, Bạch Ninh lúc này mới cười cười, nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, bên trái trong tay áo, che giấu bạch ngọc lưỡi dao bị một lần nữa thu hồi linh giới bên trong. Ma tu mấy năm nay bên ngoài thanh danh tuy là không tốt, nhưng làm việc đảo cũng coi như bằng phẳng, 40 hơn người kể hết giao cùng Di Đồ. Ngoài dự đoán, 40 dư danh đệ tử thanh tình sau, cũng không có trong tưởng tượng khóc náo, chung quanh như cũ an tĩnh vô cùng. Bị bắt đệ tử vô luận nam nữ, phần lớn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị cái gì kinh hách, thất thất bát bát nằm liệt ngồi dưới đất. Vài vị trưởng lão vội vàng nhận lãnh chính mình môn hạ đệ tử, Di Đồ trưởng lão nhận ra vài vị đệ tử sau, hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc thấy ngồi ở một bên Bạch Ninh. Thiếu nữ du mắt không biết suy nghĩ cái gì, bị ma khí vây ở cách đó không xa, tố váy như tuyết, thái dương tóc mái nhẹ dương, mặt mày an tĩnh ngồi ở một bên trên tảng đá, ôn thuần lặng im. Kia một cái chớp mắt, Di Đồ hơi hơi có chút mềm lòng. Hắn đều không phải là lòng tham không đáy hạng người, tự nhiên cũng rõ ràng Bạch Ninh chịu quá thương, hiện giờ không biết rốt cuộc khôi phục nhiều ít. Hiện tại lại còn muốn độc thân thiệp hiểm, đổi về môn trung đệ tử. A Ninh. Còn chưa có nói xong, Chiếu Nguyên đã là lên tiếng, nếu là cũng không để sót, tại hạ liền nên mang Bạch Ninh cô nương cáo lui. Di Đồ nghe vậy dừng một chút, không nói nữa. Hắn xác thật, cũng không biết nên nói cái gì đó. Bạch Ninh thế tông môn làm nhiều ít, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Bạch Ninh ngước mắt xẹt qua một bên Di Đồ, dừng một chút, theo sau nhìn về phía kiểm kê nhân số vài vị trưởng lão, nhân số nhưng đối. Kiểm kê nhân số xá tân trưởng lão khép lại đệ tử danh sách, không nhiều không ít. Đúng là 46 người. Bạch Ninh gật đầu, bên người Chiếu Nguyên lúc này chính nghiêng đầu xem nàng, dưới chân đã là hiện ra ra truyền tống trận pháp. Bạch Ninh cô nương, thỉnh. Lời này vừa nói ra, chung quanh càng thêm an tĩnh, vô số ánh mắt tụ tập ở cái kia gầy yếu thiếu nữ trên người. Ai cũng không biết, cái này trận pháp, sẽ đem nàng đưa đến nơi nào? Bạch Ninh không có trả lời, gật đầu. Trận pháp chợt khởi động. Trước khi đi tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng ánh mắt lại lần nữa đảo qua cách đó không xa năm vị trưởng lão, dừng một chút, nhẹ nhàng cười một cái, khó được có chút thoải mái. Lúc này đây, vô số xương đen bao phủ trụ thân thể của nàng, nàng hơi hơi trợn mắt, xa xa thấy cao ngất trong mây Thanh Tịnh phái chủ phong. Xem như trả hết nơi này dưỡng dục chi ân sao. Chương 78 thương thế. Lại mở mắt, đặt mình trong một mảnh rừng rậm, minh nguyệt treo cao, chiếu rọi dày đặc bóng cây, vô số ma khí mở mịt trong đó, ám lưu dũng động. Không đợi đứng yên chân, Bạch Ninh hơi đốn, chung quanh ma khí chợt điên cuồng hướng nàng trong cơ thể khuynh dũng. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Bạch Ninh một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, trong khoảnh khắc, vốn là vỡ nát kinh mạch lại có ra bị nẻ chi thế. Này ma khí quá mức nồng đậm, ẩn ẩn có thương tích cập kinh mạch chi thế. Nàng theo bản năng nhắm mắt điều tức, ý đồ giảm bớt bệnh trạng, chính là cũng không có tác dụng gì. Bạch Ninh sắc mặt chợt trắng xuống dưới. Đúng lúc vào lúc này, rừng rậm bên trong lập lòe tinh tinh điểm điểm ánh sáng, chợt vừa thấy tưởng ngày mùa hè ánh sáng đom đóm, mà đợi đến tập trung nhìn vào, lúc này mới bừng tỉnh phát giác, lại là từng đôi ẩn nấp ở nơi tối tăm nhìn trộm đôi mắt. Quanh mình ma khí càng thêm nồng đậm, tựa hồ tùy thời đều có thể nhào lên tiến đến, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt kia, Bạch Ninh trong đầu còi cảnh sát nổi lên, giật giật môi, theo bản năng nắm lấy Chiếu Nguyên. Nhận thấy được thiếu nữ thân hình run lên, suýt nữa té ngã, Chiếu Nguyên theo bản năng đỡ nàng. Hơi hơi nghiêng đầu, bên người thiếu nữ hiển nhiên đã có suy yếu thái độ, nàng giật giật môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nơi này là nơi nào? Chiếu Nguyên dừng một chút, nhất thời không đáp lời. Lường trước đến chính đạo tu sĩ đi vào nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu nơi này mà khi ảnh hưởng, nhưng Chiếu Nguyên không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ có như vậy đại phản ứng, ma giới đế đô. Ma giới, đế đô. Khó trách có như vậy cường đại ma khí. Bạch Ninh du mắt, chịu đựng trong cơ thể đau nhức, lặng yên triệu ra trùy thủ. Nàng tuy không phải người này vì sao phải đem nàng mang đến nơi này, nhưng trong lòng lại rất là rõ ràng, lấy nàng hiện giờ thân mình. Không thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Chiếu Nguyên giật giật môi, đang muốn dò hỏi nàng cảm giác như thế nào. Thiếu nữ thân hình khẽ nhúc nhích, không biết từ nơi nào rút ra một phen trùy thủ thẳng lăng lăng chống hắn cổ. Vì sao? Mang ta tới nơi này. Bạch Ninh thanh âm có chút run rẩy. Chịu nơi này ma khí ảnh hưởng, toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều tựa như xé rách giống nhau đau. Bạch Ninh lấy trùy thủ tay run đến lợi hại, nhưng trùy thủ như cũ gắt gao chống hắn cổ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chịu lôi kiếp gây thương tích kinh mạch đang ở bị ma khí ăn mòn. Không dùng được bao lâu, đem bị ma khí thối giữa, tất cả đứt gãy. Mà nàng, cũng đem mệnh tuyệt tại đây. Không thể chết được ở chỗ này. Bạch Ninh thật sâu hít một hơi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chiếu Nguyên chỉ cảm thấy cổ trước chợt chợt lạnh, lấy lại tinh thần khi, đã bị lưỡi dao thẳng tắp chống cổ. Mới vừa rồi còn ôn nhu nhỏ yếu thiếu nữ, hiện giờ chính cầm truy thủ, sắc mặt tái nhợt, thanh âm run nhẹ nhẹ, mang ta rời đi nơi này. Nếu là ở bên địa phương, bằng vào này xuất kỳ bất ý một bộ, nàng có lẽ có thể chiếm được vài phần tiên cơ. Nhưng hôm nay, đây là ở ma giới. Không chỗ không ở ma khí đối với trời sinh linh cốt nàng tới nói, là nhất kiên cố nhà giam. Chiếu Nguyên giật giật ngôi, trở tay dễ dàng chế trụ nàng, đoạt quá truy thủ, thanh âm có chút bất đắc dĩ, tại hạ cũng là chịu đế mệnh mà đến, đắc tội. Vừa dứt lời, một cổ cường đại ma khí chợt áp chế nàng thần thức, mệt mỏi chi ý phảng phất giống như thủy triều vào tới, Bạch Ninh trước mắt tối sầm, rốt cuộc không có ý thức. Ma cung trong vòng, vũ nhạc chẳng phân biệt ngày đêm, ma giới mỗi người đều biết, ma đế lao nhân gia nhất yêu thích xa hoa lãng phí, sớm tại vạn năm trước, mỗi phùng hỷ sự liền sẽ ở ma cung mang lên ước chừng 3 tháng vô cùng xa xỉ rượu vũ nhạc yến, mời dưới tỏa tứ phương ma quân cộng đồng hưởng lạc. Chuyện này phóng vạn năm trước, tứ phương ma quân phần lớn đồng dạng hứng thú rạng rào, nhưng không biết vì sao, vạn năm về sau, lần này vài vị ma quân, đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Tây quân phục thương dẫn say mê luyện khí, đối tận tình hưởng lạc căn bản không có hứng thú. Nam quân Đoan Mục Tịch là cái nữ tử, si mê tu luyện, đối này đó càng không có gì hứng thú. Mà Đông quân Công Giá Vọng gần đây thường đi yêu giới, hình như có chuyện quan trọng, căn bản tìm không được người. Mà Bắc quân, còn tại bế quan chưa từng ra tới, không người cộng nhạc. Liên quan mê muội thần lão nhân gia cũng chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Càng là nhạt nhẽo sinh hoạt, liền càng là gọi người cảm thấy không thú vị. Nhiếp Phạn không chút để ý cắn khẩu quả nho, lỗi thời nhớ tới xâm chiếm phàm nhân Nhiếp Phạn 8 phần trong trí nhớ thiếu nữ. Nàng, thực đặc biệt, không phải tầm thường tiên môn nữ tử. Cũng đều không phải là quen thuộc ma tộc nữ cơ. Thực thông minh, cũng thực nhẫn tâm. Ma đế lao nhân ra mặt mày hơi đốn, trong đầu chợt nhớ tới nữ tử bộ dáng. Tuyết gia tựa như chi ngọc, mặt mày mát lạnh, giữa trán nhất điểm chu sa màu sắc minh diễm, chiếu rọi thiếu nữ một đôi trong trẻo mắt, nói váy tóc bạc, hành với dưới ánh trăng, như đỉnh núi chi tuyết, tựa đỉnh núi cô hoa. Chẳng sợ chỉ là trong trí nhớ một mặt tàn ảnh, nàng như cũ mỹ phải gọi nhân tâm kinh. Gõ tay vịn đốt ngón tay hơi hơi dừng một chút, Nhiếp Phạn híp híp mắt, như suy tư gì. Đáng tiếc, là cái quá thông minh nữ nhân, hành sự cũng quá mức tàn nhẫn chút. Đông Dương nghĩ đến phàm nhân chi thân chết đi ngày ấy, Ma đế không tự giác nhíu nhíu mày. Tuy nói thương đều không phải là thân thể này. Vừa ý khẩu chốt như cũ ẩn ẩn làm đau. Hắn nhớ rõ ràng, kia một đao đâm vào ngực khi, nàng không có nửa phần do dự, thậm chí còn đem chủy thủ thâm nhập vài phần, bảo đảm có thể hoàn toàn hủy hoại hồn phách của hắn. Nhiếp Phạn không tự giác vuốt ve đốt ngón tay, hầu kết khẽ nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, bên cạnh người hầu được đến tin tức, đi lên trước, bám vào người ở bên thai hắn nói chút cái gì. Hứng thú héo héo Ma đế bỗng dưng tinh thần tỉnh táo, ánh mắt đảo qua một bên lột quả nho ma cơ, cánh tay dài bao quát, chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, nữ tử dây lắt dừng ở trong lòng ngực hắn. Hảo mỹ nhân. Ma đế lao nhân ra cười cười, có chút ác liệt, bồi bổn tọa chơi chơi. Ma tộc nữ tử vốn là buôn phong nóng bỏng, nghe vậy đảo cũng hoàn toàn không e lệ, tế bạch cánh tay dây lắt liền ôm thượng hắn cổ, cười duyên lấy môi đỏ bám vào hắn bên thai vớt ve. Phun tức chi gian, ái muội đến cực điểm. Bên người nữ tử hương khí sâu kín, Nhiếp Phạn rũ mắt tùy ý nữ tử châm ngòi thổi gió, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở cửa cung, bất động thanh sắc đối người hầu nói, làm cho bọn họ tiến vào. Một chút ấm áp pháp lực chậm rãi rót vào thiếu nữ giữa trán, phục thương dẫn thu tay lại khi, mày gắt gao khóa khởi. Cửa cung ngoại, chiếu nguyên hơi đốn, nhìn trong lòng ngực sắc mặt như tờ giấy thiếu nữ, lại nhìn về phía phục thương dẫn, chủ quân, nàng. Dựa theo an bài, lúc này hắn lý nên trực tiếp mang Bạch Ninh vào cung gặp mặt Ma đế. Cũng không biết vì sao, chờ đợi truyền triệu khoảnh khắc, Bạch Ninh hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Này có chút kỳ quặc. Cũng may Phục Thương dẫn hiểu chút đơn giản y dề lý, tạm thời ổn định tình hình. Chính là, Phục Thương dẫn nhìn về phía hôn mê thiếu nữ, thật lâu sau, có chút bất đắc dĩ thở dài. Có chút khó giải quyết. Hắn giật giật môi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Bạch Ninh trong cơ thể các nơi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thiếu hụt nghiêm trọng, hiện giờ lại bị ma khí quấy nhiễu. Kinh mạch đã ẩn ẩn có tan tác chi thế. Còn như vậy đi xuống, chẳng sợ có bán thần chi thân, nàng cũng như cũ sống không được bao lâu. Chiếu Nguyên nghe vậy sửng sốt, giật giật môi, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Trong lòng ngực thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh, tựa hồ tùy thời đều phải hóa thành một sợi khói nhẹ tan đi. Phục Thương dẫn cũng nhìn Bạch Ninh liếc mắt một cái, chợt nghĩ đến 10 năm trước Văn Tiểu từng dặn dò Bạch Ninh đối nàng từng có nhiều quan trọng, sau đó lại lần nữa thật sâu thở dài. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào giúp nàng. Sớm nghe nói về lôi kiếp lúc sau, Bạch Ninh bế quan tu dưỡng, nhiều ngày chưa từng xuất quan, sợ là thương thế rất nặng. Nhưng, ai có thể nghĩ đến, hiện giờ sẽ có tánh mạng chi ưu. Thôi, Phục Thương dẫn ngưng ra một tiểu lũ ma khí tản ra hóa thành kết giới chậm rãi quay trung quanh ở thiếu nữ bốn phía. Ta lấy tu vi tạm thời trợ nàng chống đỡ quanh mình ma khí. Hắn nói, ngươi đợi lát nữa tiến vào sau che chở nàng chút, tận lực. Mặc kêu ma đế bị thương nàng. Lấy ma đế hiện giờ tu vi, sợ là cái gì đều không làm, chỉ dựa vào gần, quanh thân ma khi đều đủ để thực tấn nàng này sớm đã kể bên tán loạn bán thần chi thân. Chiếu Nguyên nghe vậy ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc vào lúc này, trước mặt cửa cung chợt mở rộng ra, ma hầu đứng ở trong điện, đối bọn họ chắp tay, thỉnh. Kéo kẹt, ma cung đại môn bị người đẩy ra. Địa vị cao phía trên, ma đế Nhiếp Phạn nghe thấy tiếng vang. Hơi hơi ngước mắt không chút để ý đảo qua dưới bậc, lại ở một lát sau ánh mắt hơi trệ. Nhưng gặp người ảnh hiểu điệu lúc sau, ma hầu phía sau đi theo một cái xanh đen áo choàng nam tử, trong lòng ngực hắn. Ôm quen thuộc người. Chương 79 tức giận. Là ở thiếu nữ xuất hiện ở ma cung kia một cái trước mắt, tràn đầy nị người son phấn ngọt hương, chợt bay tới nhàn nhạt trúc diệp hương khí. Thoáng như là gió mạnh thổi qua rừng trúc diệp rào rạt rung động. Ma thần chi thân ngũ cảm nhạy bén, tự nhiên chưa từng lậu quá nửa điểm thiền hương. Lấy điểm tâm tay đình trệ trong chốc lát, Nhiếp Phạn không tự giác nhìn về phía nàng. Mấy tháng không thấy, nàng tựa hồ hào gầy không ít. Liếc mắt một cái đảo qua, Nhiếp Phạn dừng một chút, làm bộ rời đi tầm mắt, cuối cùng rồi lại không nhịn xuống nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thiếu nữ vốn là tiểu xảo cảm, hiện giờ lại tiêm chút, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như cũ tinh xảo rào hảo. Nàng chính nhắm hai mắt, tố y liề mặc phát, lông mi rũ xuống, giữa trán chu sa đỏ thắm như máu, càng thêm sấn đến da thịt trắng nõn. Nhưng mặt mày mơ hồ quanh quẩn vài sợi khói nhẹ dường như tái nhợt, như là bệnh nặng một hồi. Nhiếp Phạn ánh mắt dừng một chút, đống nhiên hậu chi hậu giác chú ý tới. Nàng chính nghiêng đầu ngủ, đầy đầu tóc đen uốn lượn mà xuống, để ở một cái khắc nam tử ngực, một sợi màu đen đáp ở hắn đầu ngón tay, tinh tế mềm mại. Hắn ánh mắt chợt trầm xuống dưới. Ai nha? Trong lòng ngực cười duyên ma cơ kinh hô một tiếng, lôi trở lại hắn tầm mắt. Nhiếp Phạn dừng một chút, lúc này mới phát giác chính mình chính nắm tay nàng. Ma thần tay kính nhi tự nhiên đại, nhẹ nhàng méo đó là cái vết đỏ. Ma cơ xoa thủ đoạn ai đoán nhìn hắn liếc mắt một cái, vũ mị liêu nhân mắt phượng dính một chút thủy ý, hôn loạn một chút thủy khuất, ánh mắt doanh doanh, nhìn thấy mà thương. Nhiếp Phạn giật giật môi, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở dưới bậc. Chậm rãi đi đến trong điện, quanh mình vũ cơ tự giác nhường ra một cái lộ, đàn sáo tiếng động cũng chợt chậm lại một chút, âm điệu triền miên, như khóc như tố. Chiếu Nguyên ôm trong lúc hôn mê Bạch Ninh, quỳ xuống hành lễ, mặt tướng Chiếu Nguyên, bái kiến nô quân. Giai thượng nhân không có mở miệng, chỉ là ánh mắt sâm lạnh, từ từ dừng ở hắn trên vai. Không có nửa điểm kêu hắn đứng dậy ý tứ. Thực hiện nhiên, ma đế hiện nay tâm tình không tốt. Dư quang thoáng nhìn chủ vị thượng hai mắt đấm lệ mờ mịt ma cơ, Chiếu Nguyên cho rằng chính mình tới không phải thời điểm, theo bản năng đem vùi đầu đến càng thấp, thần thái thành kính. Nhưng này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Không khí ở vi diệu bên trong chậm rãi đông lạnh, thời gian đột nhiên bị kéo đến cực dài, bên hai đàn sáo tiếng động triền miên lâm ly, thẳng đến một khúc từ bỏ, lâu dài đuôi điểu tiêu tán ở trong không khí. Ma thần không biết nghĩ đến chút cái gì, ánh mắt như cũ chưa từng dịch khai. Chiếu Nguyên giữa trán không tự giác thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Đúng lúc vào lúc này, trong lòng ngực nữ tử chợt có động tĩnh. Tuy là chưa từng thanh tỉnh, nhưng nàng tựa hồ vẫn như cũ nhận thấy được quanh mình lạnh lẽo, tinh tế trắng non tay nhỏ không tự giác nắm lấy Chiếu Nguyên vào áo. Cuộn thân mình lại hướng trong lòng ngực hắn ấm áp chỗ rụt rụt, phảng phất giống như gió lạnh cành lá nhỏ yếu non mềm tiểu tiên thảo. Này rất nhỏ động tác, tự nhiên trốn bất quá Nhiếp Phạn đôi mắt. Chủ vị thượng, ma đế chợt đứng dậy, trong lòng ngực ma cơ còn không có phản ứng lại đây, kêu lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ nghe đàn sáo tiếng động đột nhiên im bặt, ma cơ lại lần nữa ăn đau. Bệ hạ, không hiểu hắn đột nhiên động tác, nữ tử nhíu nhíu mày, hơi hơi dương mắt, đang muốn nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Lại thấy hắn sớm đã rời đi chủ vị, từng bước một đi xuống chủ bậc thang, bước chân có chút mau, và áo sinh phong. Có vài phần. Hương sư vấn tội hương vị. Chiếu Nguyên túi đầu, đông nhiên nghe được giai thượng bước chân rất nặng, hơn nữa càng ngày càng gần. Phát hiện bầu không khí không đúng, lại nghĩ tới tiến vào trước phục thương dẫn dặn dò, hắn theo bản năng đem Bạch Ninh hướng trong lòng ngực gom lại. Chủ quân nói qua, muốn tận lực kêu Bạch Ninh ly ma đế xa chút. Không hề nghi ngờ, này động tác lại lần nữa rơi vào Nhiếp Phạn trong mắt. Lúc này hắn không lại đi bộ, phun tức chi gian, thuấn di đến Chiếu Nguyên trước mặt, lạnh lùng mở miệng, đem nàng cho ta. Bất đồng với mới vừa cùng mỹ nhân vui đùa ầm ĩ khi không chút để ý, hiện giờ đỏ đậm đôi mắt sâu thẳm không thấy đế, tựa như ám hắc rừng cây bị xâm chiếm lãnh địa nhe răng dạ thú. Chiếu Nguyên còn không có tới kịp nói chuyện, một cổ hồn hầu uy áp che trời lấp đất đánh úp lại, hắn kêu lên một tiếng, trong lòng ngực thiếu nữ suýt nữa té ngã trên mặt đất. Thấy hắn không có động tác, Nhiếp Phạn cực kỳ không có nhẫn nại, lặp lại một lần. Thanh âm hỉ nộ khó phân biệt, đem nàng, cho ta. Nhưng vào lúc này, nắm chặt Chiếu Nguyên và táo tinh tế đốt ngón tay nhẹ nhàng bung ra, trong lòng ngực thiếu nữ tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhỏ dài lông mi rào rạt run hạ, ẩn ẩn có vài phần tỉnh lại dấu hiệu. Chiếu Nguyên túi xuống thân mình quay chung quanh lực lượng áp hắn hô hấp dồn dập. Mồ hôi như hạt đậu hạ xuống mặt đất, bắn khởi rách nát thủy quang. Giờ phút này, đại điện bên trong ánh nến hơi hoảng, mờ nhạt ánh đèn, Bạch Ninh không tự giác nhíu nhíu mày. Sau đó lại tạm dừng một lát, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Nhiếp Phạn đốn hạ, không có rời đi ánh mắt. Này xương Bạch Ninh bị áp chế thần thức lâu lắm, trận mắt khi linh hải một mảnh hỗn độn, vô số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trước mắt, nàng không tự giác nhíu mày, không có thấy rõ đặt mình trong nơi nào, chỉ là theo bản năng xoa xoa thình thịch nhảy lên huyệt thái dương, trong óc một mảnh lộn xộn. Đã xảy ra cái gì? Bạch Ninh gian nan ở rách nát trong trí nhớ nhìn lại ký ức, có thể nhớ tới, như cũ đứt quãng. Nhớ mang máng hôn mê trước, cái kia kêu Chiếu Nguyên ma tu đem nàng đưa tới ma giới. Tựa hồ là ma khí nhập thể suýt nữa muốn nàng bệnh, vì thế, nàng hiếp bức Chiếu Nguyên ý đổ rời đi nơi này, kết quả bỗng nhiên hôn mê qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại, đó là hiện giờ. Nàng chấp chớp mắt, hơi hơi ngẩng đầu, còn không có tới kịp nhìn quanh bốn phía, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến một đôi đỏ đậm đôi mắt. Đại điện bên trong nến đỏ hơi hoảng, mờ nhạt ánh nến dừng ở trên mặt hắn, chiếu rọi tranh tối tranh sáng. Rồi lại quen thuộc chi đến mặt mày. Nàng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cặp kia nùng diễm đỏ đậm con ngươi liền ở như vậy ánh nến trung, sâu không thấy đáy, tựa như dưới ánh trăng hơi hơi nổi lên lăng lăng ba quang huyết hồ, thế lãnh, bi thương. Là hán, là kinh hồng một mặt, cũng là gương mặt kia quá mức quen thuộc. Thế cho nên ở nhìn đến kia một cái trước mắt, Bạch Ninh mở to hai mắt nhìn, theo bản năng cho rằng, này lại là một hồi quen thuộc ngộng. Nàng giật giật môi, lại nhất thời thất thanh không biết nên nói cái gì đó. Nàng cho rằng đây là một giấc ngộng. Nhưng như cũ cùng qua đi mỗi một lần giống nhau, cho dù là ngộng, nhìn thấy này trường khuôn mặt, ngực như cũ không chịu khống chế nổi lên nhợt nhạt đau ý, phảng phất bị một cây cực tế châm chọc chát nhập trong lòng, đau đến bén nhọn mà lại xuyên tim. Bạch Ninh trong đầu trống rỗng, nàng không biết chính mình nên làm cái gì, chua xót trước kia một bước nảy lên hốc mắt, có thể mơ hồ gọi ra, chỉ có một quen thuộc mà lại đơn giản tên. Nhiếp Phạn. Rách nát, cực nhẹ hai chữ ở triền miên đàn sáo nhạc trung lâng lâng chui vào trong tai, Nhiếp Phạn dừng một chút. Thiếu nữ thanh âm so trong tưởng tượng còn muốn dễ nghe, đuôi điều lâu dài, câu chữ rõ ràng, như là có ánh trăng đêm dài bay tới một trận nhu nhu sáo âm, thanh thúy thả nhu huyền. Hắn không tự giác vuốt ve đốt ngón tay, đáy mắt thâm thúy hình như có muôn vàn nỗi lòng, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, như cũ nhàn nhạt nhìn nàng, không có dư thừa cảm xúc. Phàm nhân trong trí nhớ, cái kia vĩnh viễn phảng phất giống như ánh trăng sáng trong thiếu nữ hiện giờ liền ở trước mặt hắn, tuyết da mặc phát, mặt mày như họa. Nàng chính nhìn hắn, trong mắt hiện lên một lát kinh ngạc, cùng với chợt lóe mà qua bi thương. Nhiếp Phạn nhàn nhạt đối thượng nàng đôi mắt, vẫn chưa trốn tránh. Hắn cảm thấy chính mình đều không phải là nàng trong miệng người kia. Nói cách khác, người kia bất quá là hắn dài lâu sinh mệnh một đoạn chuyện cũ, hiện giờ đỉnh tên của hắn, cũng chỉ là bởi vì hắn đã quên chính mình tên thật. Hắn không phải phàm nhân Nhiếp Phạn, hắn sẽ không ái nàng. Vì thế Nhiếp Phạn thản nhiên cùng nàng đối diện, cũng không biết vì sao, đáy lòng rồi lại có cái gì nho nhỏ vụn vặt ở lặng yên nảy mầm. Hắn không tự chủ được nhiều đánh giá nàng một lát. Mới vừa rồi nàng ngủ, hắn không có thể thấy này song sáng như sao trời đôi mắt, hiện giờ thiếu nữ tỉnh lại, hốc mắt thường đỏ, nhưng ánh mắt lại như cũ trong trẻo ôn hòa, phảng phất giống như vào đông xuyên thấu tầng mây để nhất mặt tia nắng ban mai. Hắn rõ ràng tại đây song doanh doanh thủy trong mắt thấy, hoa mỹ trong đại điện nhu huyền ánh nến, còn có chính mình mặt. Phảng phất giống như có thứ gì rơi vào tâm hồ, không ngọn nguồn, Nhiếp Phạn rời đi tầm mắt, ở như vậy nhìn chăm chú hạ, trong lòng thế nhưng sẽ có chút hoảng loạn. Nhưng bất quá một lát, hắn dừng một chút, lại có chút không rõ chính mình tại sao lại như vậy. Hắn rõ ràng không yêu nàng. Này Sương Bạch Ninh ngơ ngác nhìn hắn, nàng thần thức bị áp chế lâu lắm, thế cho nên hiện giờ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhiếp Phạn khi, nàng theo bản năng cho rằng, hiện tại hết thể chỉ là nàng một giấc mộng. Nàng ở trong mộng gặp được Nhiếp Phạn. Cái kia chưa bị nàng giết chết ma đế. Lúc này đây, thân thể so thần trí phản ứng càng mau. Nàng dãy rùa tự chiếu nguyên trong lòng ngực nhảy xuống, chân giẫm mặt đất. Ba bước cũng hai bước đi qua đi, hỗn loạn say lòng người trúc diệp hương khí, tốc độ mau đến. Liên ma thần Nhiếp Phạn cũng không từng phản ứng lại đây phía trước. Ôm chặt lấy hắn. Nhiếp Phạn mở to hai mắt nhìn, theo bản năng tưởng đẩy ra, nhưng nàng ôm đến cực khẩn, nửa điểm cũng không dao động. Ma thần Nhiếp Phạn, từ trở thành ma thần khởi, liền trước nay không bị người như vậy mạo phạm quá. Trong nháy mắt kia, hắn có chút muốn giết nàng. Nhiếp Phạn. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Phảng phất giống như cả người đều tự hơi nước chung đi ra, đầy người chiều ý, ngươi, rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, chiếu nguyên chỉ nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh chợt lóe, ngay lập tức chi gian, nàng ôm chặt bọn họ ma đế. Này hai người ly đến cực gần, mà chiếu nguyên đầu trống rỗng. Hắn nhớ mang máng, ma đế tỉnh lại sau hàng năm một thân lãnh lệ, rất là làm cho người ta sợ hãi. Tầm thường ma cơ không được đến cho phép, kia chính là liền rửa cũng không dám tới gần. Hiện giờ nàng khét ngược, lập tức tiến lên đem người ôm lấy. Này! Chiếu Nguyên không tự giác nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt đảo qua như cũ ôm ma đế Bạch Ninh, trong lòng lạnh hoàn toàn. Không nói đến ma đế quanh thân ma khí đủ để ăn mòn nàng vốn là yếu ớt kinh mạch, đơn nói trước mặt ma thần lão nhân ra chung quanh này hồn hậu uy áp, hiển nhiên đúng là tâm tình không tốt. Nàng tại đây thời điểm tiến lên khinh bạc ma thần. Thật sự là không muốn sống nữa. Có như vậy trong nháy mắt, Chiếu Nguyên ẩn ẩn nghĩ tới đi xem Bạch Ninh trong đầu trang đều là chút cái gì. Hắn theo bản năng thở dài, lại tức lại bực. Lại bởi vì quỳ một hồi lâu, đầu gối đau nhức, không nhịn xuống động hạ. Há liêu này xương hắn vừa mới giật giật, quanh thân uy áp chợt lại chợt tăng đại, sinh sôi đem hắn một lần nữa áp xuống. Rốt cuộc không thể động đậy. Chiếu Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, lúng ta lung túng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến thần sắc khó lường ma đế. Hắn không tự giác rụt hạ cổ, không biết vì sao, ẩn ẩn nhận thấy được ma đế đối chính mình một chút địch ý. Cảm nhận được tầm mắt, Nhiếp Phạn bất động thanh sắc rũ xuống con ngươi, chưa từng phản ứng. Cũng không cái kia tâm tư. Thiếu nữ điểm chân ôm chặt hắn, mảnh khảnh cánh tay giao điệp ôm lấy hắn cổ, nàng vùi đầu ở hắn đầu vai, nơi đó dần dần chuyển đến nhàn nhạt tước át. Là nàng nước mắt, nóng bỏng lại ở mức. Nhiếp Phạn lực chú ý bị toàn bộ hấp dẫn đến đầu vai, giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói, tâm tình có chút phức tạp. Biết được nàng đem chính mình nhận làm cái kia phàm nhân, Nhiếp Phạn lại cũng hoàn toàn không cảm thấy không khỏe, rốt cuộc, cái kia phàm nhân cũng là hắn một bộ phận. Hắn chỉ là có chút không rõ, nàng ở khóc cái gì. Ma đế Nhiếp Phạn không hề là nhân gian cái kia phù du phàm nhân, có được vạn năm ký ức, bất lão bất tử, tự nhiên cũng không hề như cái kia phàm nhân tâm tư trong sáng. Tự thân huệ ám linh căn ra đời tới nay, hắn ma đạo thuận buồm xuôi gió, trở thành ma đế sau càng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hắn tiêu căng nhiều năm như vậy, lại ở hóa thành phàm nhân khi thua tại nàng trong tay. Hắn lại nhiên là động tâm, nhưng cuối cùng, bị nàng thân thủ giết chết. Phàm nhân Nhiếp Phạn cam tâm tình nguyện, nhưng hắn cũng không cam tâm. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì? Gần bởi vì, hắn nhập ma. Nhưng hắn rõ ràng không có thương tổn bất luận kẻ nào tánh mạng. Thiếu nữ thấp thấp nước nở thanh ở bên thai như có như không, ma đế Nhiếp Phạn đầu ngón tay run hạ, rũ xuống con ngươi, không nói gì. Nàng cách hắn như vậy gần, cái này khoảng cách làm hắn thực không thích đứng, cũng không biết vì sao, hắn cũng không có đẩy ra nàng. Đại để, vẫn là bị chút ảnh hưởng. Hắn cần thiết thừa nhận, Bạch Ninh ở nhân giới khi đối hắn cực hảo. Ma thần Nhiếp Phạn ở phàm nhân trong trí nhớ thấy được rõ ràng, Bạch Ninh che chở cái kia phàm nhân, từ 11 đến 21. 10 năm, nàng dẫn hắn hành qua nhân gian bốn mùa, bước qua hồng trần mây khói. Nàng tựa hồ thực để ý hắn, sẽ vãn khởi tóc dài, bồi hắn lớn lên, cũng sẽ ở tuyệt cảnh gắt gao ôm hắn, cho hắn lấy hy vọng. Ma thần Nhiếp Phạn một lần cảm thán quá kia 10 năm, hắn cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần hảo hảo ở bên người nàng sinh hoạt liền hảo. Hắn cả đời chưa bao giờ từng có như vậy an nhàn thời khắc. Bạch Ninh nguyện ý vì hắn chặn lại hết thảy, bao gồm kia lưỡng đạo thẳng tắp hướng hắn mà đến lôi kiếp, nàng ôn nhu đến cực điểm, thậm chí còn che khuất hắn đôi mắt, nói cho hắn, không cần sợ hãi. Nàng trước sau đều ở cố kỵ hắn. Ở phàm nhân trong trí nhớ, Bạch Ninh, này hai chữ, đại biểu chính là cực hạn ôn nhu, cùng lấy chi bất tận ấm áp. Chính là, cũng là cái dạng này Bạch Ninh, thân thủ giết Nhiếp Phạn. Bạch Ngọc Đoản nhận hủy diệt hồn phách của hắn, nàng chưa từng do dự. Nhẫn tâm, cũng quyết tuyệt. Hắn không hiểu nàng tại sao lại như vậy. Là hận hắn cô phụ kỳ vọng, nhập ma, vẫn là. Bực hắn đi không từ giã, lưu nàng một người đối mặt tông môn bức hôn. Nhưng nếu là có hận có bực, kia lại vì sao ở giết hắn lúc sau, còn nói muốn cùng hắn cùng chết. Là bởi vì, ấy nấy, ma thần Nhiếp Phạn sống thượng vạn năm, nhưng lại chưa từng gặp qua như nàng người như vậy. Phức tạp, mâu thuẫn, bướng bỉnh, rồi lại. Có chút tốt đẹp. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ này đó phức tạp cảm xúc, cho nên, hắn phái người đem nàng mang đến nơi này, y đồ tìm tòi đến tận cùng. Nhưng hôm nay xem ra, không thu hoạch được gì. Đương nàng xuất hiện kia một khắc, hắn dường như không hề là chính hắn. Nhiếp Phạn nhấp môi dưới, hắn theo bản năng kháng cự nàng tới gần, mà khi thật sự bị nàng ôm chặt khi, đáy lòng lại không tự giác nhộn nhạo khởi một ít mạc danh cảm xúc. Như là thuộc về một cái khác chính mình. Muốn ôm trụ nàng. Cũng tưởng, hôn nàng. Như vậy ý niệm chợt mạo tiêm, dây lát liền như măng mọc sau mưa, tùy ý sinh trưởng. Đầu vai ướt át xuyên thấu vật liệu may mặc thấm ở da thịt, nóng rực đến làm hắn cảm thấy có vài phần đau đớn. Nàng nước mắt tựa hồ so với người khác, nhiều vài phần có thể ảnh hưởng hắn nỗi lòng lực lượng. Nhiếp Phạn dừng một chút, mơ hồ cảm thấy có chút không khỏe, theo bản năng muốn kéo ra nàng. Mà khi tay chưa chạm đến, thiếu nữ thân thể liền chợt run hạ, như là mềm mại tiểu tiên thảo gục xuống hạ thảo diệp. Nhiếp Phạn tay treo ở giữa không trung, hơi hơi đỉnh trệ một chút. Bạch Ninh thấp thấp ho khan vài tiếng, bay nhanh dùng tay áo che lại môi, sắc mặt tái nhợt, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi phiêu giật tàng ra. Nàng khụ huyết. Nhiếp Phạn ánh mắt lóe lóe, môi mỏng hơi nhấp, không lại động tác. Này cũng không làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp xúc kia một khắc, nàng trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch sớm bị hắn dò xét cái rõ ràng, cũng nhìn đến quanh thân ma khí chen chúc chui vào nàng trong cơ thể, công thành đoạt đất xâm nhập. Những cái đó suy nhược tinh tế kinh mạch chịu đựng không được này đó, liên quan trong cơ thể linh cốt cũng ở ánh sáng nhà tạm đạm, ẩn ẩn có hỏng mất chi thế. Linh cốt tạm đạm, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ chết ở chỗ này. Ma thần Nhiếp Phạn chậm rãi du mắt, giấu đi đáy mắt cảm xúc, hắn chậm rãi vê khởi nàng một sợi tóc đen. Đã chết cũng hảo, nàng vốn là thiếu hắn một cái mệnh. Mềm mại tóc dài vòng qua đầu ngón tay, hắn nhìn bị nàng quấn quanh đốt ngón tay, ánh mắt đen tối. Này xương Bạch Ninh cũng đồng dạng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, nàng rời đi tay háo, đem kia đoàn nhiễm vết máu ống tay háo xoa thành một đoàn niết ở trong tay, một lần nữa ôm lấy hắn cổ. Nàng cảm giác được trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch đều kề bên đứt gãy, sinh mệnh giống như trong nháy mắt này chậm rãi bị rút ra thân thể. Cách hắn càng gần, như vậy cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng như cũ không nghĩ buông tay. Trong cơ thể đau nhức làm vốn là không thế nào thanh tỉnh đầu óc càng thêm hỗn độn, nàng nhắm hai mắt, thuận theo bản năng không muốn buông tay. Nàng thật vất vả mới ôm lấy hắn. Nàng thật vất vả, lại mơ thấy hắn. Ngươi đều đã lâu không có tới trong ngộng thấy ta. Nàng thấp thấp ho khan vài tiếng, nuốt xuống hầu trung tanh ngọt, dùng nửa ngộng nửa tỉnh mệt mỏi thanh âm đối hắn nói, văn gì nói cho ta, ngươi đi chuyển sinh, không dùng được bao lâu, liền sẽ dùng một loại khác thân phận trở về, đúng không? Nàng thanh âm nhẹ đến phảng phất là một mảnh hương mao, ngắn ngủi xẹt qua mặt hồ, lại không biết phải bị thổi đến nơi nào. Nhiếp Phạn cảm thấy nàng quả thực không thể nói lý. Kia bạch ngọc đoản nhận nhưng cắn nuốt hồn phách, phàm nhân Nhiếp Phạn nếu không phải là ma thần chi hồn, sợ là đã sớm bị kia đoản nhận ăn mòn cha đều sẽ không thừa. Chuyện này liền hắn đều rõ ràng, Bạch Ninh tự nhiên không có khả năng không hiểu được. Hơn nữa, ta sẽ chờ ngươi trở về. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm tựa hồ tùy thời đều sẽ tán ở triền miên đàn sáo tiếng động. Thưởng thức tóc đen ngón tay hơi hơi đốn hạ, đầu ngón tay tóc đen nhu thuận rơi xuống, Nhiếp Phạn nghe thấy nàng tiếp tục đứt quãng nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, hảo hảo, chờ đợi. Vô luận có thể hay không có kết cục. Giọng nói đến cuối cùng, nàng thanh âm đã mang lên mỏng manh ướt át. Như là xanh biết trúc diệp lặng yên rừng ở tâm hồ, yên lặng nhiều năm mặt hồ, lỗi thời nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhiếp Phạn đốt ngón tay giật giật, phế đi thật lớn công phu, mới khó khăn lắm kiềm chế nội tâm muốn thế nàng lao đi nước mắt xúc động. Bướng bỉnh lại cố chấp. Nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Một lần lại một lần mạc danh bị nàng tác động cảm xúc, Nhiếp Phạn rũ xuống con ngươi, chợt thấy có chút hòa đại. Nàng thật là đáng chết. Mắt thấy Bạch Ninh quanh mình hơi thở càng ngày càng yếu, chiếu nguyên gấp đến độ ra một chán hãn. Hắn tưởng, nếu là Bạch Ninh chết ở nơi này, trong chốc lát đi ra ngoài, hắn nên như thế nào đối mặt Tây quân. Tuy nói Tây quân chưa từng hạ chết lệnh, kêu hắn cần phải hộ hảo Bạch Ninh. Nhưng chiếu nguyên là cái người thành thật, mọi việc có thể làm được, cần phải sẽ đem hết toàn lực. Vì thế hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ, không thể ngồi chờ chết, ít nhất phải làm chút cái gì, chẳng sợ cầu cái tỉnh. Trong điện khói nhẹ lượn lờ, đứng ở hai bên Vũ Cơ Nhạc Cơ đều thành thành thật thật đứng ở một bên, liễm mắt túi đầu, giả vờ người mù. Các nàng phần lớn là công giã vọng vơ vét tới nữ tử, các đều là nhân tinh, sớm tại nhìn thấy Bạch Ninh nhào qua đi ôm chặt ma đế khi, liền đã túi đầu tụ ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trộn ở một bên xem kịch vui. Mấy ngày này ở chỗ này không biết ngày đêm tấu nhạc khởi vũ, này đó nữ ma tu nhiều ít thăm dò chút ma đế tính tình. Tuy nói ngày thường vui đùa ầm ĩ vui đùa, ngày ngày cùng bất đồng ma cơ tỷ mội ái mội trêu chọc, nhưng vị này đế quân, rồi lại mạc danh tự chế, tổng hội cùng các nàng, vẫn duy trì chút như có như không đúng mực. Thí dụ như nói, không người có thể hôn đến hắn ngôi, hơn nữa, đến nay cũng không ai bị đế quân lưu lại qua đêm. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, vị này đế quân, cũng không hoa mắt ủ thai, cũng không hoang dâm. Ước chừng là phong nguyệt trong sân thói quen, hắn lao nhân ra một chén nước quả nhiên rất là công chính, cũng không gặp hắn đối cái nào mỹ nhân phá lệ chịu mến. Đối xử bình đẳng điểm này, hắn nhưng thật ra làm cực hảo. Thời gian dài, đảo cũng đánh mất không ít nữ ma tu kiểu diễm tâm tư. Có thể bằng vào nhất nghệ tinh hôn đến nơi đây, đại gia cũng đều không phải ngốc tử, tới đây phía trước cũng bị công giã vọng mang theo bù lại quá vị này đế quân vạn năm trước loang lổ việc xấu. Đại đa số ma cơ đều bị kinh sợ hảo hảo thu liễm tiểu tâm tư, đắn đo đúng mực, tiến thôi thích hợp. Ngược lại là hiện giờ, cái này không biết nơi nào tới nữ tu lớn nhất gan, vừa mới trợn mắt liền tiến lên ôm chặt ma đế. Không được đến ma đế cho phép, còn dám dựa đến như vậy gần. Quả thực tự tìm tử lộ. Không ít nữ tử cho nhau xem qua liếc mắt một cái, trong mắt phần lớn hiện lên vài phần châm biếm. Hiện giờ người sáng suốt đều có thể nhìn thấy nàng kia quanh thân từ từ tán loạn nhỏ bé linh khí. Không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ chết ở chỗ này. Chiếu Nguyên trầm trầm giọng, lấy hết can đảm ngẩng đầu, đang muốn mở miệng cầu tình. Bị nữ tử ôm lấy ma thần, lại bỗng nhiên động. Tái nhợt đầu ngón tay điểm quá nàng giữa mày, Bạch Ninh ngẩn người. Trước mắt chợt một mảnh hắc ám. Trong khoảnh khắc, ôn nhuận dòng nước gấm chậm rãi rót vào trong cơ thể bị ma khí ăn mòn kinh mạch, đúng là lâu hạn gặp mưa rào khô mà, rách nát kinh mạch thế nhưng ngắn ngủi hiển lộ một chút sinh cơ. Chiếu Nguyên sững sờ ở tại chỗ. Cách đó không xa Vũ Cơ nhạc sư đồng dạng sững sờ ở tại chỗ. Ra ngoài mọi người dự kiến, ma đế Nhiếp Phạn tự mình ra tay, thế nàng tu bổ bộ phận kinh mạch. Ở chung quanh hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc hút không khí trong tiếng, Bạch Ninh hơi hơi đốn hạ. Theo bản năng nắm chặt hắn ống tay áo. Nay cổ kỳ dị dòng nước gấm làm hỗn độn thần trí dần dần thanh tỉnh, nàng theo bản năng nghiêng đầu muốn xem hắn, lại bị hắn hung hăng bưng kín đôi mắt. Thiếu nữ mảnh dài lông mi câu được câu không đảo qua lòng bàn tay, mang theo mỏng manh ngứa, Nhiếp Phạn không tự giác cắn răng, trong lòng thản nhiên sinh ra vài phần thất bại. Vì cái gì muốn cứu nàng? ma thần nhiếp phạn ý đồ chất vấn chính mình. Nhưng tâm lý lại trước sau không có trả lời, như là một mảnh khô vàng bình nguyên, trống rông bốn phía, vô số vấn đề vờn quanh ở giữa, hắn tung ra nghi hoặc, trước sau lưu tại nơi đó. Hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn cứu nàng, nhưng lại thật sự làm không được khoanh tay đứng nhìn. Ma thần nhiếp phạn một lần cho rằng, chính mình chỉ sợ là điên rồi. Vì cái gì, muốn giết hắn? Kiêu ngạo như hắn, trước sau không muốn thừa nhận như vậy dễ dàng bị nàng một đao mất mạng người, sẽ là chính mình. Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất giống như kiềm chế rất nhiều cảm xúc, gắt gao che lại nàng đôi mắt, tuy rằng không nghĩ nhìn đến nàng đôi mắt, nhưng rồi lại chờ nàng trả lời. Cấp một cái, có thể hợp lý thuyết phục hắn trả lời. Nhiếp phạn rũ con ngươi, nhìn nàng như cũ nắm chặt chính mình ống tay áo tay. Bạch Ninh giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thả lỏng nhón mũi chân, một lần nữa đứng ở hắn trước mặt. Nàng nhìn không tới chung quanh, nhưng trước mắt ấm áp lại rõ ràng xúc cảm nhắc nhở nàng, vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là chân thật. Nơi này, không phải một giấc mộng cảnh. Trong khoảnh khắc, vô số suy đoán chen trúc nhập linh hải, nàng nghe hắn thanh âm, hậu chi hậu giác nhớ tới cặp kia đỏ đậm đôi mắt, hơi hơi động môi, thanh âm có chút khô khốc, cái gì? Kia vấn đề hỏi có chút biến hữu, cực kỳ giống tuổi nhỏ khi cái kia ủy khuất tiểu hài nhi. Nhưng nàng lại không dám dễ dàng xác định là hắn. Thậm chí, mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng không tự giác xoa cặp kia che lại chính mình đôi mắt tay, nỗ lực từ phía trên, tìm kiếm chính mình quen thuộc độ ấm. Sợ hãi, kinh hoàng, còn có. Mất mà tìm lại vui sướng. Ba loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng không biết chính mình hiện giờ rốt cuộc ra sao loại tâm cảnh. Kia một cái trước mắt, nàng xác thật đã quên sở hữu chính mình hẳn là có lý trí thanh tỉnh, chỉ là gắt gao nắm hắn tay, nhẹ giọng hỏi hắn, nhiếp phạn, là người sao? Trả lời ta. Ma đế nhiếp phạn không có trả lời nàng, mà là dùng một loại khác nàng có thể nghe hiểu miệng lưỡi, vì cái gì muốn sát? Ta. Đông nhiên nhắc tới chuyện xưa. Nàng sửng sốt thật lâu, mới lại lần nữa giật giật môi, dùng mang theo run nhẹ nhẹ thanh âm, ta. Giải thích quá mức đơn bạc, nàng trung quy vẫn là không biết nên như thế nào vì chính mình biện hộ. Đại nào trống giống, chỉ là tuần hoàn bản năng gọi hắn một tiếng, nhiếp phạn. Ma đế nhiếp phạn không có đáp lời. Hắn một chút cũng không nghĩ nhiều để ý tới nàng. Hai người chi gian bỗng nhiên an tĩnh lại, Trúc Diệp thanh hương chậm rãi mờ mịt ở giữa, thiếu nữ như cũ gắt gao nắm chặt hắn ống tay áo, tựa hồ là ở sợ hãi, buông lòng tay, hắn liền biến mất không thấy. Nhiếp phạn mí môi, như cũ không có mở miệng. Trước sau không có được đến đáp lại, Bạch Ninh có chút thấp thỏm. Nàng sợ hiện giờ hết thảy lại là một hồi quá mức chân thật ngộng. Đợi cho sau khi tỉnh lại, vui sướng tan hết, lưu lại chính là càng thêm đặc sệt bi thương. Nàng vẫn là không thể tin được hắn còn sống. Bạch Ninh du mắt, thanh âm bất chi bất giác, lại nhiễm vài phần sương ngủ, thật sự, là người sao? Không biết vì sao, đột nhiên lại là hơi mang nghẹn ngào thanh âm, lòng bàn tay hạ đôi mắt lại có ướt át, nhiếp phạn cắn răng, thật vất vả tích cóp ra nhẫn tâm chợt mềm xuống dưới, mặc danh có loại một trưởng đánh vào đông thượng vô lực. Như thế nào lại khóc? Hắn rõ ràng cái gì đều còn không có hỏi. Nữ nhân này là thủy tạo thành sao, bính một chút liền rớt nước mắt. Nhiếp phạn rời đi tầm mắt, nỗ lực làm chính mình bỏ qua trong tay càng ngày càng nghiêm trọng chiều ý. Hắn tưởng, chính mình không yêu nàng. Nàng rất không xong nước mắt quan hắn chuyện gì. Ma thần nhiếp phạn không tự giác mí môi, tay áo rộng dưới tay phải nắm chặt thành quyền, không hề nhúc nhích. Cũng không biết căng bao lâu, lòng bàn tay ướt át thiếu một chút, Bạch Ninh tựa hồ không lại rớt nước mắt. Nhiếp phạn tay lúc này mới nới lỏng. Chậm rãi bình phục nỗi lòng, không ngọn nguồn, còn có vài phần bẻ qua chính mình đắc ý. Hắn tưởng, chính mình quả nhiên không yêu nàng. Cái kia phàm nhân nhiếp phạn ái nàng, cho nên vừa thấy nàng lạc nước mắt, liền trong lòng khó chịu lợi hại, nhưng hắn hiện giờ đảo cũng còn hảo, tuy là trong lòng phiền một chút, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó qua. Quả nhiên, ái nàng cái kia là phàm nhân, mà hắn, là ma thần nhiếp phạn. Tuy là đỉnh đồng dạng tên, nhưng hắn sống vào năm, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Mới sẽ không thích loại này tam câu nói không đến liền rất nước mắt nữ nhân. Nghĩ đến đây, ma đế nhiếp phạn nhẹ nhàng thở ra, dùng khôi phục bình tĩnh thanh âm, lạnh lùng đối nàng nói, trả lời. Cuối cùng một cái ta tự còn chưa từng nói xong, thiếu nữ đầu ngón tay một đạo nhợt nhạt kim quang hiện lên, nhiếp phạn phản ứng cực nhanh, bay nhanh nắm nàng cổ. Hắn theo bản năng cho rằng, nàng lại muốn giết hắn. Thiếu nữ thực nhẹ, cả người dễ dàng bị hắn cử cách mặt đất, nhiếp phạn ánh mắt đỏ thắm, đáy lòng chính sinh ra vài phần sát ý. Nhưng còn không có động thủ, thiếu nữ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhân thiếu oxy mà đỏ lên, nhưng kim quang nhợt nhạt lại không chịu ảnh hưởng, bay nhanh dung nhập thân thể hắn. Nhiếp phạn sửng sốt, ấm áp thấm nhập thần thân, tựa hồ có cái gì tiềm tàng đồ vật bị dần dần đánh thức. Hắn thấy ngực chỗ, chậm rãi ngưng hóa ra một cái tiểu xảo lưu ly khoa vàng. Hắn từng ở trong trí nhớ xem qua nó. Đó là Bạch Ninh bản mạng pháp khí. Nàng không tính toán thương hắn. Ý thức được điểm này sau, thủ hạ của hắn ý thức nới lỏng. Nhiếp Phạn mơ hồ cảm thấy có chút hiếm lạ, một lần tưởng cái gì tân ảo thuật, khệ khệ khóa vàng, này xúc cảm, cùng phạm nhân trong trí nhớ giống nhau như lúc. Xúc thủ sinh ôn, phía trên còn có lưu ảnh mây văn. Sắc thật là thật sự không giả. Nhiếp Phạn cầm thưởng thức một chút, có chút buồn bực. Thứ này không phải theo cái kia phạm nhân thân chết, cũng hóa thành khói nhẹ tan đi sao, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn nơi này. Nam tử lực chú ý bị khóa vàng hấp dẫn qua đi, trên tay lực đạo tặng không ít, Bạch Ninh có thể mượn cơ hội này, thấy rõ hắn bộ dáng. Đó là một chương cùng Nhiếp Phạn có 7 phần quen biết mặt, xích mắt sâu thẳm, ánh mắt ấm lãnh, so với cái kia thiếu niên, hắn mặt mày rút đi vài phần ôn nhuận, lộ ra vốn là nên thuộc về hắn âm trầm. Một thân màu tím đen lưu văn trường bào, phía trên chuế một chút cổ xưa đồ đằng, huyền mãng chiếm cứ và táo chỗ, huyền thiết phát quan, quanh thân lôi cuốn vô số lãnh lệ, dường như đến từ vực sâu tuyệt cảnh. Gọi người chùn bước. Không giống hắn, rồi lại là hắn. Bạch Ninh giật giật môi, trong lòng kiên định không ít. Nàng không có dãy rủa, đôi tay nắm lấy gông cùm xiềng xích nàng cổ thủ đoạn, ánh mắt dừng ở hắn ngực chỗ rực rỡ lấp lánh khóa vàng thượng. Nàng khóa vàng sẽ không nhận sai người. Một sớm nhận chủ, khóa vàng đem vĩnh viễn bám vào với hồn phách của hắn, hắn bất tử, nó bất diệt. Hắn, là hắn. Ý thức được điểm này, Bạch Ninh rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống thanh thiển nhướng mày. Hắn không có chết đi. Nàng không biết chính mình rốt cuộc nên vì thế là khóc hoặc là cười. Nàng biết, cũng so với ai khác đều minh bạch, ma thần chưa chết, không biết đem cấp lục giới tương lai mang đến nhiều ít không xác định nguy hiểm. Mà vô luận nàng như thế nào nỗ lực, thiên mệnh dường như đều ở lấy không thể thay đổi xu thế đi xuống chuyển động, nếu là thật sự dựa theo thoại bản cốt truyện. Lục giới, chú định có một hồi hạo kiếp. Nàng vốn nên vì thế bề ngoài, chính là, không biết vì sao, hiện giờ nhìn đến hắn, nàng bản năng cảm nhận được. Lại vẫn là trăm hoa đua nở vui vẻ. Hắn còn sống. Là đáy lòng ấm áp chiếm cứ thượng phòng, nàng nhìn hắn, đáy mắt thủy ý mơ hồ điểm điểm, buồn cười ý lại ở không tự giác gian bỏ lên trên đôi mắt. Nhiếp Phạn chơi chán rồi khóa vàng, đang nghĩ ngợi tới cho nàng điểm giao hấn, ai ngờ mới vừa nhấc đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đối với thượng nàng đôi mắt. Nàng là đôi mắt xưa nay xinh đến xinh đẹp, mặt mày ôn hòa, hiện giờ nhìn hắn, lẳng lặng, ôn nhu, như là tắm gội ánh trăng nở hoa đêm đàm. Nhỏ nhắn mềm mại, lại ấm áp. Nhiếp Phạn dừng một chút, trong lòng hơi giật mình, hắn ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì giống như ở không tự chủ được thay đổi. Hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác, dừng một chút, ma xui quỷ khiến, trong đầu hiện lên vô số loại nhẫn tâm giết nàng biện pháp. Hắn cứng đờ rời đi con người, không có xem nàng. Lòng bàn tay ma khí tụ tập, tạm thời không có công hướng nàng. Nhiếp Phạn. Nàng lại một lần gọi tên của hắn, thanh âm còn đáng chết dễ nghe. Phảng phất giống như ngọc môn quan một đêm xuân phong quá cảnh, quanh mình truyền đến nhàn nhạt trúc diệp hương khí, giờ khắc này, hắn sở hữu lấy làm tự hào bình tĩnh cùng tự chế kể hết hòa hợp một bãi xuân thủy. Không hạ thủ được, cũng tàn nhẫn không được tâm. Ma thần Nhiếp Phạn sống vào năm, mà hiện giờ là lần đầu tiên, chỉ là ở một người nhìn chăm chú hạ, liền như vậy quân lính tăng dã. Người! Câm miệng! Nhiếp Phạn cắn răng, trong lòng càng thêm phiền muộn, không biết vì sao, vẫn là thả nàng, không thú vị, hoang đường. Hắn dùng cứng đờ thanh âm lạnh lùng mở miệng, không đi xem nàng, tựa hồ ở nỗ lực kiềm chế cái gì. Nhân rồi sát thân chi thù bổn tọa nhớ kỹ đến nay, nay thù không báo dùng cái gì phục chúng, thanh tịnh phái Bạch Ninh, hiện giờ ngươi nếu rơi xuống bổn tọa trong tay, bổn tọa thế tất sẽ không tiêu ngươi. Lời còn chưa dứt, vừa mới đặt chân còn vẫn có chút suy yếu thiếu nữ đột nhiên nắm lấy hắn ống tay áo, Nhiếp Phạn giật mình, nghe nàng thản nhiên mở miệng. Việc này thật là ta thực xin lỗi ngươi. Không đợi hắn đem tàn nhẫn lời nói phóng xong, Bạch Ninh giật giật môi, dùng thực nghiêm túc thanh âm đối hắn nói. Ta hiện giờ đã thấy ngươi, ngươi tưởng như thế nào trả thù đều được, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta. Tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Nàng thanh âm bình thản, nửa điểm không giống trộn lẫn giả. Nhiếp Phạn đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, không biết vì sao, một cổ mạc danh thất bại cảm thổi quét mà đến. Hắn có chút buồn bực, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc ở buồn bực cái gì, mà hắn cũng không cái kia tâm tư đi phân tích chính mình hiện giờ rốt cuộc ra sao tâm cảnh. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, chính mình đều như vậy hung thả tàn nhẫn lời nói, lại như cũ chưa từng dọa đến nàng. Càng muốn trong lòng càng thêm hòa đại. Ngươi biết liền hảo. Ma thần Nhiếp Phạn càng nghĩ càng phiền lòng, hiện nay chỉ nghĩ tùy ý đem nàng đuổi rồi, hôm nay bổn tọa tâm tình hảo, tạm thời buông tha ngươi. Ngươi tới. Dứt lời, một bên ngốc tại chỗ thật lâu ma sử vội lấy lại tinh thần, chạy chậm lại đây, chắp tay, không biết vì sao có chút nói lắp, đế, đế quân. Đem nàng, Nhiếp Phạn chỉ Bạch Ninh, vẫn là không có xem nàng, nhưng lúc này ngự khí đã khôi phục một chút, hơi hơi có chút lãnh. Quan đi thủy lao, không mệnh lệnh của ta không được thả ra. Nói đến cuối cùng, không biết vì sao lại mang theo một chút tức giận. Ma sử cũng là cái người cơ trí, phát hiện ma đế tâm tình không tốt, được lệnh vội gật đầu xưng là. Lo lắng Bạch Ninh bị khó xử, Phục Thương dẫn ở cửa cung thủ đã lâu, thời khắc tra xét bên trong Bạch Ninh tình huống. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Bạch Ninh bị Nhiếp Phạn bên người ma sử mang theo ra tới, quanh thân nhìn cũng không có cái gì không thích hợp, ngược lại. Thương thế tựa hồ còn khôi phục chút. Phục Thương dẫn treo tâm, lúc này mới buông xuống không ít. Nghĩ đến ma thần Nhiếp Phạn rốt cuộc vẫn là cố kỵ chút ngày xưa tình cảm, vẫn chưa khó xử nàng. Phục Thương dẫn như vậy nghĩ, liền cũng không lại nhiều lo lắng cái gì. Cuối cùng không bao lâu, chợt nghe thấy bên trong sột sột soạt soạt thanh âm, Phục Thương dẫn có chút kinh ngạc, còn chưa kịp điều tra một phen, cửa cung liền chợt mở ra. Bên trong vũ cơ nhạc sư sôi nổi đều bị đuổi ra tới, này trận trượng pha đại, Chiếu Nguyên cũng ở bị đuổi ra tới trong đám người, tuy có tận lực che giấu, nhưng thần sắc như cũ có chút quái dị. Làm sao vậy? Nhận thấy được không thích hợp, Phục Thương dẫn hỏi, như thế nào đều ra tới? Chiếu Nguyên bàng quan toàn bộ hành trình, còn đỉnh đế quân uy áp quỷ một hồi lâu, hiện giờ thần sắc có chút phức tạp, nhưng như cũ chắp tay, thành thật nói, đế quân nói là ồn ào đến hoảng, liền kêu chúng ta đều ra tới. Phục Thương dẫn nghe vậy ngây ra một lúc, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, xảo. Đến hoảng. Chiếu Nguyên thành thật thật gật đầu. Mặc cho ai nghe xong này lý do, đều sẽ cảm thấy sứt sẹo. Ma thần lão nhân ra từ khi trở về ma cung, liền dường như ngủ say vạn năm bị nghẹn hỏng rồi giống nhau, chẳng phân biệt ngày đêm tìm hoan mua vui. Suốt 3 tháng, đàn sáo tiếng động vờn quanh ở ma cung trên dưới, nửa điểm không được gián đoạn, vì thế, bên trong vũ cơ nhạc sư đều là nửa tháng một vòng ban, mệt quá sức. Phục Thương dẫn nghiêng đầu lại nhìn chính ra bên ngoài đi vũ cơ nhạc sư, hiện giờ bị đuổi ra tới, thật vất vả có cơ hội nhiều nghỉ mấy ngày, nhưng các nàng trên mặt tựa hồ cũng không có hẳn là có vui sướng, ngược lại. Có chút kinh hồn chưa định. Dường như ở bên trong nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục đồ vật giống nhau. Phục Thương dẫn nhíu hạ mi, lại hỏi Chiếu Nguyên nói, bên trong chính là đã xảy ra cái gì. Hắn trước sau canh giữ ở bên ngoài, đảo cũng không gặp cái gì người ngoài tiến vào, liền đánh giá, chắc là bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chiếu Nguyên do dự một lát, nghĩ đến chính mình hiện giờ như cũ có chút đau đầu gối, gật gật đầu. Cái kia thanh tịnh phái Bạch Ninh Chiếu Nguyên tuy nói cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Nhưng hiện giờ nhìn thấy ma đế đối nàng kia khác thường, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phỏng đoán, tiện đà không nhịn xuống hỏi. Nàng cùng ma đế là cái gì quan hệ? Phục Thương dẫn nghe vậy ngẩn ra, nghĩ lại tới hai người ở nhân gian gúc mắt, còn có vừa rồi Bạch Ninh bình yên đi ra, thương thế ẩn ẩn có chút khôi phục bộ dáng. Trực giác này hai người ở bên trong sợ là đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ làm sao vậy? Phục Thương dẫn hỏi. Chiếu Nguyên chần chờ một chút, vẫn là đem bên trong chuyện này một năm một mười nói cùng hắn nghe. Cuối cùng còn không quên bổ thượng một câu, bọn họ nhìn tựa hồ có cái gì ân oán, đế quân đãi nàng. Có chút bất đồng. Đâu chỉ là ân oán. Phục Thương dẫn nghe xong nửa ngày, nhất thời cũng nghe ra chút đại khái, cho nên, hắn là ở Bạch Ninh đi rồi, đột nhiên đã phát tính tình, đem các ngươi đều đuổi ra tới. Chiếu Nguyên thành thật thật gật gật đầu. Tuy nói hắn trong lòng tôn sùng ma đế, nhưng hiện giờ thấy bộ dáng này, vẫn là không nhịn xuống chửi thầm vài câu. Đế quân thật là kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo, kết quả nhân ra vừa đi, quay đầu liền lại khởi sướng tính tình. Như thế nào người trước người sau, còn hai gương mặt đâu? Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám ở trong lòng lại nhảy hai tiếng. Chiếu Nguyên mím môi, không nói nữa. Băng vào Chiếu Nguyên miêu tả, Phục Thương dẫn ở trong đầu đại khái đem quá trình loát một lần, nhất thời cảm thấy có chút thú vị. Hắn nỗ lực đem Chiếu Nguyên trong miệng cái kia không thể hiểu được, nhưng là đối Bạch Ninh rồi lại có chút nhân nhượng đế quân. Cùng ngày thường hắn chứng kiến đến cái kia ác liệt ương ngạnh ma thần liên hệ đến cùng nhau, mơ hồ cảm thấy nơi nào đều có chút không lớn thích hợp. Rốt cuộc vẫn là không có chính mắt thấy. Ma xui quỷ khiến, Phục Thương dẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, cuối cùng thấy Chiếu Nguyên thần sắc vẫn là có chút ủy khuất, nghĩ đến hắn mới vừa rồi quỳ một hồi lâu, nhân tiện trấn an hắn vài câu. Liên ở hai người nói chuyện với nhau khoảnh khắc, quanh mình nhạc sư vũ cơ đều tan sạch sẽ, nhắm chặt cửa cung lại một lần bị đẩy ra. Tiếng gió chợt khởi, quanh mình khí áp bỗng nhiên liền thấp xuống. Phục Thương dẫn quay đầu nhìn lại, lúc này đây, bên trong đi ra, đúng là mới vừa rồi còn ở bên trong đã phát tính tình ma đế. Không bằng ngày thường thân cận nữ sắc khi hành vi phóng đãng, hiện giờ Nhiếp Phạn nhìn tâm tình không được tốt, thần sắc khôi phục dị vãng lạnh nhạt. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn mặt mày ẩn ẩn lộ ra vài phần. Cáu giận. Phục Thương dẫn vội im miệng đón qua đi, vừa lúc thấy Nhiếp Phạn đầu ngón tay ngưng ra hổ phù, hắn bước chân hơi đốn, bay nhanh quỳ xuống. Đế quân. Nam tử ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, chẳng sợ mới vừa rồi ở Bạch Ninh Châu đó ăn như vậy nhiều bẹp, hiện giờ đi ra, ánh mắt như cũng là băng nhận giống nhau lạnh lẽo, dọn dẹp một chút. Hắn đem hổ phù nắm ở trong tay thưởng thức, bởi vì nỗi lòng không tốt, đáy mắt u lanh đến phảng phất giống như mưa gió sắp tới khi phía chân trời đen đặc vân, tùy bổn tọa đi tranh nhân giới. Sự phát đột nhiên, Phục Thương dẫn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đến trong tay hắn hổ phù, trong lòng nhất thời cũng có một chút suy đoán, đế quân chính là. Nhiếp Phạn giật giật môi, nhìn trong tay binh phù, tiếp nhận hắn nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên muốn đi lắc lư một phen. Hắn lời này nói rất là mịt mờ, Phục Thương dẫn sửng sốt, ngắn ngủi không phản ứng lại đây, cuối cùng lại lần nữa liếc qua trong tay hắn binh phù, cung kính nói, Tây quân tùy ý ngài sai phái. Ma đế Nhiếp Phạn hơi hơi gật đầu, dây lát liền biến mất ở tại chỗ. Phục Thương dẫn theo sát sau đó. Ma cung trước, chỉ có Chiếu Nguyên một người còn tại chỗ quỳ, nửa ngày không hiểu ra sao. Chương 80 vũ trước. Vẽ minh thanh không dứt bên hai, nửa đêm khoảnh khắc, thanh tịnh phái đỉnh núi ánh trăng đúng như con thuyền nhỏ, ướt ấm hạ phong lôi cuốn thảo diệp thanh hương bao phủ ở sân bên trong, ngoại môn trưởng lão cư trú trưởng lão trong phủ, dưới hiên đèn cung đình quang mang đã là mỏng manh đến cực điểm. Di đồ đẩy ra trưởng lão phủ môn, đầy người mệt mỏi. Ban ngày bị đổi về kia phê đệ tử phần lớn bị không nhỏ kinh hách, có không ít mới vừa một hồi tới liền hôn mê bất tỉnh, hắn phế đi thật lớn công phu, mới đưa bọn họ các gan trí thỏa đáng. Đi trở về chính mình trong viện, Di đồ không tự giác chú ý sau eo, giải áo ngoài, đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến vội vàng tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ai? Còn không có ngồi trên mấy khắc, Di đồ một lần nữa khoác hảo áo ngoài, ra bên ngoài đi đến. Mới vừa ra cửa phòng, liền nghe viện ngoại tiểu đệ tử vội vàng nói, trưởng lão, đã xảy ra chuyện. Di đồ vội cả ngày, hiện giờ đầu óc chính vượng lợi hại, nghe xong thanh âm này, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Mở ra phủ môn, bất đắc dĩ nói, lại làm sao vậy? Bên ngoài tiểu đệ tử nhanh chóng chắp tay, nói, nội môn bên kia truyền đến tin tức, nói là hôm nay cứu trở về đệ tử thiếu một người. Thiếu một người. Di đồ thần sắc cứng lại, cả người chợt thanh tỉnh, sao có thể, hôm nay vài vị trưởng lão từng cái thẩm tra đối chiếu, đệ tử số lượng vẫn chưa ra vấn đề. Ký lục trong hồ sơ mất tích đệ tử danh sách thượng, một cái không thiếu, một cái không ít. Vì phòng làm lỗi, bọn họ còn thẩm tra đối chiếu rất nhiều lần. Là không ra vấn đề. Tiểu đệ tử cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, lau đem hãn, nói, nhưng mới vừa rồi nội môn bên kia có cái đệ tử tỉnh, bị hỏi chuyện khi, nói đến nội môn có vị danh gọi vũ trước sư tỷ cùng nàng cùng bị trảo, chỉ là sau lại không biết bị ma vật không biết mang đi nơi nào, đến nay không có tin tức. Vũ trước. Di đồ cẩn thận ở trong đầu nghĩ, xác nhận chính mình vẫn chưa ở mất tích đệ tử danh sách chung gặp qua tên này, nhữ mày nói, có từng xác minh. Tiểu đệ tử gật đầu. Nói, xá tân trưởng lão đã qua nội môn đệ tử danh sách trung tra qua, nói là nội môn bên trong xác có một cái nữ tu tên là Vũ Trước, chỉ là hiện tại mãn tông môn đều tìm không thấy người, nói không chừng thật là bị yêu ma trộm tới. Nhưng mất tích đệ tử danh sách trung, cũng đích xác cũng không có người này. Này liền hiếm lạ. Di đồ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nói như vậy, là lúc trước các phong tập hợp mất tích đệ tử danh sách, không người đăng báo tên nàng. Tiểu đệ tử nghe vậy nhưng thật ra bị hỏi đến nghẹn họng. Sửng sốt một hồi lâu. Hiện nay cũng chỉ có loại này khả năng. Mất tích đệ tử số lượng, từ tông môn các phong bài tra nhân số, mỗi ngày thông báo tập hợp sau, chuyển tới Di đồ trong tay. Di đồ bắt được tập hợp sau cần phải nhất so với, trả về cấp các phong tiên sư, xác nhận chưa từng đề xuất lúc sau, mới có thể định ra tổng thể danh sách. Cái này quá trình cực kỳ nghiêm cẩn, quả quyết không có khả năng ra sai lầm. Hiện giờ danh sách thượng không nàng người này, chỉ có thể thuyết minh, lúc trước các phong đăng báo mất tích đệ tử khi không ai đăng báo nàng danh hảo. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, chuyện này liền càng thêm hiếm lạ. Di đồ nắn nuốt trong râu, trong lòng hồ nghi. Tổng không có khả năng là dấu báo. Nội môn đệ tử phần lớn có không ít sư huynh muội, nếu là biết rõ mất tích mà không báo, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được chung quanh người đôi mắt. Tổng không có khả năng nói là, như vậy đại cá nhân, đột nhiên mất tích, lại không có nửa cái người biết được. Tiểu đệ tử cũng nghĩ đến điểm này, nhược được nói, có lẽ thật sự không ai phát hiện nàng mất tích. Di đồ nhíu mày, mơ hồ đoán được tựa hồ có nội tình, như thế nào không người phát hiện, nàng là vị nào tiên sư dưới tòa đệ tử, như thế nào liền mất tích đều không người biết hiểu. Việc này, đệ tử cũng là tin vỉa hè. Tiểu đệ tử có chút thấp thỏm, việc này rất trọng đại, cũng sợ bị giận chó đánh mèo, trộm nhìn Di đồ liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Nghe nói vũ trước sư tỷ nguyên bản mãi ương trì phong bình ấp chân nhân dưới tòa đệ tử, nhưng bởi vì phạm vào chút gièm pha, Bình ấp chân nhân đem nàng phạt đến tư quá nhai tư quá 10 năm, cũng hạ lệnh, không được mệnh lệnh không được tiến đến thăm hỏi, lúc này mới không ai chú ý nàng hay không mất tích. Tư quá nhai, tông môn trung nhất giá lạnh hoang vu nơi. Di đồ mày nhăn đến càng sâu, đây là bọn họ nội môn chuyện này, xá tân tư trưởng nội môn, hắn nhưng phái người đi tư quá nhai tìm quá. Tiểu đệ tử vội nói, tự nhiên tìm, xá tân trưởng lão tự mình dẫn người tiến đến, chỉ là sắc thật không tìm được nàng tung tích. Nôn đến nơi này, tiểu đệ tử đốn hạ, lại nói, trong tông môn, nàng mệnh đèn nhưng thật ra không diệt, chính là như thế nào đều tìm không được người này, hiện nay trưởng lão chính dẫn người tiến đến niệm tiểu phong, tìm Bạch Du sư huynh hỏi chuyện. Di đồ nghe được Bạch Du hai chữ khi, sửng sốt một chút, hắn đi tìm Bạch Du làm chi. Dừng một chút, lại nói, chuyện này cùng Bạch Du có quan hệ gì? Tiểu đệ tử nghe vậy sắc mặt có chút khác thường, ấp úng nửa ngày, thẳng đến Di đồ thúc giục lần thứ ba, lúc này mới khó khăn lắm đem biết nói chuyện này nói cái đại khái. Nghe nói tên kia gọi Vũ chức cô nương, sở dĩ bị phạt đi tư quá nhai, là bởi vì cùng Bạch Du có chút thượng không được mặt bản quan hệ. Chuyện này nguyên bản cũng không tính cái gì. Bạch Du đại sư huynh ở tông môn lang thang tỉnh thánh danh hào đương đương vang, rốt cuộc hắn là trưởng môn con trai độc nhất, đại gia sau khi biết được cũng không dám nói thêm cái gì, ngươi tỉnh ta nguyện sự, nhiều lắm cũng chỉ ở giữa trì phong nội trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cười chi. Nhưng chuyện này thượng, Vũ chức tựa hồ là bị bắt chịu nhục, việc này qua đi, mấy độ tìm chết. Chuyện này bởi vậy bị nháo đến lớn hơn nữa chút, truyền tới bên phong đệ tử trong thai, cũng bị Bình ấp chân nhân biết được. Chân nhân bực nàng ra bậc này chuyện này, ném ương trì phong mặt mũi. Vì thế đem nàng tiến đến tư quá nhai. Sự tình đến đây, liền rốt cuộc không người nào biết sau lại đã xảy ra cái gì. Nghe nói lúc ấy Ương Trì Phong có người nữ đệ tử cùng Vũ chức sư tỷ cảm tình cực hảo. Tiểu đệ tử bổ sung nói, chính là khoảng thời gian trước tắt mệnh đèn cái kia, nghe nói kêu Bạch. Cái gì tới, a đối, Bạch Hi Hi. Bạch Hi Hi. Nghe thấy cái này tên, Di đồ ngẩn người, bất đắc Di thở dài. Mấy ngày nay tới giờ, Bạch Du trước sau ở niệm Kiều Phong dưỡng thương. Ngày ấy lôi kiếp, Di đồ đám người đi vãn, chỉ nhìn đến Bạch Du trọng thương ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đến chỗ đó khi, Bạch Du bị một đao, đao thượng còn dính độc, này độc vốn nên trí hắn vào chỗ chết, nhưng cũng may chính hắn tu vi không thấp, thêm chi tử Ninh Phong y tu tới kịp thời, miễn cưỡng bảo hạ hắn một cái mệnh. Chính là, kia đao thương sắc thật sâu đậm, Bạch Du bị trọng thương, cả người cũng bị đả kích, lại là như thế nào đều không muốn lộ ra là người phương nào bị thương hắn, chỉ là tái nhợt nói một câu. Cùng nhiếp phạn không quan hệ. Thấy hắn không chịu lộ ra, vài vị trưởng lão cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng rất nhiều sự tình, đều không phải là hắn không nói, người khác liền tra không đến nửa điểm manh mối. Tỷ như, nói đến cũng là xảo, ở Bạch Du trọng thương kia một ngày, tông môn chợt tắt một chản mệnh đèn. Kia đèn chủ nhân, danh gọi Bạch Hi Hi. Bạch Hi Hi. Khi cách 3 tháng lại lần nữa nghe thấy cái này tên, Di đổ nhiều ít cũng có chút quen hay. Bạch Du người này tình sử hoang đường. Vài vị trưởng lão đảo cũng đều có điều nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, liên lụy thế nhưng như thế rộng. Này Bạch Du thật sự là vô pháp vô thiên. Di đồ thở dài, tuy nói đồng dạng cũng là nhìn Bạch Du lớn lên, nhưng so với Bạch Ninh, Di đồ chính là đối hắn thích không nổi, chờ việc này qua, một hai phải kêu hắn cũng đi ăn đốn roi không thể. Tiểu đệ tử ở bên yên lặng túi đầu không dám nói lời nào. Một lát sau, Di đồ ngẩn người, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn về phía tiểu đệ tử. Này nói đến nói đi đều là nội môn việc, không về ta ngoại môn quản, xá tân phái ngươi tới đây tìm ta làm chi. Thanh tịnh phái trong ngoài chi phân quyền trách thanh minh, Di đồ tuy là ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng không có nhúng tay nội môn việc quyền lợi. Tiểu đệ tử nghe vậy sửng sốt, bị hắn vòng nửa ngày, lúc này mới nhớ tới này bổn ý, nói, xá tân trưởng lão mệnh ta tới đây tìm ngài, muốn ngài đi hỏi một chút thủ sơn ngoại môn đệ tử, nhưng có người thấy quá nàng xuống núi. Di đồ nhíu hạ mi, nói, chuyện tới hiện giờ hắn như thế nào còn làm này đó vô dụng công, kia đệ tử chính mắt thấy Vũ chức bị ma tộc mang đi, không biết đi nơi nào, kia nàng liền 89 phần 10 là bị ma tộc tóm được đi, hiện giờ liền tính đem thanh tịnh phái xúc cái đế hướng lên trời, cũng đã trưởng. Ngoài miệng là nói như vậy, nhiên tắc Di đồ vẫn là gửi phong thư từ truyền ra đi, quay đầu lại nhìn về phía truyền tin tiểu đệ tử nói, thôi thôi, hiện giờ thời điểm đã muộn, ngươi cũng đi trước đáp lời, có việc ngày mai lại nghị. Tiểu đệ tử gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Trường lão phủ môn một lần nữa bị đóng lại, kéo kẹt một tiếng, Di đồ bối chống môn, thẳng đến viện ngoại tiếng bước chân dần dần biến mất, hắn rốt cuộc thần sắc chợt đông lạnh xuống dưới. Kỳ thật chuyện này có chút quỷ dị. Sớm tại hôm nay, bởi vì lo lắng có đệ tử bị ma tộc tư tàng, Di đồ cố ý cùng trở về ngoại môn đệ tử nhất nhất xác nhận, hay không còn có sư huynh đệ bị nhốt ma doanh. Hồi đáp đều là, không có. Hắn tư trưởng ngoại môn, mấy ngày trước đây cũng cùng phía dưới trưởng sự đều nhất nhất đối diện nhân số, ngoại môn đích đích xác xác chỉ ném danh sách thượng những người đó. Ma tộc kia liền đích xác đem danh sách thượng đám kia người đều tặng trở về, nhưng là vì sao nói trùng hợp cũng trùng hợp để lại một cái, vừa lúc không ở danh sách thượng vũ trước. Di đồ mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Tổng giác chuyện này đều không phải là ngoài ý muốn. Một khắc đầu, Bạch Ninh theo ma sử hành quá dài hành lang, tránh đi lui tới cung nhân, hành lang biên treo mềm mại màu lụa, hoặc là tinh xảo tua đèn cung đình thượng vẽ đại đóa thạch lưu hoa, hành lang ngoại viện tử loại ba lượng cây không biết tên hoa thụ, hồng hoa, hoàng nhụy, màu sắc sáng quắc. Vô luận xa xem gần xem, đều nhưng thành cảnh, hiển nhiên bố trí người, là hoa chút tâm tư. Trong nháy mắt kia, tựa hồ là trực giác. Bạch Ninh bước chân đốn hạ, đứng ở hành lang hạ. Này bối cảnh, hẳn là không phải xuất từ nhiếp phản tay. Tua đèn cung đình quang dừng ở trên người nàng, ma sử thấy thế cũng dừng bước chân, quay đầu lại xem nàng, Bạch cô nương. Hơi mang nghi vấn ngữ khí. Bạch Ninh môi sắc hơi hơi có chút trở nên trắng, lông mi rào rạt run rẩy, không quan hệ đau khổ hỏi câu, con đường này, tựa hồ đều không phải là đi hướng thủy lao. Nào có thủy lao xây dựng ở như thế tinh diệu gạ lờ gì chung quanh. Ngài nói cái này a? Ma sử là cái mặc phát hồng bào thiếu niên, nghe xong Bạch Ninh nói như thế, nhất thời dừng một chút, lúc này mới bừng tỉnh nói, a đối, đã quên cùng ngài nói, mới vừa rồi chúng ta đi ra sau ma đế lại cùng ta chuyên âm, nói kia địa lao thượng ở sửa chữa, không tiện an trí người, muốn ta trước mang ngài đi dung bổ cư. Dung bổ cư? Đúng vậy, ma sử chỉ phía trước, nói, lại đi chăm tới bước, chuyển cái cong liền đến. Bạch Ninh không có động, nàng dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu đèn cung đình, phía trên lối vẽ tỉ mỉ trúc chắc, nhìn này cũng không thành thạo, tựa hồ là tư nhân vẽ lại chi tác, bút mực tinh tế, thạch liễu hoa miêu tả đến tiểu diễm non mềm, này bút phong, như là xuất từ nữ tử tay. Nàng không tự giác mím môi. Này xương ma sử thấy nàng nửa ngày không có động tĩnh, sửng sốt sẽ, thấy nàng đối với đỉnh đầu đèn cung đình phát ngốc, cho rằng nàng là đối này đèn cung đình có tò mò, chủ động giải thích nói. Này đèn mại vũ cô nương tháng trước sở chế, bên điện khẩu còn có mấy cái, cô nương chính là thích. Không bằng chờ lát nữa ta sai người lấy qua đi mấy cái. Bạch Ninh ánh mắt dừng một chút, bay nhanh ở hắn nói chung bắt được trọng điểm. Vũ, cô nương, nơi này là ma cung, có thể ở chỗ này bố trí sân, đều không phải là tầm thường nữ tử. Đèn cung đình hạ, thiếu nữ trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, chẳng sợ cố ý khắc chế, nàng đồng tử như cũ ở run nhẹ nhẹ. Tựa hồ, ở nỗ lực kiềm chế cái gì cảm xúc. Ma sử hơi giật mình, không lớn minh bạch nàng vì sao đống nhiên biến thành như vậy. Nhưng như cũ lễ phép gật đầu, đúng vậy. Bạch Ninh mím môi, nhẹ nhàng hỏi, nàng là người phương nào? Ma sử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, làm như có chút châm trước, theo sau vẫn là nói, xem như, đế quân sủng phi đi. Chương 81 cầu xin. Nửa đêm, gió lạnh lâm lâm, Nhiếp Phạn bước vào tầm điện, lôi cuốn một cổ tử nồng hậu mùi máu tươi nhi, tử kim sắc và táo chỗ dính tảng lớn huyết, một bên ma sử thấy vội chào đón, phùng tân siêm y đi hề. Thực hiển nhiên. Lần này ra cửa làm hắn rất là hưng phấn, Nhiếp Phạn tâm tình rất tốt, liếc mắt nhìn hắn, Dung Nguyên, ngươi nhưng thật ra từ từ giống cái lão mụ tử. Dung Nguyên đem xiêm y gì đưa qua đi, cười cười, chiếu cố đế quân là thuộc hạ trước trách nơi. Nhiếp Phạn nhướng mày không tỏ ý kiến. Thay đổi thân quần áo, Nhiếp Phạn hướng giường nệm đi đến, cuối cùng bước chân hơi đốn, hỏi Dung Nguyên nói, vũ trước hôm nay còn hảo. Dung Nguyên trả lời, vũ cô nương hôm nay ở trong phòng thêu nửa ngày khăn, sau giờ ngọ ngủ một lát. Gần đây điều trị không tồi, tinh thần cũng càng thêm hào lên. Nhiếp Phạn nghe vậy gật đầu, lôi thời nhớ tới một đôi trong suốt doanh doanh thu thủy mắt, hắn dừng một chút, muốn mở miệng, lại cái gì cũng chưa nói. Người trước tiên lui hạ đi. Ma đế đôi tay giao điệp gối lên sau đầu, nhắm hai mắt. Đúng vậy. Trước khi đi, Dung Nguyên làm như nhớ tới cái gì, huyền chuyển nói, Bạch Ninh cô nương. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Phạn mở mắt ra, nàng làm sao vậy? Không nghĩ tới quang đề ra một cái tên hắn phản ứng liền nhanh như vậy, Dung Nguyên đốn hạ, nói, hôm nay thuộc hạ vô tình cùng Bạch Ninh cô nương đề cập vũ cô nương, nàng tựa hồ. Nhìn sắc mặt không được tốt. Nhiếp Phạn cười nhạo một tiếng, nói, nàng kia ốm yếu bộ dáng, khi nào sắc mặt hảo quá. Dứt lời, hắn lại dừng một chút, bất động thanh sắc liếc Dung Nguyên liếc mắt một cái, phảng phất giống như lơ đang nói, ngươi cùng nàng. Nói vũ trước cái gì? Dung Nguyên cúi đầu, lao thần khắp nơi. Liền dựa theo ngài phía trước phân phó như vậy, ta nói, vũ cô nương là ngài sủng phi. Ma đế Nhiếp Phạn mạch từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Dung Nguyên cau mày, giật giật môi đang muốn mở miệng nói cái gì đó, mạch lại ngậm miệng, rời đi ánh mắt. Sủng phi liền sủng phi. Ma đế nhìn không biết tên địa phương, ánh mắt lập lòe, bổn tọa hành sự từ trước đến nay bằng thẳng, còn cần sợ nàng. Nhiếp Phạn thanh âm rất nhỏ, Dung Nguyên sửng sốt trong chốc lát, nhất thời không nghe rõ, đế quân, ngài nói cái gì? Nhiếp Phạn vây vây tay, không biết vì sao có chút bực bội, không có việc gì, ngươi lui ra. Được mệnh lệnh, Dung Nguyên chắp tay, túi người rời đi nơi này. Nhiếp Phạn một lần nữa nằm giảm trên giường, gối hai tay, không tự giác mím môi. Trong nhà khôi phục yên tĩnh, màn lụa tung bay, thủy kim lư hương thượng phiêu khởi điểm điểm khói nhẹ, ma giới đêm dài dày đặc mà lạnh lẽo, ngẫu nhiên có gió nhẹ chui vào phòng trong, kích thích rèm trâu lẫn nhau va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhiếp Phạn nhìn chằm chằm chân nhà, thật lâu sau, theo bản năng xoa xoa ngực chỗ kia cái khóa vàng. Hiện giờ khóa vàng không hề có năng lực dò thám biết hắn nỗi lòng, ngược lại bởi vì Bạch Ninh tu vi đánh mất, ngược lại kêu hắn có được nhìn trộm nàng cảm xúc năng lực. Vô luận hắn có nghĩ có được này phân năng lực. Liên tỷ như hiện tại, trong nhà một mảnh yên tĩnh, không có bên tạp âm quấy nhiễu, hắn mơ hồ nhưng nghe thấy, khóa vàng bên kia mỏng manh nước nở, nhẹ nhàng, nhược nhược, đứt quãng, như là bị vứt bỏ miêu nhi trốn ở góc phòng trộm rất nước mắt. Nhiễm Phạn cảm thấy có chút bực bội, rút ra gối đầu hướng trên mặt đất tạp. Như thế nào lại khóc đi lên? Ngọc gối tạp đến trên mặt đất trở mình, lăn hai vòng, cuối cùng mới gục xuống ở cách đó không xa. Buồn bực đến cực điểm ma đế ngồi dậy, nhìn ngọc gối, thật lâu sau, lại vẫn là giật giật đầu ngón tay, trước mặt mây tía ngưng tụ, huyễn hóa ra dung bổ cư cảnh tượng. Liền xem một cái. Nhiếp Phạn yên lặng đối chính mình nói. Hình ảnh, trong phòng điểm một chản mờ nhạt đèn, phía sau bức rèm che đầu giường nệm thượng, mơ hồ ngồi một bóng người. Nhỏ yếu thân mình cuộn tròn ở bên nhau, thiếu nữ màu đen tóc dài khoác ở sau người, nàng chính ôm đầu gối, đem vùi đầu ở trong khuỷu tay. Khóa vàng chỗ truyền đến nước nở càng thêm rõ ràng. Nhiếp Phạn mím môi, trong lòng phảng phất cũng bị thứ gì chậm rãi nghiền áp, theo thấp thấp khụt khịt cùng nhau, chịu chịu đau. Ngươi có cái gì hảo khổ sở? Hắn nhìn hình ảnh thân ảnh, oán hận, ta lưu ngươi một mạng, còn cứu ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ma đế cả đời từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, chưa từng có đối ai phục quá mềm. Hình ảnh thiếu nữ đầu vai hơi hơi có chút rung động, càng có vẻ thân thể đơn bạc, phảng phất giống như gió mạnh doanh doanh bất kham nắm chặt tiểu tiên thảo. Nhiếp Phạn giật giật môi, trong lòng mạc danh hòa đại, đơn giản lại đem đệm chăn bức lên tới ném đến trên mặt đất. Ngươi bộ dáng này làm cho ai xem? Hắn lại đạp một chân đệm chăn, ánh mắt lại chưa từng rời đi, ngươi cho rằng ngươi như vậy ta liền sẽ mềm lòng. Ta nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi ở nhân giới đều có vị hôn phu quý ngôn, ta đường đường ma đế, như thế nào liền không thể có cái sùng phi. Hình ảnh, tiểu tiên thảo như cũ run rẩy cánh lá, co rúm lại. Ma đế Nhiếp Phạn cắn răng, ta nói cho ngươi, ta mới không có khả năng vì ngươi một người thủ, ta chính là muốn khắp nơi cướp đoạt mỹ nhân, tất cả đều quan tiến ta trong cung điện, tiêu các nàng từng bước cả ngày ở ngươi trước mặt lắc lư, ta. Nhưng vào lúc này, hình ảnh người bỗng nhiên thấp thấp ho khan lên, đầu tiên là nhỏ vụn ho khan, sau đó là kịch liệt thở dốc. Nàng che lại môi liều mạng muốn tàng trụ chính mình ho khan, nhưng bất quá một lát, khe hở ngón tay gian chậm rãi tràn ra một giọt huyết. Ma đế Nhiếp Phạn sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc vào lúc này, ngoài phòng gió lạnh chợt khởi, gợi lên trong điện màn lụa tung bay, tầm điện, ngọc gối nghiêng thân mình nằm trên mặt đất, cẩm tú đệm chăn bị xoa thành một cuộn chỉ rối đôi ở bên kia trong một góc. Màn lụa nhẹ dương, lúc này, trên giường không có nửa bóng người. Minh Nguyệt trang điểm xong cửa sổ, ma giới gió lạnh gào thét chui vào nhà ở, bàn bắt tiên thượng đèn dầu bị gió thổi đến quơ quơ, đem bên trong bóng người kéo đến cực dài. Bạch Ninh ý đồ cuộn tròn ở trong góc, thủ nho nhỏ một phương thiên địa, giống như chỉ có ngốc tại không bị ánh nến nhận thấy được nơi này, bi thương mới dám không kiêng nể gì lan tràn. Nàng cuộn thân mình, đặt mình trong một mảnh trong bóng tối, trong đầu thong thả chiếu phim, là ban ngày Dung Nguyên bình tĩnh biểu tình, xem như đế quân sủng phi đi. Nhẹ nhàng nhợt nhạt ngữ điệu, nghe không chút để ý. Nhưng nàng lại phảng phất đặt mình trong động băng, phế đi thật lớn công phu, mới tìm về chính mình thanh âm, sủng phi. Dung Nguyên gật đầu, nói, đế quân xác thật là đãi nàng cực hảo, nghe nói Vũ cô nương từng là tiên môn tu sĩ, sau bị tông môn kẻ xấu khinh nhục, đế quân liên nàng đấy lòng lương thiện rồi lại thân thế đau khổ, lúc này mới đem nàng kế đó nơi này. Nhiếp Phạn hắn, yêu nàng, này thuộc hạ liền không biết, nhưng là, nói như thế nào đâu, Vũ cô nương, nhất định là toàn bộ ma cung quá vui sướng nhất cái kia. Bạch Ninh tưởng, có lẽ, là thích đi. Nếu không hành lang dài biên kia một hoa một tây, một đèn một mặc, đều sẽ không có đặt chân địa phương. Những cái đó cảnh trí, mang theo nhàn nhạt nhân gian hơi thở, cùng chung quanh hết thể không hợp nhau. Mà nếu không có trải qua hắn ngầm đồng ý, vô luận là ai, đều không có ở chỗ này tùy tâm sở dục quyền lợi. Hắn là có tâm túng. Chỉ là nghĩ vậy một chút, trong lòng liền buồn đến lợi hại, tựa hồ là không có pháp lực sau phá lệ đa sầu đa cảm, hoặc là gần đây thu được kích thích quá nhiều, linh hải đã là hỗn loạn lợi hại. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn khóc, chỉ là cảm thấy có chút khổ sở, mà nước mắt, rồi lại không biết vì sao như thế nào đều ngăn không được. Tựa hồ là thật sự khóc lâu lắm, Bạch Ninh càng thêm cảm thấy đầu hôn mê, quanh mình ma khí như cũ quanh quẩn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nàng không tự giác che lại môi ho khan vài tiếng. Dây đặc gì sắt vị tràn ra môi răng, lấy ra tay, lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm. Bạch Ninh rũ mắt, có chút mỏi mệt cuộn tròn thân mình, thấm mãn huyết lòng bàn tay gắt gao tạo thành quyền, máu tươi nhiễm hồng đầu ngón tay. Đúng lúc vào lúc này, chợt lại nổi lên một trận gió, gợi lên màn lụa phi dương, ánh nến minh diệt trong phòng, mơ hồ hiện ra một bóng người. Nhiễm Phạn xuyên qua màn lụa, từ hắn góc độ nhìn lại, giường nệm thượng, thiếu nữ gắt gao cuộn thân mình, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt nước mắt, lòng bàn tay huyết dính ướt một bên đệm chăn, có kia một sao trong nháy mắt, nàng yếu ớt đến như là tùy thời đều sẽ rách nát toa. Phàm nhân Nhiếp Phạn trong trí nhớ, chưa bao giờ gặp qua như vậy nàng. Nhiếp Phạn trong lòng nổi lên lỗi thời độ đau, nhưng tùy theo mà đến, là càng thêm bén nhọn ảo não. Vì cái gì luôn là như vậy dễ dàng bị nàng ảnh hưởng cảm xúc. Ánh đến hạ, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, vòng eo tinh tế, lòng bàn tay chỗ vết máu chói mắt minh diễm, như là chạy đến cực hạn đồ mi, dây lắt lúc sau đó là tan thành mây khói. Nhiếp Phạn phục hạ thân tử, gần như là hung tợn đem nàng kéo, giam cầm ở trong ngực. Giả bộ như vậy yếu ớt bộ dáng cho ai xem. Có lẽ là trong lòng đau chợt chiếm cứ thượng phong, hắn hận nàng cái gì đều không cần làm, liền có thể giống người thắng giống nhau, đem hắn đùa bỡn với vô tay. Niết tay nàng cực kỳ dùng sức, Bạch Ninh đau đến theo bản năng nhíu mày, đổi lấy chính là càng nhiều châm trọng. Như thế nào đường đường Tố Huy tôn giả, cũng sẽ có trộm rất nước mắt thời điểm. Hắn cười nhạo xem nàng, trong mắt quay cuồng, là nùng liệt ô sắc. Kia một cái trước mắt, tức giận chiếm thượng phong, hắn nhất thời nói không lựa lời. Nhữ mày làm cái gì? Đau. Bạch Ninh, ngươi giết ta thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ tới khi đó ta có thể hay không đau. Bén nhọn nói phảng phất giống như là đem sắc bén dao nhỏ, một đao hoa khai tô son chất phấn Thái Bình, lộ ra máu tươi đầm địa nội tại. Bạch Ninh ngước mắt xem hắn, thanh âm có chút khẽ run, là ta thực xin lỗi ngươi. Không biết vì cái gì, nước mắt đống nhiên liền không tự giác đi xuống lạc, tựa hồ là mất đi tu vi sau, nàng liền càng thêm ái khóc. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Nhiếp Phạn không thuận theo không buông tha, Bạch Ninh, ngươi có biết hay không? Nhiếp Phạn, tựa hồ là bị bi thương cảm xúc tác động đến thứ gì, nàng không tự giác nhíu mày, đống nhiên cảm thấy rất khó chịu, toàn thân trên dưới nơi nào đều khó chịu, ngực đau, đầu đau, thậm chí liền xương cốt đều đau. Phảng phất là đặt mình trong một mảnh liệt ngục, quanh mình châm vô số hỏa, phía sau tiếp trước muốn cắn nuốt nàng hồn phách. Quá đau. Một giọt nước mắt dừng ở hắn hổ khẩu chỗ, mang theo nóng rực đau, khóa vàng truyền đến bén nhọn đau ý. Nhiếp Phạn tay không tự giác nối lỏng, rồi lại chợt nghe nàng nói, không bằng giết ta. Nàng thanh âm cực nhẹ, như là mùa thu rơi trên mặt đất một mảnh lá khô, không có sinh cơ, không có hy vọng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, cũng phảng phất giống như là một tiếng cầu xin, ta đem này mệnh, bồi cho ngươi. Là ở kia một cái trước mắt, Bạch Ninh xác thật có tìm chết tâm ý. Sớm tại giết chết Nhiếp Phạn kia một cái trước mắt, nàng liền làm tốt tùy hắn mà đi tính toán, nhưng sau lại Nhiếp Phạn không làm nàng chết, hắn làm nàng tồn tại. Vì thế Bạch Ninh còn sống, mang theo thẹn ý cùng bi thương, dùng quãng đời còn lại vĩnh viễn ghi khắc kia một khắc. Nàng cho rằng như vậy liền có thể coi như thứ tội, chính là. Bạch Ninh mở to mắt, cách mông lung lệ ý, nàng rõ ràng ở trong mắt hắn nhìn đến quay cuồng hận ý, nung liệt, phảng phất giống như hừng hực thiêu đốt hỏa, cũng giống như tuổi nhỏ khi không cẩn thận đánh nghiêng ở giấy tuyên thành thượng mặc. Nàng mạch cười cười, có chút châm trọc, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không chết, hắn ở hận nàng. Có lẽ hắn một chút cũng không nghĩ phải bị nàng nhớ kỹ. Cái gọi là ý trời trêu người, bất quá như vậy. Kia một khắc, nàng chợt thấy mệt cực. Trong suốt trượt xuống gương mặt, đánh nhỏ giọt ở hắn ngón tay. Không bằng cứ như vậy đi, có lẽ Bạch Ninh sớm nên ở đại hôn ngày ấy theo Nhiếp Phạn cùng chết đi. Như vậy, hắn xong việc nhớ tới, có lẽ cũng sẽ không có như vậy nhiều oán nghiệm. Ít nhất, nàng trước sau bồi hắn cùng nhau. Vô luận là sinh, hoặc là chết. Mà đế Nhiếp Phạn, nàng rũ xuống đôi mắt. Dùng thực ôn nhu thanh âm mở miệng, giống hắn niên thiếu khi mỗi một cái đêm khuya ngậm hồi tình hình lúc ấy nhớ tới kia trận gió ấm, không bằng. Lười đến lại đi cố kỵ như vậy nhiều ngày hạ đại nghĩa. Lục giới an nguy cùng nàng lại có quan hệ gì? Bạch Ninh than một tiếng, nhàn nhạt, như là ở trào phúng chính mình mấy năm nay. Ngươi giết ta. Chúng ta thanh toán xong. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, đối thượng hắn đôi mắt. Hiện giờ nàng bất quá là cái không có tu vi phế nhân, hưởng có bán thần chi thân, có ngày nấy cùng bất an. Lăng quăng độc hành. Hiện nay, Nhiếp Phạn bên người có tân người, hắn là ma thần, thoại bản tử, từ nay về sau hắn bên người sẽ có nhiều hơn người. hắn sẽ sống rất tốt, có nàng không nàng đều giống nhau. Bạch Ninh tưởng, nàng không có thể thay đổi kết cục, nên như thoại bản tử chính mình giống nhau, ở một cái thích hợp địa phương, an tĩnh chết đi. Kia một cái chớp mắt, hai người ly đến cực gần, nhặt nheo Trúc Diệp hương khí không chút nào cố sức chui vào hắn cánh mũi, mảnh mai thân mình liền ở trong lòng ngực hắn, như là niên thiếu khi gắt gao nắm lấy cái kia vạt áo. Nhưng Nhiếp Phạn thấy rõ, nàng trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng ánh mắt là có chút đạm hắc, không gợn sóng, lông mi khẽ run. Như là quyết định cái gì chủ ý, cũng như là thế gian này lại vô cái gì nàng nhưng lưu luyến chi vật. Nàng hạ quyết tâm ý đổ chết đi. Phảng phất giống như biến trở về mới gặp khi cái kia bộ dáng, lông mi nhỏ dài, ánh mắt thanh đạm, phảng phất giống như lại không có việc gì vật nhưng nhập nàng đôi mắt. Nhiếp Phạn không tự giác nắm thật chặt tay. Hắn chưa bao giờ có nào một khắc, như hôm nay như vậy, cảm thấy hai người chi gian như vậy xa xôi. Xa đến giống như nàng tùy thời đều sẽ biến mất không thấy. Nhiếp Phạn trong lòng đống nhiên nổi lên một trận đau, cho dù là ngày ấy chết vào đoạn nhận dưới, đều chưa bao giờ từng có như vậy đau. Đau đến giống như linh hồn đều phải rút ra thân thể, trước mặt người mơ hồ, rồi lại dần dần rõ ràng. Muốn chết. Hắn trong đầu chết lặng, mặc danh có chút hối hận mới vừa rồi mất khống chế, rồi lại trước sau không muốn kéo xuống mặt, lại hoặc là nói, càng sâu sợ hãi chiếm lĩnh nội tâm. Hắn nghe thấy chính mình khinh miệt cười một cái, bước đi khẽ nhúc nhích, mang theo một trận sắc bén phong, đem nàng hung hăng ấn ở giường nệm, nghe nàng chung quanh hô nhỏ một tiếng đau. Trong lòng giấu giếm ác ý cùng hắc ám kể hết phun trào mà ra, hắn gắt gao ấn nàng, quần quận không ngừng chuyển vận cho nàng lực lượng. Như là cố ý ở trả thù, cũng như là ở mất bỏ mới lo làm chuồng đền bù. Tàn phá kinh mạch một chút bị thần lực an ủi, hắn gắt gao nắm chặt nàng, tựa hồ sợ hãi nàng đột nhiên hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Kia quá tiện nghi ngươi. Hắn tay không tự giác phát run, không biết là ở sợ hãi, hoặc là buồn bực. Bạch Ninh lông mi run rẩy, tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một quả toàn thân bích sắc phỉ thúy linh giới, Nhiếp Phạn cầm linh giới, cứng đờ bài trừ một cái cười, ở như vậy mờ nhạt ánh đến hạ, có chút mạc danh dữ tợn, ngươi biết đây là cái gì sao? Đôi tay bị hắn giao điệp ấn lên đỉnh đầu, Bạch Ninh rời đi con ngươi, không nói gì. Không biết đúng không? Linh giới lại gần gần, làm cho nàng thấy rõ phía trên rõ ràng ký hiệu, Nhiếp Phạn chậm rãi tới gần, trong bóng đêm, hắn đôi mắt so ma giới gió đêm còn muốn dâm mát, ta tới nói cho ngươi. Trong lòng mạc danh có chút dự cảm bất hảo, nàng rời đi con ngươi, quay đầu đi, rồi lại bị hắn vặn chính. Bốn mắt nhìn nhau, đỏ đậm con ngươi đỏ thắm như máu, hắn phảng phất hóa thân thành tu la, buộc nàng từng điểm thấy rõ cái này linh giới, đây là vãng sinh môn trưởng môn giới, ngươi biết vãng sinh môn, đúng không? Đó là một cái bắc địa tiểu tiên môn, ngươi trước kia đi qua. Bạch Ninh sửng sốt. Ngươi cũng biết này trưởng môn giới vì sao sẽ dừng ở ta trong tay. Nhiếp Phạn hung hăng méo nàng cằm, cưỡng bách nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ở thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi mở miệng, Bạch Ninh, ta giết hắn, ta mang theo ta ma tộc đại quân, sát nhập nơi đó, bọn họ quá yếu, đều ngăn không được ta. Tự rõ ràng tựa như dạ vũ đánh rớt trong lòng. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ ở nỗ lực phân biệt ra lời hắn nói là thật là giả, nhưng ước át sớm đã tràn ra khỏe mắt, có chút sợ hãi, cũng có chút thất vọng. Ta giết bọn họ mọi người. Như là trò đùa dai thực hiện được bất hảo thiếu niên, hắn rào rạt đắc y đối nàng khoe ra chiến tích, bọn họ trưởng môn là cái cùng cha ngươi Bạch Trường Thịnh không sai biệt lắm tuổi lão nhân, như vậy điểm tu vi, cư nhiên vọng tưởng bám trụ ta đưa hắn tiểu nhi tử chạy trốn, bọn họ đều quá yếu, cho nên ta. Một cái không lưu. Bạch Ninh đồng tử co chặt. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, chậm rãi xoa thiếu nữ không được run rẩy, tái nhợt môi, hắn cười cười. Có vài phần cảm thấy mỹ mãn hương vị, ngươi không biết, giết người cảm giác có bao nhiêu hảo, những cái đó máu tươi, những cái đó kêu rên, nguyên bản chính là chúng ta này đó ma vật tốt nhất chất dinh dưỡng. Nước mắt chảy xuống gương mặt, Bạch Ninh nhắm mắt lại, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe đi xuống. Nhiếp Phạn túi người kéo gần hai người khoảng cách, hơi thở giao hòa, thanh âm chợt trầm xuống dưới, từng câu từng chữ, hỗn loạn gió đêm nhàn nhạt lạnh lẽo. Bạch Ninh, ta xin khuyên ngươi, ta, chính là như vậy kẻ điên, thủ đoạn tàn nhẫn. Hành sự hoang đường, cho nên hắn dừng một chút, nhẹ nhàng hôn hôn nàng sơn mặt, nhị tấn tư ma, nhưng thanh âm lại giống như âm lánh dã thú, bám vào bên thai gào giống, ta cũng không thể xác định, không có ta cho phép, ngươi nếu là đã chết, ta sẽ nhịn không được đối với ngươi thanh tịnh phái làm cái gì. Bạch Ninh nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, cánh môi run nhẹ nhẹ. Hắn quá hiểu biết nàng uy hiếp, thế cho nên liền uy hiếp đều như thế dễ dàng. Nếu không nghĩ thấy thanh tịnh phái máu chảy thành sông, hắn phủng trụ nàng gương mặt. Chậm rãi, ở môi nàng ấn hạ nhợt nhạt một hôn, ôn nhu lưu luyến, phảng phất giống như đêm dài một khúc cũ ca, phải hảo hảo nghe lời. Nếu không, bọn họ sẽ chết so ngươi thảm hại hơn. sau lại cũng không biết trải qua bao lâu, hai người chi gian, đồng nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Bạch Ninh nhắm hai mắt, như cũ cuộn tròn thân thể, nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được đi xuống lạc. Ma thần Nhiếp Phạn chậm rãi đem tuổi nhỏ khi tặng cùng nàng thảo giới gỡ xuống, thay kia cái dính huyết trưởng môn giới. Trưởng môn giới thượng tộc huy ảm đạm không ánh sáng, Bạch Ninh theo bản năng chịu chịu tay, lại bị hắn gắt gao nắm chặt. Phỉ thúy giới mang lên ngón áp út, ánh nến hạ, màu sắc ôn nhuận, Nhiếp Phạn hôn hôn nàng đầu ngón tay, động tác mềm nhẹ, như nhau nhiều năm trước kia, cũng như là ngày mùa hè ban đêm thổi qua hoa hồng viên kia trận gió. Ngươi muốn chu tội? Hắn đấy mắt đen nhánh một mảnh, ánh mắt sâu kín, Bạch Ninh, ta không được ngươi chết. Này một đêm bỗng nhiên hạ vũ, đánh rất chi đầu cánh hoa, mùi thơm ướt rầm rề rơi xuống đầy đất, dính thượng bùn đất, chi đầu phân xanh hồng gầy, dưới tảng cây ngọc giảm hương tiêu. Tiểu nha hoàn khẽ khẽ ngọn đèn dầu, phòng trong tức khắc sáng sủa không ít, nương ánh đèn, lúc này mới nhìn thấy bên cửa sổ một chậu thược dược không biết khi nào nở hoa, màu sắc sáng quắc, tiểu nha hoàn sửng sốt, nghĩ tới cái gì dường như, đối rôi tay vẫy vây tay, vũ cô nương, ngài xem, này thược dược nở hoa rồi. Người trong phòng nghe tiếng đứng dậy, hướng bên này đi tới, khi nào khai? Không biết nha. Tiểu nha hoàn nỗ lực hồi tưởng trong chốc lát, có lẽ là hôm nay đi. Vũ chức đi đến chậu hoa biên, màu hồng rốt áo váy ở mờ nhạt ánh đèn hạ kiều nộn nu mỹ, càng hiện vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, nàng rũ mi nhìn nhìn, sườn mặt cùng lửa đỏ thược dược ly đến cực gần. Mỹ nhân da thịt như tuyết, thược dược nùng diễm như lửa, hai loại nhan sắc lẫn nhau làm nổi bật, phảng phất giống như tranh kỳ khoe sắc một trắng một đỏ. Tiểu nha hoàn ở một bên xem ngây người. Vũ cô nương bộ dáng thật là đẹp mắt. Tiểu nha hoàn cảm thán nói, khó trách liền đế quân đều thích ngài. Nữ tử thám hoa động tác hơi trệ, mảnh khảnh hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, nàng rũ xuống con ngươi, tựa hồ che lại đáy mắt cảm xúc, có chút thật cẩn thận hương vị, phải không? Đó là tự nhiên. Tiểu nha hoàn chớp chớp mắt, tiêu ngạo nói, ngài không biết, đế quân quy vị ngày thứ hai liền sai người tiến đến tìm ngươi, hiện giờ lại đem ngài hảo sinh an trí ở chỗ này, như thế lấy lễ tương đãi, này không phải thích, là cái gì? Vũ chức ánh mắt hơi lóe. Cuối cùng thẹn thùng cười cười, đế quân tâm tư lương thiện. Ai ai ai, mới không phải như vậy đâu. Tiểu nha hoàn nói, chúng ta đế quân nhưng hùng, hắn chỉ là đãi ngài tính tình hảo thôi. Dứt lời, tựa hồ là sợ nàng không tin, tiểu nha hoàn nhỏ giọng tiến đến vũ trước bên, thấp thấp nói, ngài không biết, đế quân hôm nay ở trong điện liền phát quá thật lớn hỏa, đem bên trong vũ cơ nhạc sư đều đuổi ra tới, nhưng hùng, quả thực cùng ngài thường cùng ngài nói chuyện bộ dáng không thể so. Vũ trước nghe vậy sửng sốt, nói, vì sao phát hỏa? Này ta liền không biết. Tiểu nha hoàn cũng là nghe người khác đề cập, buông tay nói, chỉ là nghe nói gặp phải cái gan lớn nữ tu, mạo phạm đế quân đem người an trí đi thủy lao, kia chỗ ngồi nơi nơi đều là cổ trùng dị thú, người nọ tất nhiên sống không được bao lâu. Vũ chức rũ xuống con người, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lạc Tuyết, không bằng. Chúng ta đi xem đế quân đi. Được xưng là Lạc Tuyết tiểu nha hoàn nhất thời không phản ứng lại đây, nghe vậy ngây ra một lúc, nói, cô nương. Đế quân đang ở nổi nóng, chúng ta lúc này đi, không khỏi. Có chút quá không sợ chết đi. Lạc Tuyết rụt rụt cổ, nàng hôm nay còn nghe nói đế quân tận trời sát khí, mang binh đi nhân giới đi rồi một chuyến, diệt Bắc Địa một cái tiên môn. Nửa cái người sống cũng chưa lưu. Này mấu chốt, cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám tiến đến trêu chọc. Vũ chức nhìn ra nàng sợ hãi, ôn thanh nói, ta muốn đi cho hắn đưa chi hoa, ngươi xem này thược dược khai đến thật tốt ta. Ta cũng tưởng, cho hắn nhìn xem. Lạc Tuyết nếu máu, thấy nàng thoạt nhìn như là hạ quyết tâm, cuối cùng lại nghĩ tới ngày thường đế quân đãi nàng không giống nhau, tạm dừng thật lâu, thở dài, hảo đi. Việc này như vậy đính xuống, trước khi đi vũ trước nói là có một số việc nhi, kêu Lạc Tuyết trước tiên ở bên ngoài chờ, tiếng mưa rơi róc rách, vũ trước ra cửa khi thay đổi một thân lụa mỏng váy dài, vòng eo là lướt, buộc lại màu tím nhạt sợi nhỏ, mặc phát chút xuống mà xuống, chưa từng thúc khởi, có vài phần lười biếng mị ý. Vũ trước bẻ mấy chi thược dược ôm vào trong ngực. Đối một bên xem ngây người Lạc Tuyết mi mắt cong cong cười cười, đi thôi. Lạc Tuyết lúc này mới hoàn hồn, nhìn trước mặt thanh nhã rồi lại có vài phần phong tình nữ tử, nửa ngày mới bừng tỉnh nghĩ đến cái gì. Vũ cô nương, vũ cô nương. Lạc Tuyết nháy đôi mắt tiến đến bên người nàng, hiệp xúc cười cười, hiện giờ đúng là đêm dài, ngài lúc này, trang điểm ăn mặc tiểu này đi tìm đế quân. Vũ chức thoáng chốc đỏ mặt, lại cũng không phủ nhận, có chút nói lắp, hắn sẽ thích sao. Lạc Tuyết cười cười, lúc này mới nhớ tới. Đế quân đái vũ chức cô nương hảo đến không lời gì để nói, thậm chí một lần liền đế quân bên người Dung Nguyên đại nhân cũng nói thẳng, vũ chức cô nương coi như là đế quân sùng phi, nhưng nói đến kỳ quái chính là, đế quân lại trước sau chưa từng tại đây ngủ lại. Cũng không có triệu vũ cô nương tiến đến tầm điện. cái này sủng phi chi danh nhiều ít có chút hữu danh vô thực. Vũ Trước nhấp môi, thẹn thùng túi đầu. Mắt thấy Vũ Trước mặt càng thêm đỏ, Lạc Tuyết không lại trêu chọc nàng, nhướng mày cười một cái, tự nhiên sẽ thích. L-E-O-S-I-N-G Phần 82 Chương 82 Kiếp phủ du hoa. Chủ tớ hai người hành đến tầm điện, Vũ Trước gắt gao ôm thực dược, còn không có đỉnh bao lâu, liền nghe Lạc Tuyết cất cao thanh âm, cái gì? Không ở. Vũ Trước tay run hạ. Đi rồi một chuyến trở về Dung Nguyên chắp tay, nói, đúng vậy. Chuyện này xác thật cũng hiếm lạ. Dung Nguyên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, canh giờ này đã là đêm khuya, dựa theo dị vãng đế quân sớm nên đi ngủ, hắn tính thời gian lệ thường đi vào cắt đèn, lại phát hiện trong phòng cũng không có người. Không lưu hỗn độn rơi rụng trên sàn nhà ngọc gối cùng cẩm tú đệm chăn. Thực hiển nhiên, đế quân đi ra ngoài. Lạc Tuyết nhíu mày nói, hiện giờ đã trễ thế này, đế quân đi nơi nào? Dung Nguyên lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Lạc Tuyết không cam lòng, đang muốn tiếp tục truy vấn đi xuống, Vũ Trước vội vàng giữ nàng lại, nếu không ở, chúng ta đây liền sửa hồi lại đến. Lo lắng Lạc Tuyết trực ngôn trực ngữ nói thêm gì nữa mạo phạm Dung Nguyên, Vũ Trước lôi kéo nàng trở về đi, hiện giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng đi về trước nghỉ ngơi. Lạc Tuyết nguyên bản còn muốn đuổi theo hỏi đi xuống, lại thấy Vũ Trước có trở về ý tứ, nhất thời chỉ có thể từ bỏ. Vũ cô nương, lớn như vậy buổi tối đế quân không ở tầm điện. Trở về trên đường, Lạc Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, ngài nói hắn đi nơi nào. Nàng hỏi thăm đến rõ ràng, đêm nay trước điện cũng không có gì Vũ Cơ nhạc sư tấu nhạc hưởng lạc, đế quân khó được một lần ngừng nghỉ cả đêm, rồi lại không ở tầm điện. Chẳng lẽ Lạc Tuyết nghĩ nghĩ, nói, bị cái nào ma cơ? Lạc Tuyết! Vũ Trước ra tiếng đánh gãy nàng, trong lòng ngực thược dược bị tháo xuống có trong chốc lát, dần dần héo xuống dưới, nàng giật giật môi, làm như nghĩ tới cái gì, thanh âm có chút run rẩy, đế quân, nói vậy có khác chuyện này. Vũ Trước tính tình xưa nay ôn thôn tế chậm, hiện giờ khó được một lần có một chút kịch liệt. Lạc Tuyết ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Vũ Trước rũ xuống con ngươi, chợt nghĩ đến ban ngày phát sinh một sự kiện. Nghe nói là cự này không xa Dung Bồ cư ở khách khứa, kia khách khứa đối nàng phòng trước vẽ thạch liễu hoa đèn cung đình cảm thấy hứng thú. Dung Nguyên liền đem biệt viện mấy cái đều điều qua đi, cầm đi trang điểm Dung Bồ cư. Chỉ cần một câu liền có thể kêu đế quân bên người hầu hạ Dung Nguyên đại nhân như thế bận rộn. Người này thân phận kêu chung quanh không ít cung nhân đều sinh tò mò. Sau điện bên này cùng trước điện ngăn cách, đối điện tiền việc biết chi rất ít, tự nhiên không biết đó là người nào. Vũ Trước không tự giác nắm chặt ống tay áo. Liên tiếp vài ngày, ma đế Nhiếp Phạn tâm tình nhìn đều không được tốt, liên quan quanh thân khí áp thấp vài độ, ban ngày cầm binh phủ đi ra ngoài, buổi tối hồi tẩm điện nghỉ ngơi, nửa đêm. Tìm không được bóng người. Vũ Trước tới rất nhiều lần cũng chưa thấy người, hiện nay không ngừng Vũ Trước đám người tò mò. Liền cả ngày thủ tẩm điện Dung Nguyên cũng cảm thấy kỳ quặc. Này đế quân, hơn phân nửa đêm đều đi nơi nào? Nhưng tò mò về tò mò, Dung Nguyên rốt cuộc là không có can đảm đi hỏi, thẳng đến ngày này đồng quân nửa đêm gửi thư, Dung Nguyên đại khái liếc mắt một cái, sắc mặt khẽ biến. Đêm dần dần thâm, gõ mô cầm canh người dẫn theo đèn lồng, hành quá ma cung hành lang dài, ban đêm cực hắc, gió lạnh cũng đại, đi chưa được mấy bước, trong tay ánh đèn liền mỏng manh không ít. Gõ mô cầm canh người hành quá Dung Bồ cư, xa xa thấy cửa tựa hồ đứng người nào, lúc này âm chắc chắc gió lạnh thổi qua, lãnh người nổi lên một thân nổi da gà. Ai ở nơi đó? Gõ mô cầm canh người chịu đựng run run, dơ lên đèn lồng tiểu chạy bộ qua đi, mỏng manh quang mang chiếu rọi người nọ thân hình, mắt đỏ áo tím, ánh mắt u ám. Đúng là Nhiếp Phạn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, hơn phân nửa đêm, lại ở chỗ này nhìn đến ma thần, gõ mô cầm canh nhân tâm lộn bột một tiếng, bùng quy xuống, tâm càng sợ hãi, bái kiến đế quân. Đỏ đậm con ngươi sâu kín đảo qua hắn, lạnh cam cam. Gõ mô cầm canh người nuốt khẩu nước miếng, trong lòng có ngàn vạn cái nghi hoặc, nhưng cái gì cũng chưa dám nói. Chỉ có thể liên tiếp nhận tội, không biết đế quân tại đây, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Đêm dài yên tĩnh, này đương khẩu, hắn thanh âm phá lệ xảo người, Nhiếp Phạn thanh âm cực lãnh, lời ít mà ý nhiều, lan. Gõ mô cầm canh người nghe vậy lại hỉ, vội đứng dậy chạy. Đèn lồng cũng không lấy, vai ngã vào một bên, ánh sáng nhạt lay động trong chốc lát. Theo sau đột nhiên tắt, Nhiếp Phạn chậm rãi rời đi tầm mắt, canh giữ ở Dung Bồ cư cửa, không có rời đi, cũng không có đi vào. Lúc này, trong phòng sớm đã an tĩnh lại, không bằng mấy ngày trước đây thấp thấp khụt khịt, cũng không có đều đều tiếng hít thở, bên trong người chậm chạp không ngủ, cũng không biết đang làm cái gì. Nhiếp Phạn canh giữ ở cửa, cảm thấy chính mình thủ tại chỗ này hành vi có chút xuẩn, nhưng lại mặc danh. Không nghĩ rời đi. Trong đầu luôn là sẽ không tự chủ được nhớ tới cặp kia lệ quang lập lòe đôi mắt, có kinh sợ. Có khiếp sợ, cũng có thất vọng đến cực điểm. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không từng vì thế cảm thấy áy náy. Diệt vãng sinh môn xem như kế hoạch của hắn chí nhất, sau này, sẽ có càng nhiều tiên môn chết ở trong tay của hắn, hắn chỉ là trước tiên đem những việc này báo cho cùng nàng thôi. Hắn là ma thần, bị tôn vì ma giới đế quân, từ vạn năm trước bắt đầu, hắn sứ mệnh chính là muốn dẫn dắt ma tộc đi hướng phồn vinh hương thịnh. Tu chân giới những cái đó ra vẻ đạo mạo tu sĩ, cầm cái gọi là chính tà chi phân đường hoàng ngần ấy năm, chiếm hết thiên hạ linh mạch phúc trạch, tu luyện ra lại đều là chút bạch du chi lưu dưa vẻo táo nước. Thương so dưới, xa không bằng hắn ma tộc thế gia con cháu. Nay lục giới từ trước đến nay được làm vua thua làm giặc, lúc trước ma tộc cũng là bị vô số giết chóc chấn áp tại đây, được làm vua thua làm giặc, hắn không thẹn với lương tâm, nhưng thiên đạo chế hành ma tộc lâu như vậy, hiện giờ hắn một lần nữa tỉnh lại, dựa vào cái gì ma tộc cũng chỉ có thể sinh hoạt tại đây không thấy ánh mặt trời địa giới. Nhiếp Phạn mím môi, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cũng không có làm sai cái gì. Hắn chỉ là ma đế nên làm sự tình. Có lẽ xác thật là huyết tinh chút, nhưng là, trên đời này chinh chiến sát phạt nào có không huyết tinh. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý, ai sẽ không biết. Hơn nữa, Nhiếp Phạn càng nghĩ càng nhập thần, thẳng đến Dung Nguyên xuất hiện ở hắn phía sau. Dung Nguyên cảm thấy rất là buồn bực, hắn cố ý khắp nơi tìm người, đi khắp tự cho là đế quân khả năng xuất hiện sở hữu địa phương, nhưng mà, cuối cùng lại ở chỗ này gặp được hắn. Cho nên đế quân hơn phân nửa đêm không ở tẩm cung nghỉ ngơi, tới này Dung bổ cư đứng làm chi. Nếu không phải Vũ Chức đã nhiều ngày tới tìm, hắn còn vẫn luôn cho rằng, đế quân lão nhân ra trước sau ở trong điện nghỉ ngơi. Đế quân. Dung Nguyên tiến lên hành lễ. Nghe được thanh âm, Nhiếp Phạn chợt hoàn hồn, nhìn đến phía sau Dung Nguyên, theo bản năng nhăn nhăn mày, hơn phân nửa đêm không đi nghỉ ngơi, ngươi tới nơi này làm chi? Dung Nguyên dừng một chút, thầm nghĩ những lời này nên thuộc hạ hỏi ngài mới là. Nhiếp Phạn sửng sốt, đại để cũng là nghĩ đến chính mình đồng dạng cũng là hơn phân nửa đêm không ngủ, không tự giác ho khan vài tiếng. Nhưng có việc. Dung Nguyên gật đầu, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Nói, Nhiếp Phạn xử lý sự vụ cũng không kéo dài, khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Dung Nguyên gật đầu, đang muốn mở miệng, trong phòng chợt truyền đến kịch liệt ho khan thanh, hỗn loạn trung gian nhất chịu kịch liệt thở dốc, mỏng manh mà lại cố hết sức. Khu khu, khu khu khu. Tựa hồ tùy thời đều sẽ một hơi tiếp không lên. Lại là một sợi mỏng manh mùi máu tươi nhi tràn ra, Nhiếp Phạn phát hiện không thích hợp, đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy ánh nến tối tăm, Bạch Ninh chống thân mình đứng ở bàn bát tiên bên, thân mình đơn bạc, phảng phất giống như chi đầu lung lay sắp đổ điêu hoa. Cửa phòng bị phá khai thanh âm hấp dẫn nàng chú ý, Bạch Ninh ngước mắt, thấy hai người đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nhẹ nhàng nói, ra, khu khụ, đi ra ngoài. Không chút khách khí ngữ khí, vừa nghe đó là đối Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn không có lý nàng, cất bước đi qua đi đáp thượng nàng mạch đập, Bạch Ninh theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng hôm nay lại không có nửa điểm lực lượng. Đừng nhúc nhích. Thiếu nữ lung tung rẽ rủa thật sự vướng tay, Nhiếp Phạn đem nàng vòng ở trong ngực, nắm lấy tay nàng, ngươi có phải hay không đã quên ta ngày hôm trước nói qua cái gì? Không biết là suy yếu hoặc là bị kinh sợ trụ, Bạch Ninh động tác cứng lại, rẽ rủa động tác nhỏ chút. So với người sau, suy yếu khả năng tính lớn hơn nữa chút. Nhiếp Phạn ôm lấy nàng, khi cách nhiều ngày, nàng tựa hồ lại gầy ốm không ít, mấy ngày trước đây mới độ cùng nàng thần lực hiện giờ không còn sót lại chút gì, trong cơ thể kinh mạch như cũ tổn hại lợi hại. Hai lần vượt qua thần lực, hắn mơ hồ phát giác chút không thích hợp. Vô luận hắn vượt qua nhiều ít tu vi, Bạch Ninh trong cơ thể luôn là ở thiếu hụt, phảng phất giống như một cái thật lớn động không đáy ký sinh ở nàng trong thân thể, cắn nuốt nàng trong cơ thể sở hữu linh lực. Còn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn bị rút cạn sở hữu linh lực. Khu khu khu. Bạch Ninh buồn ho khan, như cũ theo bản năng tránh tránh, nàng rốt cuộc là xưa nay quật cường, không muốn kêu người khác nhìn thấy nhược thái. Nhiếp Phạn mày nhăn đến càng sâu chút. Đem tay nàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay, độ cùng một chút thần lực. Bàng bạc thần lực lập tức dũng manh vào kinh mạch, Bạch Ninh giật giật môi, lại không có sức lực nói chuyện, quá mức tràn đầy lực lượng thế nhưng kêu nàng nhất thời có chút đầu hôn mê, ho khan thanh nhỏ chút, nàng theo bản năng nắm lấy hắn vào áo, ý thức dần dần có chút tăng dã. Ngủ. Nhiếp Phạn thanh âm phóng nhẹ chút, mang theo vài phần chính hắn cũng không từng phát hiện ôn hòa, ngủ một giấc thì tốt rồi. Thiếu nữ mảnh dài lông mi run rẩy, theo sau chậm rãi khép lại. Hô hấp dần dần lâu dài. Nàng ngủ bộ dáng luôn là so tỉnh lại khi đáng yêu chút. Nhiếp Phạn loát loát nàng thái dương phát. Cảm nhận được nàng trong cơ thể bị thần lực tràn đầy kinh mạch chậm rãi bình phục, hắn thả ra một mặt thần thức tìm kiếm, mơ hồ phát hiện thần lực ở nàng trong cơ thể bay nhanh trôi đi, cha không đến nguyên do. Nhiếp Phạn mày khóa đến càng khẩn chút. Dung Nguyên nhìn nhìn hôn mê Bạch Ninh, lại nhìn nhìn một bên Nhiếp Phạn, hơi hơi ngẩn ra hạ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, giống như chỉ cần gặp gỡ vị này Bạch cô nương, đế quân đột nhiên liền không như vậy giống đế quân. Không biết có phải hay không ảo giác, đế quân trở nên ôn hòa không ít. Du Nguyên càng thăm càng cảm thấy không thích hợp, Nhiếp Phạn giật giật môi, đi đem kiếp phủ Du Hoa triệu tới. Kiếp phủ Du Hoa, Bắc Điệu Ma Quân, cũng là ma tộc nhất có danh vọng vu y yể. Bạch Ninh chính hôn mê, liền hô hấp đều lộ ra điểm điểm mỏng manh. Du Nguyên nghĩ nghĩ, nói, Bắc Quân hiện giờ đang ở bế quan, chưa ra tới. Kia liền đem hắn bắt được tới. Du Nguyên sửng sốt, theo sau gật đầu, tay phải một chút huyền quang phiêu tán, hóa thành truyền âm tức bay ra tiểu viện. Du Nguyên làm xong này đó, Nhiếp Phạn đã là đem trong lòng ngực người ôm giảm trên giường, đợi cho đem nàng an trí hảo, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi mới vừa nói có chuyện gì. Du Nguyên không tự giác nhìn tròng trắng mắt Ninh, cuối cùng mới nhìn về phía Nhiếp Phạn, Đông Quân tới tin, nói là yêu tộc nữ hoàng, muốn tới đây gặp mặt ngài, có chuyện quan trọng thương lượng. Yêu tộc nữ hoàng. Nhiếp Phạn hơi hơi nhíu mày, khi nào? Ngày sau. L-E-O-S-I-N-G. Phần 83. Chương 83 khi còn bé. Kia liền ngày sau lại nói. Nhiếp Phạn dắt quá tay nàng, dựa vào hai người hiện giờ quan hệ, Bạch Ninh chắc chắn dễ rủ vài phần, nhưng nàng hiện giờ đang ngủ, đối ngoại giới cảm ứng không hề hay biết. Tự nhiên cũng không có gì sức lực cùng hắn đối nghịch. Nhắm mắt lại đi ngủ, dị thường ngoan ngoãn. Du Nguyên yên lặng xem hắn giống như lơ đãng mơn trớn thiếu nữ giữa trán, đầu ngón tay linh quang bốn phía, bắt đầu quần quận không ngừng chuyển vận thân lực, thế nàng ổn định thương thế, đền bù thiếu hụt. Này cách làm xa xỉ lại thô bạo. Ma thần thần lực trời sinh tính cuồng táo bạo ngược, vì phòng ngừa này thần lực thương đến nàng, Nhiếp Phạn yêu cầu một lần lại một lần tinh lọc thần lực, tẩy đi ma tính, lại đem này đó tinh lọc sau bàng bạc thần lực chuyển cho Bạch Ninh. Trung gian hao tổn rất nhiều, lại như thế nào thần lực tràn đầy cũng không nên là như vậy cái lãng phí pháp. Du Nguyên đốn hạ, có chút không hiểu, đế quân cớ gì cứu nàng. Như thế lo lắng lại cố sức, tổng quy hoạch quan trọng chút cái gì. Há liêu Nhiếp Phạn thế nàng dịch dịch góc chăn, không ngừng đầu. Không có việc gì liền cút đi. Du Nguyên biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Trên mặt không dám nói cái gì, Du Nguyên thành thành thật thật chắp tay, đang muốn nghe lời lui ra, đống nhiên lại nghe hắn nói, đi kêu phục thường dẫn tới nhân giới đem văn tiểu lộng lại đây. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, vô luận dùng cái gì phương pháp. Bạch Ninh cảm thấy, chính mình ý thức tựa hồ rơi vào đến một cái tiểu thế giới, chung quanh trời đất quay cuồng, khó phân biệt nhật nguyệt, nhưng không bao lâu, lại biến thành quen thuộc niệm tiểu phong. Rừng trúc mậu sâm, cỏ cây xanh tươi, nàng đứng ở rừng cây, nhìn đến niên thiếu chính mình, một thân đệ tử bào, mặc phát chất thành đuôi ngựa, cong so với chính mình còn cao nửa cái đầu trọng kiếm, ở bóng cây loang lổ ngưng thần tu luyện. Đây là ảo cảnh. Bạch Ninh trong lòng lột bột một tiếng, còn không có tới kịp nhìn kỹ, chợt lại bị một trận tất tốt tiếng bước chân hấp dẫn qua đi. Cách đó không xa tiểu Bạch Ninh to mày, tựa hồ là gặp được bình cảnh, mày gắt gao nhăn, sắc mặt có vài phần thống khổ. Nàng bên người đứng một vị lão giả, thấy không rõ dung mạo, nhưng thanh âm lại rất rõ ràng, tốt xấu thân phụ trong truyền thuyết linh cốt, có vô thượng tiên duyên, hiện giờ kẻ hèn kim đan chi cảnh đều đột phá 3 ngày, ngươi thật sự là vĩnh viễn không nghĩ rời đi này niệm tiểu phong. Thanh âm kia hỗn loạn vài phần lạnh thấu xương, Bạch Ninh nghe được thanh âm dùng mình một cái, kia một cái trước mắt, phảng phất là đen tối góc ố vàng, ký ức bị thứ gì câu ra tới, chẳng sợ nhiều năm trôi qua, nàng như cũ có vài phần mạc danh nhút nhát. Tiểu Bạch Ninh hơi hơi cắn răng, hội tụ linh lực không ngừng đánh sâu vào bình cảnh, nhưng trước sau không có tác dụng gì. Bất chi bất giác, nhật mộ Tây Sơn. Một ngày này như cũ không có gì tiến triển. Kia lão giả thất vọng nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Vừa lúc này, cách đó không xa có cái bạch đi thiếu niên thổi tiểu khúc nhi chậm rãi dạo bước lại đây. Xa xa nhìn thấy liếc mắt một cái bọn họ, phun rất trong miệng ngậm thảo can, đang muốn lại đây. Lão giả ngăn cản hắn. Thiếu công tử. Lão giả ở cách đó không xa nghiêng vũ rừng trúc bày ra kết giới, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên khi, ngự khi ôn hòa, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người, hôm nay việc học chính là mệt. Sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Kia thiếu niên nhìn tiểu Bạch Ninh liếc mắt một cái, đối lão giả nói, A Ninh vì sao còn ở tu luyện, canh giờ này sớm nên là bữa tối lúc, A Ninh chưa từng tích lốc, hiện giờ nhưng đói bụng. Cuối cùng nửa câu lời nói là nói cho tiểu Bạch Ninh nghe. Tiểu Bạch Ninh mở mắt ra, cả ngày tu luyện. Kiên trì đến hôm nay khi đã là tinh bì lực tẫn, xoa xoa trên đầu hãn, nàng theo bản năng muốn nói gì, một bên trưởng giả liền tiếp nhận lời nói, A Ninh hôm nay việc học không đủ tiêu chuẩn, nên trở về phòng bế quan. Tiểu Bạch Ninh bị tiệt lời nói, lại cũng chưa nói cái gì, túi đầu an tĩnh nói, đúng vậy. Rời đi chỗ đó khi, nàng mơ hồ nghe thấy được phía sau nói, đại để là trưởng giả trấn an thiếu niên, nói, A Ninh trời sinh linh cốt, sớm đã tích lốc, thiếu công tử không cần lo lắng. Sau lại thiếu niên lại nói chút cái gì, bị trưởng giả đẩy trở về, chỉ cần hắn hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Bàng quan đến tận đây, Bạch Ninh không tự giác nắm chặt ống tay áo. Nàng thị giác đi theo tiểu Bạch Ninh trở lại nghiêng vũ rừng trúc, chống rông tiểu viện tử, cây huệ già náo nhiệt khai mãn vườn hoa, huệ hoa thanh hương rào rạt ở nhà ở chung mỗi một góc. Tiểu Bạch Ninh vào sân, không biết vì cái gì đỏ đôi mắt, đầu tiên là ở cây huệ già hạ ngồi trong chốc lát, sau đó mới đi phòng bếp nhỏ bận rộn. Nàng sinh đến lùn, dẫm lên tiểu ghế khó khăn lắm đủ đến bệ bếp, đem mấy ngày trước đây dư lại màn thầu đặt ở trên bệ bếp nhiệt nhiệt, lại ở lơ đãng khi đụng phải nóng bỏng nồi biên. Tê, đau đến không tự giác tràn đầy nước mắt, tiểu Bạch Ninh theo bản năng hàm chứa miệng vết thương, phía trên đã sớm bị năng ra một cái bọt nước. Nàng nhìn đầu ngón tay thượng bọt nước, như là áp lực thật lâu sau cảm xúc đông nhiên tìm được đột phá khẩu, nước mắt đông nhiên liền đại viên đi xuống lạc. Bên ngoài mơ hồ truyền đến thiếu niên thanh âm. Không được, ta cảm thấy A Ninh nhất định đói bụng, ta phải cho nàng đưa ăn. Nàng đang bê quan, thiếu công tử vẫn là lưu trữ ăn cho chính mình đi. Ta không cần, ngươi mau mở ra cái giới. Nếu không ta liền đi tìm cha. Thiếu công tử. A Ninh đã ngủ hạ. Thật sự. Thiếu niên hồ nghi nói, nàng rõ ràng vừa mới trở về không lâu. A Ninh mệt mỏi. Kia trưởng giả nói, thiếu công tử trở về đi, ngày mai còn có khổ tu, chậm trễ không được. Bên ngoài thiếu niên lúc này mới từ bỏ. Trong viện, bụng đói kêu vang tiểu Bạch Ninh che lại miệng mình, không có khóc thành tiếng, chỉ là lẳng lặng rớt nước mắt. Trong phòng chỉ có củi lửa bùn bùn thiêu đốt thanh âm. Nàng nho nhỏ thân mình xúc ở nơi đó, bên ngoài huệ hoa rơi xuống đầy đất. Nhiếp Phạn là bị sau nửa đêm tiếng mưa rơi bừng tỉnh, mái hiên truyền đến bùm bùm tiếng mưa rơi, cực kỳ giống trong ngộng tiểu nữ hài bên người thiêu đốt lửa lò. Hắn hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình như cũ nắm Bạch Ninh tay, bởi vì nắm lâu lắm, lòng bàn tay có một chút ướt át. Bạch Ninh lúc này chính cau mày, như là mơ thấy cái gì thứ không tốt. Lông mi khẽ run, khóe mắt có chút nhợt nhạt ướt át, hốc mắt phím hồng. Nhiếp Phạn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi ở trong ngộng nhìn thấy tiểu Bạch Ninh. Đại khái nhìn cũng liền 9, 10 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, hồng con mắt người xem trong lòng cũng khó chịu lợi hại, ngẫm lại nàng cũng xác thật đáng thương, nhiều lắm cũng liền 10 tuổi, liền bị buộc đánh sâu vào kim đan kỳ bình cảnh. Kia thấy không rõ mặt trưởng giả không khỏi quá mức khắc nghiệt chút. Nhiếp Phạn như suy tư gì, nghiêng đi thân mình xem nàng. Bị quần quận không ngừng rót vào nhiều như vậy thân lực, Bạch Ninh trạng thái cũng dần dần ổn định xuống dưới, chỉ là hiện giờ như cũng là thân mình suy yếu khi, nhất dễ dàng tâm thần hoảng hốt, bị bóng đè trụ, hiện nay không biết mơ thấy cái gì, nắm chặt hắn tay, như là có chút sợ hãi. Nàng ít có như vậy thời điểm. Nhiếp Phạn dừng một chút, theo bản năng có chút mềm lòng, quyết tâm tạm thời tha thứ nàng đã nhiều ngày không ngoan, nhẹ nhàng đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Há liêu mới vừa động hạ, nàng liền bỗng nhiên nu chiếp vài tiếng, thanh âm rất nhỏ, phảng phất giống như nói mớ, quý. Quý ngôn. Nhiếp Phạn sắc mặt chợt liền châm xuống dưới. Cảnh trong mơ, tiểu Bạch Ninh ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thanh y y công tử, thật lâu sau, chất phác đi theo hắn lặp lại một lần, quý ngôn. Thanh y y công tử đối nàng cười cười, như tắm mình trong gió xuân ôn hòa, đúng vậy, đây là tên của ta. Chương 84 niên thiếu. Ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Tiểu Bạch Ninh thật cẩn thận lui về phía sau một bước, nhìn nhìn bốn phía, xác nhận không ai lúc sau vội vàng nói. Ngươi mau đi ra đi, nếu là kêu trưởng lao thấy, chắc chắn trách phạt ngươi. Tiểu Bạch Ninh nhớ rõ, nghiên vũ rừng trúc sớm đã bị trưởng lao thiết hạ cái giới, người khác không thể đi vào. Thanh tịnh phái quy củ rất nhiều, nghe nói động một chút liền sẽ xử phạt đệ tử. Trước mắt vị công tử này nhìn như vậy gầy yếu, nếu là bởi vì xâm nhập nơi này, bị phạt roi sợ sẽ thảm. Tiểu Bạch Ninh như vậy nghĩ, làm bộ liền muốn đem hắn hướng cửa đẩy đi, quý ngôn không có động, chỉ là cười như không cười xem nàng. Ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Tiểu Bạch Ninh không rõ nguyên do nói. Ta sẽ không bị phạt. Quý ngôn nói, là trưởng lão để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Tiểu Bạch Ninh sửng sốt, tự nàng đi vào nơi này, liền trước nay chưa thấy qua người khác. Trưởng lão lấy kêu nàng chuyên tâm tu luyện vì tử, đem toàn bộ niệm tiểu phong đều rơi xuống kết giới, nàng không thể đi ra ngoài, bên ngoài người dễ dàng cũng không thể tiến vào. Trước mặt cái này kêu quý ngôn người, là trừ bỏ Bạch Du ngoại, cái thứ nhất xuất hiện ở niệm tiểu phong. Cùng nghiêng vũ rừng trúc nam tử. Tiểu Bạch Ninh không thể lý giải, hỏi câu, vì cái gì? Quý ngôn cười cười, nói, bởi vì ngươi cha thế ngươi cho phép hôn sự, sau này, ta đó là ngươi tương lai phu quân, tự nhiên có thể tới ngươi nơi này. Phu quân. Tiểu Bạch Ninh từ nhỏ chỉ biết tu luyện, không biết cái này từ là có ý tứ gì, nói, đó là cái gì? Quý ngôn không có trả lời, chỉ là hỏi lại nàng, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý cái gì? Trở thành ta chưa quá môn thê. Tiểu Bạch Ninh nhíu hạ mi, chưa quá môn thê. Lại là thứ gì? Quý ngôn vẫn là không trả lời, cũng hoặc là nói là có thể lược quá vấn đề này, tiếc hận nói, ngươi nếu là không muốn, ta sau này liền không thể tới tìm ngươi chơi. Thực hiện nhiên cái này tiểu uy hiếp rất hữu dụng, tiểu Bạch Ninh tạm dừng trong chốc lát, đồng nhiên phát hiện cái gì, ngươi là nói, về sau ngươi sẽ tìm đến ta chơi. Nàng đôi mắt chợt sáng ngời, Quý Ngôn biết chính mình bắt được nàng tiểu tâm tư, gật gật đầu, đó là tự nhiên. Được hồi đáp, tiểu Bạch Ninh có chút kích động, lại hỏi, chúng ta đây có thể đương bằng hữu sao? Sợ hắn cự tuyệt, nàng lại bổ sung một câu, ta có thể cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Nàng thật sự không biết muốn như thế nào lưu lại cái này thật vất vả xuất hiện tại bên người người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng cái này đương trao đổi. Như vậy phiết chân lợi dụ, lúc này đến phiên Quý Ngôn ngây ra một lúc, nhất thời bật cười, tự nhiên có thể. Tiểu Bạch Ninh vui mừng quá đỗi, chạy chậm đi phòng bếp nhỏ cầm khối điểm tâm, nhét vào trong tay hắn, chớp chớp mắt, có chút giảo hoạt nói, ta đã cho ngươi ăn ngon lạc, hiện tại chúng ta đã là bằng hữu, ngươi phải nhớ kỹ nha. Nàng khi đó rốt cuộc là quá cô đơn, thế cho nên gặp được một chút ấm áp, liền không nghĩ buông ra. Quý Ngôn tiếp nhận điểm tâm, tạm thời không có ăn, cười cười, hỏi nàng, vậy ngươi, còn hy vọng ta về sau còn tới nơi này tìm ngươi sao? Tiểu Bạch Ninh bay nhanh gật đầu. Nàng tuy là không biết hắn trong miệng phu thê phu quân là có ý tứ gì, nhưng lại vô cùng rõ ràng, chính mình nghĩ nhiều có một cái bạn chơi cùng. Nghiên Vũ rừng trúc quanh năm chỉ có nàng một người, cô đơn lợi hại, tưởng có người có thể bồi nói, cho dù là trò chuyện cũng hảo. Nghĩ đến đây, Bạch Ninh lại thật mạnh gật đầu hai cái, nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi nhất định phải nhiều tới tìm ta. Đó là tự nhiên. Quý Ngôn đồng ý lúc sau, lại hỏi nàng, bất quá ngươi muốn trả lời trước ta, ngươi có nguyện ý hay không làm ta thê? Tiểu Bạch Ninh gật gật đầu, nói, nguyện ý. Tiểu nữ hải không có nửa điểm để phong tâm, nghe nói hắn chỉ cần nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, tức khắc liền cái gì đều theo hắn. Quý Ngôn nhìn trong tay điểm tâm, trên mặt ý cười đỉnh trệ một lát. Nàng quá nhỏ, bị quyển dưỡng ở chỗ này, nhỏ yếu đến như là mặc người sâu xé sơn dương. Có như vậy trong nháy mắt, Quý Ngôn cảm thấy, thanh tịnh phái đám kia người hẳn là cố ý vì này, đem nàng quyển dưỡng ở chỗ này, không người biết hiểu, cũng không có người để ý. Nghe nói ở nhân giới gánh hát, có như vậy một loại thuần thú phương pháp, nói là đem tuổi nhỏ tiểu thú mang ly mẫu thân, dùng vô số dây thừng buộc trụ, nhậm nó lại như thế nào dương nanh múa vớt, lại trước sau bị buộc tại chỗ, thời gian lâu rồi, nó biết trốn không thoát đi, liền chỉ có thể nhận mệnh. Vây khốn nó nội tâm dây thừng đã thành hình, từ nay về sau bị buộc trụ, đó là nó cả đời. Như vậy thuần dưỡng ra tới tiểu thú, cả đời đều sẽ ôn thuần nghe lời, chẳng sợ sau khi lớn lên đã không có cái kia buộc trụ nó dây thừng. Nó như cũ sẽ bị vây ở nơi đó, nhậm người xoa viên lộng bẹp, không hề phản kháng. Ý nghĩ như vậy chợt lóe mà qua, Quý Ngôn tuy là biết được, lại cũng chưa nói cái gì, lấy ra một mảnh truyền âm diệp, đưa cho nàng, lại hỏi nàng một lần, tới, chúng ta lại trả lời một lần. Tiểu Bạch Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi nguyện ý hay không? Làm ta thê. Nguyện ý. Thật vất vả tích góp lên thương tiếc, bị hai chữ xua tan đến nửa điểm đều không dư thừa, ma đế nhiếp phạn không tự giác ma khởi răng hàm sau. Có chút tưởng đem nàng đầu góc vặn ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chút thứ gì. Không cần phải nói, nàng hiện tại khẳng định là mơ thấy Quý Ngôn. Nhiếp phạn càng nghĩ càng không tự giác phiền muộn. Ma tộc phần lớn cố chấp, một khi coi trọng thứ gì, đó là không từ thủ đoạn phải được đến. Cưỡng bức cũng hảo, lợi dụ cũng thế. Nhưng gặp gỡ Bạch Ninh, hắn tựa hồ biện pháp gì đều không có tác dụng. Ma thần lão nhân già trong lòng toan đến mạo phao, nhưng tay như cũ không tự giác xem xét nàng linh hải. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì. Hắn thần lực ở nàng trong kinh mạch lưu động, muốn tra xét quả thực không phế mảy may sức lực, dây lát gian, vô số hình ảnh hiện lên. Nhiếp phạn nghe thấy nho nhỏ Bạch Ninh mại thanh mại khí hỏi Quý Ngôn, có phải hay không ta đồng ý đương thê tử của ngươi, ngươi liền sẽ thường xuyên tới cùng ta cùng nhau chơi. Quý Ngôn cười lên tiếng, nói, đó là tự nhiên. Sau đó tiểu Bạch Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nói, hảo, ta đồng ý. Nhiếp phạn đời này cũng chưa nghĩ tới. Tuổi còn nhỏ khi Bạch Ninh, cư nhiên tốt như vậy lửa. Thu hồi tay khi, cảnh trong mơ hết thể thu hết trong mắt, hắn tiếng nghiến răng càng thêm lớn chút, nhất thời không biết là nên khí Quý Ngôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là bực người nọ hảo lửa. Người tới, ma thần đại nhân tính tình từ trước đến nay không tốt, trong lòng oán hận một khi sinh mầm, một lát sau đó là có thủ tất báo. Dung Nguyên liền ở cửa thủ, nghe thanh âm vội lại đi vào, còn không có đứng yên chân, liền nghe thấy hắn nói, hiện tại dẫn người đi Lăng Tuyệt Phong. Dựa theo kế hoạch, hiện giờ đều không phải là động Lăng Tuyệt Phong hảo thời điểm, Dung Nguyên sửng sốt trong chốc lát, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy nói, nhiều đi tìm chút phiền toái, đã nhiều ngày mạc gọi bọn hắn an tâm. Dung Nguyên không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm. Nhiếp phạn phân phó xong này đó vẫn là không hả giận, vốt ve đốt ngón tay, đang muốn đứng dậy, lại nghe Bạch Ninh giật giật, cuộn tròn thân mình, mày như cũ nhăn, không biết lại mơ thấy cái gì. Một chút ánh sáng nhạt liền thông hai người, Nhiếp Phạn một lần nữa ngồi trở lại giường biên, có chút biệt nữ quay đầu đi. Lúc này đây, hắn tính toán trực tiếp nhập nàng ngộng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hình ảnh vừa chuyển, Bạch Ninh chợt bước ra bạch quang, đầu như cũ vượng vượng hồ hồ. Thượng một đoạn cảnh trong mơ nàng tựa hồ biến thành tuổi nhỏ chính mình, đối mặt Quý Ngôn, mờ mịt mà lại vô thố. Phòng trưng là nàng nội thương quá mức nghiêm trọng khiến cho linh hải chấn động, lúc này mới làm quá vãng này đó chuyện xưa nhất nhất hóa thành cảnh trong mơ bày ra ra tới. Bạch Ninh phế đi thật lớn công phu mới hoãn quá thần, nhìn quanh bốn phía, phát giác hiện tại lại đến đoạn thứ nhất cảnh trong mơ tu luyện địa phương. Cách đó không xa, như cũng là một cái nho nhỏ chính mình ngưng thần tu luyện, lúc này đây nhìn tựa hồ trôi chảy rất nhiều, không bao lâu, linh khí dũng manh vào kinh mạch, trận mắt khi, đáy mắt một mảnh lượng sắc. Thực hảo. Di đổ vô vô tiểu Bạch Ninh vai, đáy mắt một mảnh vui mừng, không dùng được bao lâu, ngươi liền có thể xuống núi. Bạch Ninh nhớ rõ, ở chính mình luyện hư cảnh trước, chưa bao giờ bị cho phép quá rời đi niệm tiểu phong. Nàng híp híp mắt, làm như nghĩ tới cái gì, bất đắc dĩ cười một cái, chợt nhớ tới, này đã là rất nhiều năm trước sự tình. Tiểu Bạch Ninh được khích lệ rất là cao hứng, con ngươi cong thành trăng non, nói, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Di đồ lắc đầu, không chút nào bùn xỉn tán dương chi tử, là chính ngươi thiên tư thông minh, cũng chịu hạ công phu, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Tiểu Bạch Ninh bị khen đến đỏ mặt, nhất thời thẹn thùng nói, trưởng lão ngôn qua. Hảo hôm nay thành quả không tồi. Di đồ ngồi ở bên người nàng, hoa ái nói, ta hai đều nghỉ ngơi một chút, tâm sự đi. Di đồ xem như vài vị trưởng lão chung, đãi nàng nhất thân hậu vị kia. Nếu muốn hỏi tuổi nhỏ khi nàng thích nhất trưởng lão, Di đồ nhất định xem như trong đó chi nhất, đáng tiếc sau lại nàng trưởng thành chút, hàng năm không ở Thanh Tịnh phái chung, cùng trưởng lão nhiều ít mới lạ chút. Bạch Ninh thở dài, mặc danh có chút tiếc nuối. Hảo nha hảo nha. Tiểu Bạch Ninh vừa nghe nói nghỉ ngơi, tức khắc đôi mắt đều sáng, chúng ta muốn liêu cái gì? Ân Di đồ suy tư trong chốc lát, hỏi nàng, Tiểu An Ninh, ngày sau nếu là ly này thành tịnh phái, muốn đi làm cái gì? Tiểu Bạch Ninh không nghĩ tới này đó, nghe vậy suy tư một hồi lâu, rồi lại trả lời dị thường chém đinh chặt sắt, đi. Trừng ác dương thiện, quét tận thiên hạ chi bất bình. Ngại thanh mai khí, có chút chưa cởi đồng âm, nghe phá lệ đáng yêu. Bạch Ninh không tự giác che mặt, khi cách nhiều ngày nghe thấy chính mình niên thiếu khinh cuồng khi lời nói hùng hồn. Nhiều ít có chút không dám ngẩng đầu. Có một nói một, xác thật. Có chút cảm thấy thẹn. Nhưng vào lúc này, phía sau từ từ truyền đến thanh âm, nguyên lai ngươi tuổi còn nhỏ khi cũng là như thế này. Ngây thơ hồn nhiên, lại cũng chính nghĩa lâm nhiên. Phát hiện phía sau có người, Bạch Ninh thân mình cứng đờ, đang muốn xoay người, lại bị chặt chẽ cố định tại chỗ. Đừng nóng nội sao. Không chút để ý thanh âm, có vài phần hài hước hương vị, Nhiếp Phạn chậm rãi đi đến bên người nàng, không biết vì cái gì. Vừa thấy nàng liền không biết nên như thế nào hảo hảo cùng nàng nói chuyện, làm chúng ta tiếp tục nhìn xem, Bạch tiểu thần nữ tuổi nhỏ khi, có cái gì hùng tâm trang trí. Lời này nghe như cũ mang thứ, như thế nào nghe đều không thoải mái, Bạch Ninh cắn răng tránh hạ, lại trước sau không động đậy. Nàng không rõ, vì cái gì rõ ràng là ở chính mình trong ngộng, lại như cũ từ hắn tùy tâm sử dụng. Hai người hiện giờ quan hệ đúng là xấu hổ, Bạch Ninh một chút cũng không nghĩ thấy hắn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến Di đồ hào sảng tiếng cười. Hắn chụp hạ Tiểu Bạch Ninh bả vai, trung khí mười phần nói thanh, hảo. Tiểu Bạch Ninh chớp chớp mắt, kiêu ngạo cười cười. Này xương Bạch Ninh càng thêm xấu hổ, không tự giác rời đi ánh mắt. Ma đế Nhiếp Phạn nhưng xem như tìm được rồi cơ hội, hướng nàng bên thai thấu thấu, hảo xảo, ta tuổi nhỏ khi cũng từng có loại này chí hướng. Bạch Ninh chợt nhớ tới, nhân gian tuổi rất nhỏ Nhiếp Phạn, từng nắm nàng ống tay áo, nói, muốn trở thành một cái đại anh hùng. Ánh mắt tạm ảm, Bạch Ninh cúi đầu. Nhưng không bao lâu. Liền bị bên thai nóng rực hơi thở thổi đến hoàn hồn. Theo lý thuyết hai người mấy ngày trước đây vừa mới từng có khắc khẩu, nháo đến như vậy không mau, nàng không hiểu người này rốt cuộc là nơi nào tới mặt mũi, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh hướng bên người nàng thấu, muốn tránh rồi lại trốn không thoát, đơn giản quay đầu đi, không nghĩ phản ứng hắn. Nay từ biệt mở đầu, ửng đỏ bên thai liền lộ ra tới. Nhiếp Phạn nhướng mày. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 Chương 85 Nguyên nhân. Thẹn thùng cái gì? Nhiếp Phạn cũng tới hứng thú, giơ tay khẽ khẽ nàng đỏ thắm vành hai, có chút ngạng lớn, Bạch Ninh không được tự nhiên né tránh, rồi lại bị hắn kéo trở về. Ngươi, Bạch Ninh làm bộ muốn tránh đi, bên kia lại chuyển đến thanh âm. Trưởng lão, bên ngoài, là bộ dáng gì nha? Ngại thanh mãi khí tiểu Bạch Ninh chớp chớp mắt, có chút hy vọng. Bạch Ninh động tác cứng lại. Nhiếp Phạn ánh mắt cũng bị tiểu Bạch Ninh hấp dẫn qua đi. Nàng bị nhốt ở chỗ này thật nhiều năm, thời gian dài lâu, sớm đã quên bên ngoài thế giới là bộ dáng gì, thấp thỏm khẽ bên người Tiểu Thảo, sợ hỏi sai rồi lời nói bị trách cứ, Tiểu Bạch Ninh lại bổ sung một câu, ta chỉ là tò mò, trưởng lão yên tâm, ta sẽ không bởi vì này đó chậm trễ tu luyện. Giống một gốc cây đã làm sai chuyện tình Tiểu Thảo, ôn thuần gục xuống hạ thảo diệp. Nhưng nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm sai. Di đồ nhíu hạ mi, có chút đau lòng, rồi lại khó mà nói chút cái gì. Bên ngoài thực hảo. Di đồ đối nàng nói, chờ ngươi đi ra ngoài là có thể thấy được, có rất nhiều thực đồ tốt, đại mạc cô yên, cổ thành pháo hoa, tiểu kiều nước chảy, cũng có đảo hoa sáng khoác. Lời này nghe như vậy có chút quen tai, Nhiếp Phạn cười một cái, chợt nhớ tới nhân gian khi, Bạch Ninh đối tuổi nhỏ Nhiếp Phạn cũng nói như vậy quá. Nhân gian nhưng xinh đẹp, có đại mạc cô yên, cổ thành pháo hoa, có tiểu kiều nước chảy, còn có đào hoa sáng khoác, các khi các nơi đều có từng người xinh đẹp, ngươi muốn đi xem cái nào. Những cái đó nàng niên thiếu khi hướng tới, sau lại gặp được hắn, liền tất cả đều giảng cho hắn nghe. Ma đế tâm tình mạc danh rất tốt. Bạch Ninh cũng nghĩ đến này đó qua đi đột nhiên không kịp phòng ngừa triển lộ ở trước mặt, nàng giật giật ngôi, thần sắc mất tự nhiên. Ta đây đều phải đi xem. Thấy Di Đồ chưa từng chỉ trích, Tiểu Bạch Ninh cười cười, có chút thẹn thùng, không che lại ánh mắt rạng rỡ, chống cằm, ánh mắt dừng ở cách đó không xa, thần sắc hướng tới nói, chờ ta đi ra ngoài, muốn đi thật nhiều địa phương, muốn trở thành thực ghê gớm nhân vật, trừ ma vệ đạo, trừ bạo an dân. Tiểu Bạch Ninh lại lặp lại một lần chính mình nhân sinh lý tưởng. Bạch Ninh, ma đế Nhiếp Phạn. Có như vậy trong nháy mắt, Nhiếp Phạn dư vị một chút phàm nhân Nhiếp Phạn trước khi chết ngực đau đớn, không tự giác có chút cảm khái, nàng dưỡng hắn 10 năm, tới rồi thật muốn giết hắn thời điểm, không có nửa điểm do dự. Ở trừ ma vệ đạo chuyện này thượng, Bạch Ninh xác thật kiên trì không du. Trùng hợp lúc này Di Đồ đối Tiểu Bạch Ninh Lăng Vân tráng trí rất là vừa lòng, cười cười, vậy ngươi phải nhớ kỹ hôm nay theo như lời. Dừng một chút, lại cổ vũ nói, ngày sau dù có ngàn khó vạn hiểm, vẫn muốn một lòng hướng đạo, không thể quên mất bản tâm. Nhất định, Tiểu Bạch Ninh thật mạnh gật gật đầu, lời thề son sát, vô luận phát sinh cái gì, A Ninh nhất định sẽ không cô phụ chính mình nội tâm sở hướng. Tiểu hài tử nói nguyên bản làm không được số, nhưng xuất từ Bạch Ninh trong miệng, lại nhiều ít không giống nhau. Liên tưởng Bạch Ninh từ nhỏ lập hạ lời thề, Nhiếp Phạn ngộ tới rồi cái gì, cho nên quả quyết giết ta, là vì không cô phụ tuổi nhỏ lý tưởng. Cứ như vậy nhưng thật ra giải thích nàng vì sao như thế chấp nhất với hắn chính tà. Nàng biết ma đế xuất thế đem cấp lục giới mang đến cái gì, cho nên giết hắn thời điểm không chút do dự, lại nhân không muốn cô phụ thiếu niên Nhiếp Phạn tâm ý, vì thế nguyện ý bồi hắn cùng chết. Lông mi khẽ run, Bạch Ninh rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Xác thật, từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ cô phụ quá lý tưởng. Bắc Quân. Kia truyền âm điểu đi đến pha mau, bất quá một lát, bế quan Bắc Quân liền bị đưa tới ma cung, mang theo một cổ tử lạnh lẽo chi khí, hiển nhiên lại là cái không dễ chọc chủ. Dung Nguyên rất có nhãn lực thấy, chắp tay, nói, sự cấp toàn quyền, nhiều có quấy rầy. Trong bóng đêm, người tới khoác màu xanh đen áo choàng, đơn giản đáp lễ, vì đế quân cống hiến, tự nhiên đem hết toàn lực. Lời này vừa nghe đó là tràn đầy khách sáo. Bắc Quân kiếp phủ Du Hoa là tứ phương ma quân duy nhất một vị chưa từng nên đón ma đế trở về ma quân, nói là đang ở bế quan, kỳ thật nói trắng ra là chính là không nghĩ tới. Thực hiện nhiên, Bắc Quân cũng không như thế nào vui thấy ma đế thức tỉnh. Này nguyên do Dung Nguyên cũng từng nghe nói qua, nói là kiếp phủ Du Hoa chán ghét trinh phạt giết chóc, cũng không mừng đồng loại khuyết nhất, vào chỗ về sau ban bố không ít pháp lệnh, làm không ít gầy yếu ma tộc, cũng ở ma giới có được an cư lạc nghiệp cơ hội, dưới tòa Bắc Địa đến tận đây an bình mấy chục năm. Trở thành ma giới khó được ít có giết trong nơi. Một khi ma đế thức tỉnh, thế tất lại đem mang theo một trận tinh phong huyết vũ. Hắn không mừng thực bình thường. Nếu là đặt ở nhân gian, ghét giết chóc, thì an bình, Bắc Địa kiếp phủ Du Hoa hẳn là xem như một thế hệ minh quân. Đáng tiếc nơi này là ma giới, lấy thực lực vi tôn địa phương, Bắc Địa gầy yếu, nếu không phải có Vu Y Y hay một mạch trấn thủ, sợ là sớm nên bị mặt khác tam mà gồm thâu. Trong lúc suy tư, kiếp phủ Du Hoa đã là đẩy cửa đi vào. Nhiếp Phạn nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, bị quấy rầy bảng quan Bạch Ninh cảnh trong mơ, tự nhiên có chút không vui. Nhưng thấy người tới là kiếp phủ Du Hoa, nhất thời chưa nói cái gì. Vẫn là cấp Bạch Ninh xem bệnh quan trọng, Nhiếp Phạn không có kéo dài, nhìn xem nàng rốt cuộc sao lại thế này. Bắc Địa Vu Y Y một mạch, chính là toàn bộ lục giới trung thần bí nhất nhất phái, nghe đồn bọn họ nhưng thông trời cao, chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới, thế gian không có bọn họ tham không phá nghi nan tạp chứng. Kiếp phủ Du Hoa đơn giản hành quá lễ, đảo cũng chưa từng đùn đẩy. Lụa mỏng giường mà nội, Bạch Ninh vẫn cứ xa vào với cảnh trong mơ, ngũ cảm phong bế, hồn nhiên không biết quanh mình phát sinh hết thảy. Bên ngoài tiếng mưa rơi lớn chút, ánh nến từ từ, Kiếp phủ du hoa cách phương khăn bắt mạch, không bao lâu, sửng sốt, ánh mắt từ từ nhìn về phía giường màn bóng người, nhíu hạ mi, cẩn thận nói, có không dung thuộc hạ trông thấy vị cô nương này. Cái này thỉnh cầu có chút đột ngột. Nhiếp Phạn đuôi lông mày hơi trọn, vẫn chưa ngăn trở. Rốt cuộc xem bệnh tương đối quan trọng. Được ngầm đồng ý, kiếp phủ du hoa tiểu tâm đẩy ra giường màn, thiếu lụa mỏng che lấp, lộ ra bên trong thiếu nữ như hỏa mi mắt, tố váy tóc bạc, mặt mày thanh nhã. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy gương mặt này, kiếp phủ du hoa không tự giác sửng sốt, làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt dừng ở nàng bên thai lưu ly truy thượng. Khó trách kiếp phủ du hoa lẩm bẩm vài tiếng, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, là nàng nữ nhi. Sợ nhất xem bệnh y sư mặt lộ vẻ dị sắc, Nhiếp Phạn tâm không tự giác nắm lên, nàng làm sao vậy? Kiếp phủ du hoa dừng một chút, chợt thanh tỉnh, có chút phiền phức. Bác địa vu y y một mạch vu thuật tuyệt luân, y lý thuật tinh diệu, bác quân kiếp phủ du hoa càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hiện nay liền hắn đều nói thanh phiền thoái. Nhiếp Phạn thần sắc đống nhiên đông lạnh, nói tỉ mỉ. Kiếp phủ du hoa rũ xuống con ngươi, khôi phục bình tĩnh, vị cô nương này trong cơ thể trầm tịch ma cốt không biết vì sao thức tỉnh ma tính, hiện nay đang ở không ngừng ăn mòn cô nương trong cơ thể căn nguyên, nếu là không tăng thêm ngăn cản, sớm hay muộn thiếu hụt đến chết. Ma cốt. Nhiếp Phạn cho rằng hắn đang nói đùa, chuyện này truyền ra đi là cá nhân đều không thể tin tưởng. Bạch Ninh là người phương nào, trời sinh linh cốt, bán thần chi thân, tu chân giới nhân tài kiệt xuất, sinh ra đó là trí chân trí thuần, muốn bước vào thần giới đại môn nữ tiên. Nàng cả đời này, trừ ma vệ đạo, liền sợi tóc thượng đều tràn ngập tiên môn đạo tâm, chính khí lâm nhiên, cùng ma tộc không đội trời chung. Nàng cơ hồ tiên đến tận xương thủy. Nhiếp Phạn nhìn về phía kiếp phủ du hoa, hiển nhiên vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, ngươi nói, trên người nàng có ma cốt. Lời này nói ra, liền ma đến trong xương cốt ma đế bản thân đều không tin. Há liêu kiếp phủ du hoa dị thường chắc chắn, đúng vậy, có ma cốt. Nhiếp Phạn cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy cái này kiếp phủ du hoa sợ là cái lang băm, người ta đều là ma giới người, tự nhiên sẽ hiểu, ma cốt nhưng ảnh hưởng tâm trí, người mang ma cốt người, thế tất sẽ bị dẫn vào ma đạo. Nói tới đây, hắn liếc liếc trong lúc hôn mê thiếu nữ, ngươi xem nàng, toàn thân trên dưới nơi nào giống cùng chúng ta ma tộc có quan hệ. Khác không nói, nàng nếu là ma, kia thật đúng là khó lường. Ít nhất đến nay ở ma giới, chưa từng có ma tu, có là gan một đao thọc hắn. Kiếp phủ du hoa ánh mắt lại lần nữa đảo qua nàng bên thai lưu ly truy, dừng một chút, này ma cốt bị Đức Dư tiên quân, Lâm Phương tiên tử hai người nắm tay rơi xuống cấm chế, phong ấn tại bọn họ duy nhất nữ nhi trên người, ma tính bị áp chế, thành cái gọi là linh cốt. Nhiếp Phạn ở nghe được Lâm Phương tiên tử khi sửng sốt, truy vấn nói, ngươi biết Lâm Phương. Đó là Bạch Ninh mẫu thân tên Húy. Kiếp phủ du hoa rời đi ánh mắt, thanh âm rốt cuộc có chút dao động, là cái bạn cũ. Thời buổi này ma giới vài vị ma quân như thế nào đều cùng tu chân giới có chút nói không rõ quan hệ. Ma đế Nhiếp Phạn mím môi, hơi tin hắn một chút, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia vì sao trên người nàng có ma cốt, bổ tọa nhưng chưa bao giờ nghe nói vị nào ma quân sinh thời bị tạo cốt. Ma cốt đều không phải là tầm thường ma tu nhưng có được, ít nhất ở ma giới, đến tu vi đến luyện hư cảnh ma quân, mới miễn cưỡng có được mấy khối ma cốt. Thêm chi ma cốt cùng ma nguyên cùng bị coi là ma tu căn nguyên, nếu là bị cạo ma cốt, tầm thường ma quân chỉ có đường chết một cái. Nhiếp Phạn cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng khả nghi, đang muốn nghiêng đầu dò hỏi, lại thấy kiếp phủ du hoa ánh mắt lẳng lặng dừng ở hắn trên người. Ngươi nhìn bổn tọa làm chi? Ma thần lao nhân ra không hiểu. Kiếp phủ du hoa chậm rãi thu hồi ánh mắt, đế quân còn nhớ rõ. Vạn năm trước ngài vì sao lâm vào hôn mê? Ma đế Nhiếp Phạn sửng sốt, làm như nghĩ đến cái gì, mặt thoáng chốc đen xuống dưới. Ma thần vạn năm trước vừa mới tu đến thần thân, đúng là kiêu ngạo ương ngạnh, tự cho mình rất cao thời điểm, cho dù là khi cách vạn năm, Nhiếp Phạn hiện giờ như cũng nhớ rõ, vạn năm trước, hắn tu đến thần thân, lục giới các chủ sôi nổi phái người tiến đến tặng lễ, trong lúc nhất thời thiên địa cùng khánh, chúng sinh cộng hỷ. Khi đó, ma giới chưa sinh ra dị tâm, lục giới hòa thuận, ma đế một người, có thể nói là phong cảnh vô hai. Hắn là lục giới trung duy nhất một vị phi thần tộc xuất thân thần, cũng là nhai quá thiên kiếp, tu đến thần thân đệ nhất nhân. Nhưng như vậy điềm lành chi cảnh vẫn chưa liên tục bao lâu, tu đến ma thần chi thân sau, hắn thật sự là nhàm chán lợi hại, du lịch tứ hải, cảm thấy ma giới thật sự hoang vắng, vì thế liền sinh xuất chúng chiếm lĩnh tiên giới tâm tư. Nhưng mọi người đều biết, tiên giới chịu thần giới phù hộ, nếu tưởng động bọn họ, hắn liền trước đến liệu lý thần tộc. Vì thế hắn lúc ấy liền như vậy làm, xuất chúng xông lên cửu trọng thiên thần điện, đem chỗ đó rảo đến long trời lở đất. Chúng thần bất kham này nhiễu, lại nhất thời không ai đánh thắng được hắn. Chỉ có thể tạm thời dung túng, nghĩ khác biện pháp kiềm chế hắn. Kết quả, không biết từ nơi nào toát ra cái nào thần điện tiểu thần nữ, khỏe mạnh kháo khỉnh chui vào ma giới, không sợ chết giống nhau giả vờ thành ma cơ, với một hồi tiệc tối thượng hiến vũ. Không thể không nói, vị kia thần nữ dáng múa sắc thật cực mỹ, phiên nhược kinh hồng tiểu nếu du long, khởi vũ khi trường nguyện phai màu, ngọn đèn dầu ảm đạm. Ma thần lão nhân ra bị sắc đẹp lung lay mắt, nhất thời hoàng thần bị hống uống xong thần tộc rượu độc. Đến tận đây lâm vào hôn mê. Nay một ngủ, đó là vạn năm. Đường đường một thế hệ kiêu hùng chưa nhắc lên cái gì sóng to gió lớn, liền bị một vị danh điểu chưa biết tiểu thần nữ một ly độc dược đưa hôn mê qua đi. Bởi vì chuyện này nói ra thật sự mất mặt, cho nên ngay lúc đó vài vị ma quân đều tự giác gáp xuống việc này. Việc này chưa từng truyền lưu, cũng khó khăn lắm thế ma thần lão nhân ra tàng ở mặt mũi. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, ma đế Nhiếp Phạn tức giận đến càng thêm ngứa răng. Ma giới mỗi người đều biết ma đế thức tỉnh thế tất sẽ nhắc lên một hồi huyết vũ tinh phong, lại không biết chung cái nội tình. Tựa như đề cập năm đó ngủ say một chuyện, đều cho rằng năm đó vai phong một cõi ma đế, là gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, mà chỉ có Nhiếp Phạn bản nhân biết được, này kỳ thật là tham mộ sắc đẹp, cống ngầm phiên thuyền. Chương 86 Ma cốt. Nghĩ đến một ít không được tốt đồ vật, Nhiếp Phạn sắc mặt trầm lợi hại. Kiếp phù du hoa cũng không biết quá vãng đủ loại, lại thấy đế quân một khuôn mặt tràn ngập không vui, trần chờ một lát, châm trước câu chữ nói, căn cứ tộc của ta y sách ghi lại, ngày năm đó chúng độc, nguyên không đến mức hôn mê và năm. Chưa từng tưởng, thần tộc dối trá bị hội, trộm khiển tộc nhân tới lấy ngải ngực một cây ma cốt, thương cập căn nguyên, lúc này mới hôn mê đến nay. Kiếp phù du hoa thần sắc không giống làm bộ, Nhiếp Phạn nghe vậy nhíu hạ mi, chuyện này hắn bản nhân thật đúng là không biết. Hôn mê vào năm, miệng vết thương sớm đã khép lại, hắn cũng chưa bao giờ cố tình khám tra trong cơ thể ma cốt, hiện giờ tinh tế số tới, xác thật thiếu một cây. Ma đế Nhiếp Phạn vẫn luôn cho rằng, cái kia không biết từ đâu tới đây thần nữ, thật cho hắn độc hôn mê một vạn năm. Nhiều năm trôi qua, ma đế một chút cũng không nghĩ nhớ lại cái kia xui xẻo vạn năm trước, không tự giác xoa xoa huyệt thái dương, thì tính sao? Cuối cùng đốn hạ, nhớ tới kiếp phủ du hoa nói trắng ra ninh trên người ma cốt, sửng sốt một hồi lâu, Nhiếp Phạn nghĩ đến cái gì, hô hấp nhất thời đều có chút không thông thuận, ý của ngươi là, bạch ninh trên người linh cốt, kỳ thật là, ta, ma cốt. Chuyện này lại nói tiếp thật sự có chút không thể tưởng tượng. Kiếp phủ du hoa gật đầu, thẳng thắn nói, vạn năm trước kia lấy ngài ma cốt người không biết vì sao mất tích, ngài ma cốt cũng rơi xuống không rõ. Sau tu chân giới có yêu thú xuất thế, độc hại nhân gian, Lâm Phương tiên tử cùng Đức Dư tiên quân vì đại nghĩa tiến đến trừ họa, ở này trên người phát hiện ma cốt. Ma thần chi cốt, nhưng trợ đạt được giả càng mau hấp thu thiên địa chi linh, đồng thời cũng sẽ kích phát nhân thể nội chỗ sâu nhất đen tối. Hoặc là giết chóc, hoặc là hủy diệt. Vật như vậy, truyền lưu đến nơi nào đều là mầm tai họa. Nói tới đây, Kiếp phủ du hoa tạm dừng một lát, mới lại nói, bọn họ hai người biết được ma cốt nguy hại, vì ngăn chặn ma cốt truyền lưu, cũng sợ người lạ trường, tái sinh mầm tai họa, Lâm Phương tiên tử cùng tiền quân hợp lực phong ấn ma cốt ma tính, cũng giấu ở hai người con gái duy nhất Bạch Ninh trong cơ thể. Cứ như vậy, Bạch Ninh đầy người tiên duyên, đảo có thể giải thích địa phương. Rốt cuộc, ma thần xương sườn, chính là thân cốt. Nhiếp Phạn nhíu mày, lại nghe kiếp phủ du hoa tiếp tục nói, phong ấn ma cốt ma tính sau. Đức Dư tiên quân trọng thương viên tịch, việc này chỉ có Lâm Phương một người biết được. Biết chi việc này giả rất ít, là cố, Bạch Trường Thịnh người nhìn đến Bạch Ninh ánh mắt đầu tiên, chỉ cảm thấy nàng cốt cách thanh kỳ, rất có tiên duyên, đối này duy nhất có thể làm ra giải thích, đó là trời sinh linh cốt. Vì thế hắn động bên tâm tư, lấy này đưa ra trao đổi, đồng ý cấp Lâm Phương tự do, Lâm Phương vì giấu giếm ma cốt việc, gật đầu. Cũng coi như là bất đắc dĩ cử chỉ. Cho nên, Bạch Ninh trong cơ thể linh cốt, kỳ thật là ta ma cốt. Nhiếp Phạn hỏi. Kiếp phủ du hoa gật đầu. Nhiếp Phạn tiếp tục nói, mà nàng đều không phải là Bạch Trường Thịnh nữ nhi. Kiếp phủ du hoa do dự một chút, lúc này mới thấp thấp thân một tiếng.